Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 810, đục nước béo cò. Dưới bầu trời màu đỏ, trên mặt đất màu trắng, Vương Bảo Nhạc hóa thân trở thành vị ương tộc tiểu đội trưởng kia bộ dáng. Rong ruổi tiến lên, một đường rất là phách lối nhấc lên kinh người âm bảo. Tại trong liên tiếp oanh minh kia, tốc độ của hắn càng nhanh, trong khí thế như hồng, khoảng cách binh doanh chỗ càng ngày càng gần, cho đến ước chừng còn có nửa canh giờ lộ trình lúc. Ở phía trước của hắn xuất hiện một đội khác tu sĩ vị ương tộc. Bọn hắn khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, nhao nhao dừng lại, cẩn thận phân biệt sau từng cái lập tức hướng về hắn nơi này quyền bái kiến. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cân nhắc đến nơi đây khoảng cách binh doanh quá gần, mặc dù mục đích của mình chính là giết chóc. Có thể tốt nhất là có thể tại binh doanh nội bộ dựa vào chính mình bản nguyên pháp đi tiến hành. Thuận tiện che giấu thân phận, nhưng nếu là ở chỗ này liền xuất thủ, sợ là sẽ phải gây nên một chút không cần thiết điều tra. Thế là Vương Bảo Nhạc khắc chế một chút đáy lòng sát ý. Lạnh lùng lướt qua một đội kia tu sĩ vị ương tộc. Tốc độ không giảm, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Mà nhóm tu sĩ này, không phải Vương Bảo Nhạc trên đường tiến về binh doanh gặp phải duy nhất. Tại đằng sau trong vòng nửa canh giờ, hắn gặp 7-8 nhóm tu sĩ vị ương tộc, ngoại trừ ngay từ đầu 3-4 nhóm khi nhìn đến hắn về sau. Sẽ bái kiến bên ngoài, mặt khác gặp phải vị ương tộc, phần lớn đối với Vương Bảo Nhạc không có để ý tới. Vương Bảo Nhạc cũng lười ở chỗ này xuất thủ, dựa theo chính mình siêu hồn lấy được ký ức, rốt cục tại trong mắt của hắn phía trước. Hắn thấy được binh doanh, vị ương tộc binh doanh tạo hình rất là đặc biệt. Đó là 9 cái to lớn vô cùng hình cầu, phiêu phù ở phía trên đại địa giữa không trung, phát ra hào quang màu đen, xa xa xem xét, liền tựa như 9 cái lỗ đen một dạng, ngay tại hấp thu 4 phía quang mang, dựa theo vị kia ký ức, trong 9 cái hình cầu này, tồn tại 9 cái không gian. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn qua từ trong 9 cái hình cầu này ra ra vào tu sĩ vị ương tộc, lại trọng điểm nhìn một chút vị trí cao nhất hình cầu kia. Hắn ở nơi đó cảm nhận được một tia ba động, rất nhanh Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái thẳng đến quang cầu màu đen thứ 5 mà đi. Nơi đó đúng là hắn bây giờ cái thân phận này chỗ binh doanh chi mạch chi địa. Khi tiến vào quang cầu trong nháy mắt, có trận pháp chi lực khuấy động mà đến, ở trên người hắn đảo qua, xác định lệnh bài thân phận đồng thời, cũng xác định nó dấu ấn sinh mệnh, không có phát giác khác nhau chút nào về sau. Trận pháp chi lực này tiêu tán, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi thông qua. Sư huynh bản nguyên pháp này vẫn là rất hữu dụng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, bước vào quang cầu không gian về sau, đập vào mi mắt rõ ràng là một mảnh phạm vi rất lớn dãy núi chi địa. Nơi này bầu trời không có mặt trời, nhưng lại cũng không lờ mờ, giống như toàn bộ thương khung đều là nguồn sáng. Đại địa sơn phong chập trùng ở giữa, có thể nhìn thấy khắp nơi đơn giản thô kệch đại điện. Dựa theo một loại nào đó quy tắc tu kiến, khi thì còn có tiếng động lớn uống thanh âm, ẩn ẩn từ trong những tòa đại điện này truyền đến. Đơn giản tới nói, vị ương tộc binh doanh, thường thường có 9 nhánh quân đội, một viên binh cầu đại biểu một chi quân đội, mà mỗi một nhánh quân đội lại có trên 100 tiểu đội. Riêng phần mình chiếm cứ một tòa đại điện làm cứ điểm. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ngóng nhìn đây hết thảy lúc, đáy lòng yên lặng phân tích cùng phán đoán, như hắn chỗ biến ảo bộ dáng vị tiểu đội trưởng này. Lệ thuộc vào quân thứ 5, tại trong đông đảo tiểu đội trưởng, xem như đứng hàng đầu, từ trên thực lực nhìn, tại quân thứ 5 có thể xếp tại top 10 dáng vẻ. Cho nên trước đó mới có người sau khi nhìn thấy hắn cung kính bái kiến. Như vậy, liền từ quân thứ 5 này bắt đầu đi. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể tiến lên mốt đương thời con phi tốc cải biến. Cuối cùng tại không người phát giác dưới, cả người hắn đã hóa thành một con muỗi. Bay vào cách mình gần nhất trong một chỗ đại điện, mới vừa vào đi, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười. Bên trong tòa đại điện này có hơn 10 tu sĩ vị ương tộc. Lẫn nhau đang cười đàm luận vây xem, bị bọn hắn vây xem, là hai tên tinh này bản thổ tu sĩ. Hai người bọn họ thân thể tàn phế, con mắt xích hồng, chính như đấu thú đồng dạng, chém giết lẫn nhau. Một màn này cũng không có để Vương Bảo Nhạc dâng lên cái gì lòng trắc ẩn. Hắn còn không đến mức lòng đồng tình như vậy tràn lan. Nơi này dù sao không phải liên bang, cho nên hắn thủ hộ tự nhiên không bao hàm nơi này. Nhưng trong mắt sát cơ, hay là nặng một chút, trong nháy mắt bay đi, lấy như sét đánh tốc độ, trực tiếp từ trong đó một tên vị ương tộc lỗ tai chui vào. Sát na xuyên thấu, từ một lỗ tai mang theo một tia máu tươi bay ra lúc, thuận thế phóng tới tiếp theo người, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên hai tu sĩ giống như đầu thú kia căn bản là không có kịp phản ứng lúc. Bọn hắn bốn phía tất cả vị ương tộc, toàn bộ thân thể run lên, một lỗ tai máu tươi phun ra, con mắt trợn to lộ ra mờ mịt, thân thể càng là tại thời khắc này cấp tốc khô héo. Cuối cùng trở thành thây khô nhao nhao ngã xuống đất, tại trong quá trình rơi xuống đất, càng có một cỗ lực lượng vô hình đảo qua, khiến cho bọn hắn thây khô vỡ vụn, trở thành tro bụi, tản mát tại trong đại điện. Hai tu sĩ bản thổ kia ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong mắt hãi nhiên vừa lên, tiếp theo một cái chớp mắt trước mắt của bọn hắn tối đen, đã hôn mê. Tại bọn hắn hôn mê thân thể bên cạnh, Vương Bảo Nhạc thân ảnh huyễn hóa, phi tốc biến hóa thành nơi đây vừa rồi một tên tu sĩ vị ương tộc dáng vẻ. Sửa sang lại một chút quần áo, ung dung cất bước rời đi đại điện, đi hướng kế tiếp đại điện. Cứ như vậy, lấy Vương Bảo Nhạc tu sĩ, phối hợp hắn bản nguyên pháp kia biến hóa chi lực, ngắn ngủi một nén nhang, hắn liền đi qua hơn 30 đại điện, những nơi đi qua, toàn bộ bị hắn chém giết, sau đó biến hóa tiếp theo người tiếp tục. Hắn giết chóc nhiều, chất lượng tốt, khiến cho nó yểm mục quyết rõ ràng sinh động, tản mát ra trận trận khát vọng ý chí đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng không có đi quá mức áp chế. Hắn hiện tại cũng cần yểm mục quyết tại ý chí này dưới sinh động. Muốn nhờ vào đó, để cho mình tu vi phi tốc đề cao, cho đến đột phá thông thần hậu kỳ. Bất quá hắn cũng biết, tại một cái binh cầu giết chóc quá nhiều, sẽ tăng nhanh bại lộ thời gian, lại rất dễ dàng bị phát giác cùng khóa chặt. Thế là rất nhanh hắn liền huyễn thân mặt khác bộ dáng, rời đi binh cầu này, đi mặt khác binh cầu. Không thể không nói, có lẽ là ngày bình thường quá mức thuận lợi, người khiêu khích không nhiều, lại hoặc là bởi vì viên tinh cầu này bản thân đã bị đổ diệt không sai biệt lắm, triệt để trấn áp, cơ hồ không có nguy hiểm gì, cho nên vị ương tộc binh doanh tốc độ phản ứng cuối cùng vẫn là chậm không ít. Đến mức đi qua một lúc lâu sau, khi Vương Bảo Nhạc tại trong 7-8 cái binh cầu phân biệt diệt sạch không ít tiểu đội về sau, mới bị người đã nhận ra không thích hợp, theo bị phát giác, lập tức triển khai điều tra, rất mau theo lấy phản hồi, toàn bộ vị ương tộc binh doanh ầm vang chấn động, càng có cảnh báo thanh âm bộc phát, gây nên khiếp sợ đồng thời, liên quan tới có người xâm nhập tiến đến, ám sát đại lượng tu sĩ sự tình, cũng căn bản liền khống chế không nổi, phi tốc truyền ra, tại việc này truyền ra một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc hóa thân thành quân thứ ba một cái tu sĩ Nguyên Anh. Chính đi trở về thuộc về cái thân phận này đại điện. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy bên trong tu sĩ vị ương tộc, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, nghe được một người trong đó, ngay tại cấp tốc mở miệng, có người xâm nhập binh doanh, trắng trợn giết chóc, làm sao có thể, binh doanh trận pháp không có nửa điểm phản ứng a. Nghe đến mấy cái này về sau, chú ý tới điện này không ít người truyền âm ngọc giản đều đang chấn động. Vương Bảo Nhạc cũng là biến sắc, phi tốc xuất ra truyền âm ngọc giản, giả ra có chấn động bộ dáng, trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra không hiểu cùng tức giận, hướng về bốn phía vị ương tộc phi tốc mở miệng, ta cũng nhận được tin tức, đáng chết, tại sao có thể như vậy, là ai lớn mật như thế, là nơi này dư nghiệt a, dám trêu chọc chúng ta vị ương tộc. Điện này mặt khác cùng Vương Bảo Nhạc thân phận này tương tự tu sĩ, không có chút nào hoài nghi. Đều đang giật mình đàm luận lúc, tại đại điện này thượng thủ, thân là này đội tiểu đội trưởng thông thần sơ kỳ lão giả. Mày nhăn lại, khẽ quát một tiếng, loại cái gì, chỉ là dư nghiệt, có thể nhấc lên sóng gió gì không thành. Hắn lời nói vừa ra, thông thần tu vi tản ra, khiến cho trong đại điện đám người, cũng đều bản năng an tĩnh lại, nhưng lại tại đám người an tĩnh trong nháy mắt, một cỗ ẩn chứa ngập trời tức giận kinh người thần thức. Trực tiếp liền từ trong binh cầu thứ 9 bỗng nhiên bộc phát. Linh tiên khí thế ngập trời quét ngang binh doanh toàn bộ phương vị. Cũng ở nơi đây một dạng lướt qua về sau. Tại trong tâm thần của mỗi người, đều quanh quẩn lên trong già nua mang theo sát cơ lời nói. Phong bế binh doanh, tất cả mọi người lập tức giám sát bốn phía. Tìm ra ẩn thân ở đây những kẻ xông vào kia. Lão phu ngược lại muốn xem, là ai dám ở nơi đây lớn lối như thế. Theo lão giả lời nói quanh quẩn. Tiếng oanh minh trực tiếp tại tất cả binh cầu truyền ra ngoài đến. Toàn bộ binh doanh ở trong nháy mắt này, triệt để phong tỏa, đồng thời trong binh cầu tất cả đại điện tu sĩ, cũng đều từng cái đằng đằng sát khí, cấp tốc xông ra bắt đầu tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đó, sắc mặt âm trầm, mang theo tức giận, cùng bên người mặt khác tu sĩ vị ương tộc, cùng một chỗ nghiêm túc điều tra đứng lên, thậm chí hắn ra sức trình độ cũng đều cực lớn, chỉ vào một chỗ khu vực, lớn tiếng mở miệng, đội trưởng, nơi này có chút không thích hợp, nơi đây khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn, cùng ta vị ương tộc ba động không hợp, ty trước suy đoán, có lẽ trong đám kẻ xông vào kia, có người đến qua nơi này. Chương 811, toàn thân là đùa giỡn. Vương Bảo Nhạc lời nói, đưa tới coi trọng, thế là một đám người ở phụ cận đây cẩn thận điều tra về sau. Mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc nơi này nghiêm túc, hay là để vị tiểu đội trưởng kia nhẹ gật đầu, mà như vậy dạng này điều tra, tại trong toàn bộ binh doanh đều đang tiến hành, còn có một số thông thần đại viên mãn, cũng đều xuất hiện, tăng lớn tìm kiếm cường độ, thậm chí vị kia linh tiên hậu kỳ thần thức, cũng đều từ đầu đến cuối tồn tại, khắp cả binh doanh một lần lại một lần đảo qua, ý đồ tìm tới kẻ xông vào dấu vết để lại. Có thể Vương Bảo Nhạc xuất thủ chẳng những cấp tốc, càng có bản nguyên pháp biến thân, cho dù là khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút manh mối. Có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn liền đem hắn tìm ra, cơ hồ là không thể nào. Vương Bảo Nhạc cũng không lo lắng điểm này. Hắn tại đến binh doanh trước, đã nghĩ kỹ điểm này. Hắn tin tưởng liền xem như binh doanh phong tỏa, cũng sẽ không quá lâu. Bởi vì, sẽ có sự tình khác, gây nên vị ương tộc chú ý. Từ đó đem tinh lực phân tán, thậm chí đem mục tiêu cũng đều chuyển di. Trên thực tế hoàn toàn chính xác dạng này. Tại binh doanh này phong tỏa sau nửa canh giờ, theo từ ngoại giới tin tức truyền đến phản hồi đến binh doanh nội bộ. Vị linh tiên đại năng trấn thủ nơi đây kia, cùng tất cả đội trưởng của tiểu đội, đều biết một sự kiện. Có ngoại giới kẻ xông vào, lấy kinh người chi lực, giáng lâm ngôi sao này. Việc này không phải là không có tiền lệ, mà tặng lại trong tin tức miêu tả đám hàng lâm giả kia. Cả đám đều mang theo mặt nạ sự tình, lập tức liền để không ít vị ương tộc cường giả. Nghĩ đến, liệt diễm lão tổ, mang theo mặt nạ, thành tốp giáng lâm, đây là liệt diễm lão tổ. Đáng chết, liệt diễm lão tổ này lần này lựa chọn thế nào tại chúng ta nơi này? Theo tin tức truyền ra, lập tức trong vị ương tộc liền đưa tới không ít chấn động. Cũng là không phải e ngại việc này, mà là dính đến liệt diễm lão tổ, để không ít người nhớ tới đã từng một chút nghe đồn. Vương Bảo Nhạc vành tai, bày ra hỏi ý tư thái, đạt được đáp án về sau. Hắn cũng lộ ra lúc hít vào biểu lộ, cùng người bên cạnh cùng một chỗ gầm thét, tại lúc toàn bộ binh doanh đều bởi vậy xôn xao này. Vị linh tiên đại năng tại trong binh cầu thứ 9 kia, rốt cục hiện thân, nó bộ dáng già nua, thân thể gầy gò, nhưng trong mắt quang mang lại băng hàn, cả người có chút khô héo, cho người ta một loại tử khí tràn ngập chi ý, nhưng nếu cẩn thận đi xem, có thể ẩn ẩn cảm nhận được, ở trong cơ thể hắn, tựa hồ cất giấu ba động khủng bố, một khi bộc phát, đủ để chấn sát bát phương, thanh âm của hắn càng lộ ra sát khí, quanh quẩn tất cả phạm vi, một chút hàng lâm giả, nếu đã tới, liền đem bọn hắn lưu lại tốt, tất cả tiểu đội xuất động, toàn tinh thần tìm kiếm, đánh giết một vị kẻ xông vào, lão phu tự thân vì hắn ghi công, hướng quân đoàn trưởng xin mời ban thưởng trọng thưởng, nói, vị này linh tiên hậu kỳ lão giả, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên đi xa, giống như tự mình ra ngoài tìm tòi. Đồng thời từng cái binh cầu quân trưởng cũng đều nhao nhao truyền xuống mệnh lệnh, đem toàn bộ tinh thần phân chia, an bài tất cả tiểu đội ra ngoài bắt đầu tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đó, theo tiểu đội rời đi binh doanh, ở giữa không trung lẫn nhau triển khai tốc độ, hướng chỉ định vị trí cấp tốc tiến lên, mà tại từng cái tiểu đội đều tản ra về sau, binh doanh cũng an tĩnh lại, không có người chú ý tới. Giữa không trung có sóng chấn động lập lòe, vị linh tiên nhìn như rời đi kia, nó thân ảnh một lần nữa huyễn hóa, sắc mặt trong sự âm trầm hắn vừa cẩn thận lục soát một lần trống trải binh doanh. Cuối cùng trong mắt chỗ sâu, hiển hiện nghi hoặc cùng khó hiểu, có thể xác định, tại binh doanh nhắc lên ám sát, chính là hàng lâm giả một trong, lại số lượng rất ít, vô cùng có khả năng chỉ có một người. Nhưng, người này đến cùng là sớm đã rời đi, hay là có biện pháp đặc thù ẩn tàng khí tức. Vị này linh tiên vị ương tộc thầm than một tiếng, ba cái đầu lâu đều nhíu mày, nhìn một chút đại địa, muốn nói lại thôi về sau. Hắn lắc đầu, chút chuyện này, đi quấy rầy giờ phút này ở vào thời khắc mấu chốt quân đoàn trưởng, sợ là sẽ phải gây nên nó mãnh liệt không vui. Lại nói như vậy, Liệt Diễm lão tổ an bài hàng lâm giả, phần lớn là 12 canh giờ. Linh Tiên lão giả trầm mặc, những người khác cho là bọn họ có hành tinh tu vi quân đoàn trưởng đã rời đi. Nhưng trên thực tế lão giả này rõ ràng, quân đoàn trưởng không có đi, mà là tại tiến hành một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu sự tình. Cho nên đang trầm tư về sau, lão giả thu hồi ánh mắt, quyết định không đi quấy rầy quân đoàn trưởng, dù sao 12 canh giờ, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nghĩ tới đây, lão giả thân thể nhoáng một cái, chân chính rời đi, gia nhập vào trong tìm kiếm, liền xem như trận sự kiện này tại hắn nhìn lại, nhiều nhất 12 canh giờ liền kết thúc, nhưng đối với những hàng lâm giả dám đến khiêu khích này, lão giả này tự nhiên không có cảm tình gì, như đối phương không đến ám sát trêu chọc thì cũng thôi đi. Hắn cũng lười đi để ý tới, nhưng đối phương đều giết tới trong binh doanh của mình, cho nên có thể đem bọn hắn tìm tới đánh giết, đã có thể để chính mình trong lòng hả giận, đồng thời cũng là công lao một kiện. Nghĩ như vậy, lão giả tốc độ càng nhanh, cùng lúc đó, không biết bị người chọc tổ ong vò vẽ những hàng lâm giả kia. Giờ khắc này ở trong khi riêng phần mình tản ra, nhau nhau khác biệt trình độ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện có chút không đúng. Có chút kỳ quái a, viên tinh cầu này đã bị đồ diệt không sai biệt lắm. Dựa theo đạo lý tới nói, không nên nhiều như vậy xuất động a. Chẳng lẽ nói, nơi đây vẫn tồn tại bản thổ cường hãn phản kháng thế lực. Một chút che giấu chuẩn bị đi săn giải rác vị ương tộc hàng lâm già. Giờ phút này từng cái hãi hùng khiếp vía nhìn lên trên bầu trời thành tốp gào thét mà qua vị ương tộc, ra đầu tê dại đồng thời, nhao nhao giật mình, mà tại những hàng lâm giả này từng cái lúc khẩn trương. Vương Bảo Nhạc lại nghênh ngang đi theo tại quân thứ ba trong một tiểu đội. Cùng bên người vị ương tộc, ngay tại nói chuyện phiếm, hắn giọng nói kia rất là thuần chính minh tộc lời nói. Tại mặt khác vị ương tộc nghe tới, căn bản cũng không có nửa điểm hoài nghi. Bất quá trong khi nói chuyện phiếm này trong vị ương tộc xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, cũng có chỗ thể hiện. Đối với tại trong đội ngũ tu vi thấp nhất Vương Bảo Nhạc, những người khác nhìn như nói chuyện với nhau, có thể trong mắt chỗ sâu lạnh nhạt là không có đi tiến hành bất luận cái gì che giấu. Liền phảng phất đây là một loại bản năng, tu vi ngươi không đủ, ngươi địa vị lại không được. Điểm này tại vị kia thông thần sơ kỳ tiểu đội trưởng trên thân thể hiện càng rõ ràng hơn. Hắn đối thủ hạ những người này, căn bản cũng không để ý, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, tự nhiên cũng sẽ không đi để ý loại sự tình này. Tại lẫn nhau bay ra một đoạn thời gian, hắn cảm thấy không sai biệt lắm lúc, bốn phía nhìn một chút về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù, bằng tốc độ kinh người, tại bốn phía vị ương tộc chưa kịp phản ứng sát na, liền trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ. Không có kêu thảm, không có giãy giụa, toàn bộ quá trình cũng liền thời gian mấy hơi thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi sương mù dày mới ngưng tụ về sau, đã không nhìn thấy mặt khác vị ương tộc thi thể. Chỉ có Vương Bảo Nhạc hội tụ về sau, biến hóa ra một tu sĩ vị ương tộc khác bộ dáng. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình càng phát ra sinh động. Thậm chí đều muốn thét lên yểm mục quyết ý chí về sau. Vương Bảo Nhạc hai mắt nheo lại, thân thể tùy theo biến hóa. Thiếu một cái đầu lâu, gãy mất một cánh tay, cả người nhìn vô cùng chật vật, hướng về nơi xa phi nhanh, còn thỉnh thoảng quay đầu, biểu lộ mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ, hình như có người đang đuổi giết. Loại diễn kịch này, diễn thời gian dài về sau, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng quen thuộc, phảng phất thật, cũng mặc kệ bên người ngay cả bóng người đều không có sự thật. Thỉnh thoảng còn phun ra máu tươi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút giả. Thế là dứt khoát phân ra một đạo bản nguyên, tại sau lưng huyễn hóa ra một bóng người, thân ảnh này mang theo mặt nạ đầu trâu, chính là trước đó rất là phách lối đại hán kia. Cứ như vậy, tại trong khi chính mình đuổi chính mình này, Vương Bảo Nhạc một đường bỏ chạy, sau một nén nhang, hắn rốt cục tại một hướng khác, thấy được một tiểu đội khác. Mọi người cẩn thận, chúng ta bị một đám hàng lâm giả phục kích, đội trưởng chiến tử, những người khác chết thì chết trốn thì trốn. Phía sau hàng lâm giả mặt nạ đầu trâu kia, đã truy sát ta hồi lâu. Vương Bảo Nhạc thê thảm mở miệng, máu tươi lần nữa phun ra, hướng về tiểu đội này cấp tốc tới gần. Cùng lúc đó, tại tiểu đội này vị ương tộc nhao nhao lạnh nhạt nhìn lại trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra nghiêu đầu nhân, thần sắc biến đổi, không còn truy kích, quay người liền muốn đào tẩu. Hắn nếu không trốn thì cũng thôi đi, đám tu sĩ vị ương tộc này sẽ có một chút nghi hoặc. có thể mắt thấy nghiêu đầu nhân này đào tẩu. Những tu sĩ vị ương tộc này, trong mắt lóe lên, người cầm đầu nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, lập tức liền dẫn người đuổi theo, mà liền tại bọn hắn cùng Vương Bảo Nhạc tới gần, lẫn nhau hội tụ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể, lần nữa nổ tung, hóa thành sương mù bỗng nhiên khuếch tán, như thôn phệ một dạng trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Sau một khắc, đổi bộ dáng Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, kêu thảm một tiếng, phun ra máu tươi, tiếp tục bỏ chạy. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Phía sau hắn, nghiêu đầu nhân kia tại Vương Bảo Nhạc khống chế dưới, phát ra cười khằng khặc quái dị, không ngừng truy kích. Chương 812, hiện trường phát sóng trực tiếp. Tại trên tinh thần lạ lẫm này, trận truy sát tự biên tự diễn này đang tiến hành lúc, rời xa nơi đây vô tận phạm vi vũ trụ tinh không chỗ sâu, tồn tại một mảnh tràn ngập hỏa diễm tinh hệ. Mảnh tinh hệ này phạm vi to lớn, cực kỳ kinh người. Thậm chí nó lớn nhỏ có thể so với mấy vạn cái thần mục văn minh. Ở chỗ này, hỏa diễm tựa hồ là vĩnh hằng giọng chính. Phóng nhãn nhìn lại, vô tận tinh không tựa như biển lửa. Mà tại trong biển lửa này, tồn tại số lượng kinh người hành tinh. Những hành tinh này có lớn có nhỏ, nhưng không ngoài dự tính, đều đang thiêu đốt. Như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy tại trên những hành tinh thiêu đốt này, cư ngụ đếm không hết sinh mệnh, vô luận là thực vật hay là động vật. Lại hoặc là phàm nhân hay là người tu hành, chỗ nào cũng có, cực kỳ náo nhiệt. Đồng thời, tại tinh hệ náo nhiệt này trung tâm, trong tinh không nổi lơ lửng một ngọn núi, liền phảng phất nơi đây tất cả biển lửa đều là lấy nơi này làm hạch tâm. Tựa hồ núi này chính là hỏa diễm đầu nguồn, nó xích hồng nhan sắc, tựa như máu tươi một dạng, đủ để cho tất cả người nhìn thấy tâm kinh đảm hàn. Trên đỉnh núi còn có một tòa nhà tranh, nhìn bề ngoài xấu xí, lấy cỏ xanh biên chế dựng, khả năng tại dưới nhiệt độ cao khó mà hình dung này vẫn như cũ bảo trì màu sắc xanh đậm, không có bất kỳ cái gì khô cạn dấu hiệu cỏ xanh, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường. Lại càng không cần phải nói, tại trong nhà tranh này, giờ phút này còn khoanh chân ngồi một tên lão giả. Lão giả này người mặc áo bào đỏ, mái tóc màu đỏ, trên mặt tuy có nếp nhăn, nhưng cả người nhìn cương liệt không gì sánh được, nhất là hai mắt mặc dù híp nửa, nhưng trong đó ẩn chứa quang mang, giống như có thể làm cho bát phương tinh không toàn bộ thất sắc. Tại trước mặt của lão già, để đó một mặt gương đồng, giờ khắc này ở trong tấm gương này chiết xạ ra, chính là Vương Bảo Nhạc chỗ tinh thần. Theo lão già xem xét, trong gương hình ảnh không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều sẽ hiện ra một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh. Những thân ảnh này, hiển nhiên chính là những hàng lâm giả kia, mà thân phận của lão già này cũng không cần nói cũng biết, hắn là Liệt Diễm Lão Tổ, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả hàng lâm già. Bọn hắn mang theo mặt nạ, ngoại trừ có ẩn tàng cùng ẩn chứa một lần nguyền rủa bên ngoài, còn có hai cái công hiệu, một phương diện có thể ghi chép giết chóc, một phương diện khác chính là có thể bị Liệt Diễm Lão Tổ cách khoảng cách vô tận, thấy rõ phát sinh ở mỗi người trên người sự tình, mà cái này đúng là hắn niềm vui thú chỗ. Dĩ vãng mỗi một lần nhiệm vụ mở ra, Liệt Diễm Lão Tổ này thích nhất chính là thông qua những mặt nạ này, như nhìn phát sóng trực tiếp một dạng đi quan sát chiến trường. Mỗi lần nhìn thấy vị ương tộc chết thảm sự tình, hắn đều sẽ trong lòng thoải mái. Giờ phút này cũng là như vậy, ở trong lòng vui vẻ dưới, hắn phi tốc lật xem tất cả mặt nạ. Nhưng rất nhanh, khi trong gương chiết xạ ra Vương Bảo Nhạc thân ảnh lúc, hắn quét mắt truy kích Vương Bảo Nhạc nghiêu đầu nhân, lại nhìn một chút kêu thảm bỏ chạy Vương Bảo Nhạc, trong mắt hơi kinh ngạc, thế là tay phải nâng lên vung lên, càng đem Vương Bảo Nhạc mặt nạ ghi chép hắn tại đến nơi đây sau tất cả kinh lịch, cũng bay nhanh xem một lần. Từ từ Liệt Diễm Lão Tổ này thần sắc biến cực kỳ cổ quái, chính mình đuổi chính mình, có chút ý tứ. Loại này biến hóa chi thuật nhìn rất quen mắt, là Trần Thanh Tử ưa thích giả bộ Nai Tơ kia bản nguyên pháp. Tiểu tử này cùng Trần Thanh Tử quan hệ thế nào? Liệt Diễm Lão Tổ mí mắt vẩy một cái, hắn luôn luôn nhìn Trần Thanh Tử không vừa mắt, cảm thấy đối phương niên kỷ so với chính mình đều lớn hơn. Hết lần này tới lần khác cả ngày ưa thích giả dạng thành thanh niên bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nơi này giết chóc vị ương tộc đông đảo, vẫn cảm thấy rất thuận mắt, chỉ là có chút sốc nổi, bất quá nhìn xem rất có thú. Liệt Diễm Lão Tổ trong miệng nói nhỏ, dứt khoát không nhìn tới những người khác, chuẩn bị tại Vương Bảo Nhạc nơi này nhìn nhiều một hồi. Mà liền tại hắn quan sát lúc, trong gương ngay tại chính mình đuổi chính mình Vương Bảo Nhạc. Nó huyễn hóa ra nghiêu đầu nhân kia, truyền ra gào thét, trước mặt xoáy tiểu tử, ngươi đừng chạy, nghiêu đầu nhân gầm thét, thanh âm quanh quẩn tại trong nhà tranh, cũng quanh quẩn tại vị trí tứ phương, mà câu nói này cũng làm cho Liệt Diễm lão tổ ở trong đó ra giật một cái. Khí chất không biết xấu hổ này, cùng Trần Thanh Tử không có sai biệt. Liệt Diễm lão tổ hừ một tiếng, tiếp tục quan sát lúc, giờ phút này trong tấm hình Vương Bảo Nhạc, tại giữa không trung này một bên phi nhanh, một bên đáy lòng có chút cảm khái, liền ngay cả kẻ đuổi giết, đều có thể nhìn ra ta đẹp trai, ta quá khó khăn, Vương Bảo Nhạc giống như quên trận này tự biên tự diễn đùa giỡn. Giờ phút này rất là đầu nhập, nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc hơi động, chú ý tới phía trước bầu trời, giờ phút này đã có hai chi tiểu đội thân ảnh xuất hiện. Mặc dù không biết hai tiểu đội này vì sao hội tụ vào một chỗ, lại bên trong có một vị, đúng là thông thần đại viên mãn, có thể Vương Bảo Nhạc chỉ là ánh mắt hơi co lại về sau, vẫn như cũ hướng về bọn hắn phóng đi, trong miệng phát ra thê lương gầm, khinh người quá đáng, nơi này là ta vị ương tộc lãnh địa, ngươi lớn lối như thế, tất bảo ngươi hình thần câu diệt. Phía sau nghiêu đầu nhân ngôn từ cũng lập tức cải biến, trước mặt quát con, ngươi nhất định phải chết. Hai người truy sát, tự nhiên bị những vị ương tộc kia nhìn thấy, cầm đầu vị thông thần đại viên mãn kia là cái trung niên. Nó trong mắt băng lãnh, quét về phía Vương Bảo Nhạc về sau, vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc sau lưng nghiêu đầu nhân. Không nói một lời, mà hắn không mở miệng, bốn phía vị ương tộc cũng đều nhao nhao dò xét, không có xuất thủ, cho dù là nghiêu đầu nhân bên kia diễn lại trò cũ sắc mặt đại biến. Xoay người bỏ chạy. Vị thông thần đại viên mãn kia cũng chỉ là có chút ra hiệu, để bên người một người tu sĩ đuổi theo ra, không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc, dẫn người tiếp tục tiến lên. Vị ương tộc cũng quá lạnh lùng a. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, hắn biết mình nghiêu đầu phân thân kia nhìn như chân thực, nhưng trên thực tế không có gì sức chiến đấu, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị nhìn ra mánh khóe, liền đới lấy cũng sẽ để phía bên mình bị hoài nghi. Thế là đáy lòng thở dài ở giữa, hắn dứt khoát không mời tự đi, hướng về những vị ương tộc kia bay đi. Giờ phút này quan sát tới đây Liệt Diễm lão tổ, cảm thấy có chút không thú vị. Thế là dự định vượt qua Vương Bảo Nhạc bên này, đi xem một chút những người khác. Còn không chờ hắn lật xem, Vương Bảo Nhạc bên kia mở miệng. Quân trưởng, ty chức có chuyện quan trọng báo cáo. Trong tấm hình, vị trung niên thông thần đại viên mãn kia, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vừa muốn mở miệng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên hai mắt co vào, tay phải nâng lên một phát bắt được bên người một cái vị ương tộc đồng bạn, trực tiếp ngăn cản tại trước người, cơ hồ tại hắn bắt người đến trước người trong nháy mắt, phi tốc mà đến Vương Bảo Nhạc, nó thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một mảng lớn sương mù, hướng về bốn phía bằng tốc độ kinh người bỗng nhiên khuếch tán, sát na liền đem đám người này thôn phệ ở bên trong. Có thể vị thông thần đại viên mãn kia cuối cùng vẫn là phản ứng rất nhanh, lấy trước người tu sĩ ngăn cản, càng là không tiếc trực tiếp đem tu vi dung nhập tu sĩ kia thể nội, khiến cho thân thể trong nháy mắt tự bạo, mượn nhờ hình thành trùng kích lùi lại, tránh đi Vương Bảo Nhạc sương mù thôn phệ. Ngươi là ai? Tại trong khi lui ra phía sau này, vị thông thần đại viên mãn này trong mắt tràn ngập sát cơ, sáu cánh tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hình thành từng tầng phù văn màu vàng tạo thành quang hoàn. Tại bên ngoài thân thể tầng tầng lập lòe, phi tốc xoay tròn, phát ra ong ong thanh âm. Đây là Vương Bảo Nhạc sau khi đi vào ngôi sao này trong nhiều lần xuất thủ, lần thứ nhất xuất hiện tình hình này, có thể Vương Bảo Nhạc động tác không có chút nào dừng lại. Sương mù chớp mắt quay cuồng trực tiếp huyễn hóa thành đầu lâu to lớn, phát ra gào thét, ta là ba ba của ngươi. Rõ ràng bộc phát ra chỉ là thông thần hậu kỳ ba động, nhưng lại tản mát ra có thể so với linh tiên sơ kỳ đáng sợ uy áp. Hướng về lùi lại vị thông thần đại viên mãn kia, trực tiếp liền vọt tới. Thông thần đại viên mãn kia trong mắt kinh nghi, tay phải nâng lên lập tức liền xuất ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này tràn ra truyền tống gợn sóng, hắn đang muốn bóp nát, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Não hải phi tốc cân nhắc, xác định chính mình trừ phi vận dụng pháp hàm, nếu không không có nắm chắc tại đối phương trước khi truyền tống đem nó lưu lại về sau. Hắn hóa thân đầu lâu như sương mù nhìn như cuồng bạo kia, tại dưới khí thế toàn diện bộc này, lại bỗng nhiên quay người, cấp tốc bỏ chạy. Một màn này để vị thông thần đại viên mãn kia có chút mộng, cũng làm cho ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp Liệt Diễm lão tổ. Mắt sáng rực lên một chút, nhất là Vương Bảo Nhạc bỏ chạy thời điểm, giống như vì không làm cho hoài nghi, khí thế vẫn như cũ mãnh liệt, cho người ta một loại đánh đâu thằng đó cuồng bá chi ý. Chỉ là, hắn càng như vậy, thì càng để cho người ta nhịn không được đi hoài nghi phải chăng càng che càng lộ. Giờ phút này thông thần đại viên mãn chính là như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là chuyện này không đúng, đáy lòng không khỏi xoắn suýt là dựa theo nguyên bản ý nghĩ truyền tống đi. Hay là, đuổi theo ra đi đem người này chém giết, đuổi, hắn lo lắng mắc lừa, không đuổi, mắt thấy công lao như vậy chạy đi. Hắn không cam tâm, lại dựa theo phán đoán của hắn, đối phương 8-9 phần 10 là không bằng chính mình, bằng không mà nói cần gì phải trước đó lựa chọn đánh lén. Hai ý nghĩ này tại đầu óc hắn đồng thời hiển hiện lúc, mắt thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã nhanh muốn chạy trốn xa. Nó ba động chẳng những không có giảm bớt, ngược lại sợ bị đuổi, thị uy đồng dạng lần nữa tăng cường về sau, thông thần đại viên mãn này trong mắt hàn mang lóe lên. Ngươi giở trò dối trá quá mức, nói, vị ương tộc thông thần đại viên mãn này, bỗng nhiên đuổi theo ra, mắt thấy vị ương tộc này đuổi theo, quan sát phát sóng trực tiếp Liệt Diễm lão tổ, tay phải nâng lên vung lên, không biết từ nơi nào mang tới một viên hỏa diễm quả. Một bên tràn đầy phấn khởi quan sát, một bên đặt ở trong miệng bắt đầu ăn. Chương 813, Linh Tiên giáng lâm. Cùng lúc đó, trên tinh thần Liệt Diễm lão tổ lựa chọn này, vị ương tộc quyết định đuổi hướng Vương Bảo Nhạc kia. Nó lời nói truyền ra, tự thân đuổi theo sát na, hắn nắm vuốt truyền tống ngọc giản cũng không có thu hồi, mà là làm tốt tùy thời truyền tống đi chuẩn bị. Giờ phút này trong khi thân thể xông ra, hắn tu vi cũng đều toàn diện bộc phát, thông thần đại viên mãn ba động khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng kéo lên. Khi đuổi kịp Vương Bảo Nhạc lúc, khí thế của nó đã đạt tới đỉnh phong, theo bàn tay nâng lên, ngoài thân thể của hắn tất cả phù văn tạo thành quang hoàn, toàn bộ ly thể mà ra, tạo thành một nắm đấm vàng to lớn, giống như có thể thay thế mảnh bầu trời này, hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp mà tới. Chết đi cho ta, ngươi! Vương Bảo Nhạc biểu lộ ra hoảng sợ, tại bàn tay này trấn áp xuống, khí tức cũng đều bất ổn, giống bị nhấc lên mạng che mặt, lộ ra chân chính thuộc về hắn thông thần hậu kỳ tu vi ba động. Thế là tại tu sĩ vị ương tộc kia trong khi nhe răng cười, gia tăng cường độ, bộc phát ra 12 phần chi lực tràn vào thần thông biến thành nắm đấm, trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc trước người. Sở dĩ nói là trước người, là bởi vì tại nắm đấm này rơi xuống sát na, từ Vương Bảo Nhạc toàn thân cao thấp tất cả vị trí đều có hơi mờ tinh phiến lập lòe mà ra, với hắn phía trước trực tiếp liền tạo thành một cách mô tầng giống như màn nước. Mà vị kia vị ương tộc thông thần đại viên mãn một kích, giờ phút này chính là rơi vào trên cách mô này. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo cách ngăn chấn động, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn phản chấn, âm vang truyền ra, trực tiếp liền có thể so với linh tiên sơ kỳ một kích. Từ trên cách mô này bộc phát, đánh phía tu sĩ vị ương tộc một mặt hãi nhiên, muốn bóp nát truyền tống ngọc giản đã tới không kịp kia. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trên mặt tất cả hoảng sợ đều biến mất. Thay vào đó thì là bất đắc dĩ, quay người nhìn xuống đang bị phản chấn phong bạo bao phủ vị kia vị ương tộc. Cảm khái, cần gì chứ, ta đều đã buông tha ngươi, ngươi âm, tu sĩ vị ương tộc này gào thét thảm thiết lời nói cũng không kịp toàn bộ nói xong. Liền bị phong bạo do phản chấn hình thành kia, trực tiếp bao phủ, cánh tay trong nháy mắt bị dễ như trở bàn tay, thân thể sát na tan thành mây khói, chỉ để lại vòng tay chữ vật cùng truyền tống ngọc giản kia ở nơi đó. Bị một lần nữa ngưng tụ thân ảnh Vương Bảo Nhạc một phát bắt được về sau, hắn đắc ý đang muốn xem xét. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến sắc, thân thể trong nháy mắt lùi lại, tốc độ nhanh chóng, ở trong nháy mắt này, hắn cơ hồ là kích phát ra sinh mệnh bản năng, thậm chí đế khải cũng đều ở trên người sát na huyễn hóa, hình thành phòng hộ đồng thời, pháp hạm cũng đều bị Vương Bảo Nhạc lấy ra, tại trước người ngăn cản đồng thời, hắn hình tiên cháo cũng đều trước nay chưa có toàn phạm vi mở ra. Có thể nói tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, Vương Bảo Nhạc tu vi thậm chí hết thảy đều đang điên cuồng bộc phát, nếu không có đạo kinh cần thời gian, không kịp triển khai, Vương Bảo Nhạc cũng phải gọi ra đạo kinh, còn có mặt nạ đầu heo nguyền rủa cũng giống vậy cần thời gian. Không thích hợp giờ phút này trong nháy mắt triển khai, mà sở dĩ như vậy phát cuồng, là bởi vì trực giác của hắn cùng toàn thân hắn tất cả tế bào giống như đều tại thét lên, tại nói cho hắn biết, có to lớn không cách nào hình dung nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Nguy cơ này để Vương Bảo Nhạc hãi nhiên, không chậm trễ chút nào bóp chặt lấy vừa rồi chém giết vị kia vị ương tộc về sau, cầm tới truyền tống ngọc giản, mà liền tại Vương Bảo Nhạc bóp nát ngọc giản lùi lại sát na. Một cỗ kinh thiên động địa, siêu việt thông thần, mặc dù không phải hành tinh, nhưng là linh tiên hậu kỳ cường hãn ba động, trực tiếp liền hàng lâm xuống, hình thành một cái nắm đấm, rơi vào Vương Bảo Nhạc trước đó vị trí, liền xem như Vương Bảo Nhạc sớm tránh đi. Có thể nắm đấm kia quỷ dị không gì sánh được, giống như chỉ cần đánh ra, liền nhất định tất trúng một dạng, xuất hiện trùng điệp hư ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt không nhìn Vương Bảo Nhạc tránh né. Trực tiếp liền xuất hiện ở phía trước hắn, hướng về thân thể của hắn, âm vương rơi xuống, trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trước người vừa mới xuất hiện pháp hạm châu chấu. Phát ra thê lương gào thét, linh tiên sơ kỳ tu vi bộc phát, toàn lực ngăn cản, nhưng ở bên trong oanh minh. Pháp hạm châu chấu này thân thể chấn động mãnh liệt, từ đụng chạm vị trí bắt đầu sụp đổ, trực tiếp tác động đến nửa cái thân hạm, bên trong con lừa nhỏ trực tiếp liền máu tươi phun ra. Tiểu ngũ bên kia thân thể cũng là rung động, mặc dù không có phun máu, nhưng cũng phát ra trước nay chưa có đau nhức kịch liệt kêu thảm. Mà pháp hạm này cuối cùng bị trọng thương phát ra bi lệ tê minh, thoái hóa trở thành pháp quang, về tới Vương Bảo Nhạc trong vòng tay chứa đồ. Mà linh tiên hậu kỳ nắm đấm kia, không có chút nào dừng lại, tại đánh lui pháp hạm về sau, mặc dù uy năng có chỗ cắt giảm, nhưng vẫn như cũ cường hãn, trực tiếp liền rơi ở trên người Vương Bảo Nhạc, cùng hắn hình tiên cháo, đụng chạm tới cùng một chỗ. Hình tiên chi uy, tại thời khắc này trước nay chưa có toàn bộ bộc phát, mà hình tiên cháo đã bị Vương Bảo Nhạc luyện đến cực hạn này. Đối mặt thông thần, lại hoặc là linh tiên sơ kỳ thậm chí linh tiên trung kỳ, cũng đều có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng cuối cùng vẫn là có vẻ không bằng. Tại đối mặt linh tiên hậu kỳ này lúc, trực tiếp liền sụp đổ vỡ vụn ra, mà nó sụp đổ cũng không phải là không có ý nghĩa. Tại sụp đổ một chớp mắt kia, gần như bảy thành linh tiên hậu kỳ chi lực, từ trong hình tiên cháo này ngập trời phản chấn, trực tiếp liền đánh vào trên nắm tay tiến đến kia, tiếng vang kinh thiên động địa, Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, không kịp đi thăm dò nhìn. Tại trong khi đế khải ngăn cản dư ba, thân thể của hắn ẩn tàng cũng đều tiêu tán, lộ ra mang theo mặt nạ đầu heo nguyên bản thân ảnh. Nhưng dưới mắt hắn cũng không lo được những thứ này, cũng không quay đầu lại, mượn nhờ nguồn lực lượng này hướng về phía trước cấp tốc phóng đi. Cũng chính là giờ phút này, bóp nát ngọc giản đưa tới truyền tống hình thành, không phải truyền tống này tới chậm, trên thực tế truyền tống này đã rất nhanh, từ Vương Bảo Nhạc bóp nát đến mở ra. Cũng chính là một hai cái hô hấp, thật sự là, linh tiên hậu kỳ một quyền kia, nhanh hơn hắn, có thể cuối cùng, hay là tại Vương Bảo Nhạc pháp hạm ngăn cản cùng hình tiên cháo sụp đổ dưới. Hắn tranh thủ đến thời gian, giờ phút này thân thể chớp mắt, truyền tống biến mất, mà tại hắn biến mất về sau, với hắn trước đó nơi ở giữa không trung, hư vô đi ra một bóng người, người này bộ dáng, thoạt nhìn là vừa rồi đuổi hướng Vương Bảo Nhạc nghiêu đầu nhân phân thân tu sĩ. Nhưng nó bộ dáng rất nhanh cải biến, cuối cùng lộ ra nguyên bản dung mạo, chính là vị ương tộc trong binh doanh, vị kia linh tiên hậu kỳ lão giả. Lão giả sắc mặt khó coi, cúi đầu nhìn về phía mình ngón trỏ tay phải, giờ phút này nó ngón trỏ lại vỡ vụn thành từng mảnh, thậm chí tác động đến mặt khác ngón tay, cuối cùng toàn bộ bàn tay đều huyết nhục sụp đổ. Có thủ đoạn ẩn tàng thì cũng thôi đi, lại vẫn có thể huyễn hóa ngay cả khí tức cũng đều thiên y vô phùng. Đồng thời, còn có như vậy lực phản kích, kẻ này, giữ lại không được. Lão giả trong mắt sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái, lần theo truyền tống ba động, trong nháy mắt biến mất, đuổi tới, đây hết thảy, đều bị liệt diễm lão tổ quan sát rõ rõ ràng ràng. Tận mắt thấy trận này chuyển hướng hắn, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia tán thưởng, không sai, phản ứng rất nhanh, vốn cho rằng tiểu tử này bản nguyên pháp thân, phải bỏ mạng ở chỗ này. Không nghĩ tới dưới tình huống không có dùng nguyên rùa, còn có thể đào tàu, mà lại rất có quyết đoán dáng vẻ. Tấm chắn kia, cũng có chút ý tứ. Liệt diễm lão tổ cười cười, theo một viên hỏa diễm quả bị ăn xong, hắn đối với nhìn những người khác đã không có hứng thú quá lớn. Dứt khoát lại mang tới một viên hỏa diễm quả, chuẩn bị nhìn xem Vương Bảo Nhạc cuối cùng có thể hay không chạy thoát. Mà tại hắn quan sát lúc, dựa vào truyền tống ngọc giản biến mất, xuất hiện tại ngôi sao này một hướng khác. Vương Bảo Nhạc mới vừa xuất hiện, liền phun ra một miệng lớn máu tươi, không kịp đi đau lòng tổn thất, hắn bản năng liền muốn mượn nhờ thời gian này đi triển khai nguyền rủa. Nhưng hắn trong lòng không cam lòng, nguyền rủa này giờ phút này sử dụng, hiệu quả không có khả năng đạt tới tốt nhất, nhiều nhất chính là trì hoãn bỗng chốc bị truy kích thời gian thôi. Nhưng nếu là thời khắc mấu chốt sử dụng, nói không chừng có thể cho hắn một cơ hội phản sát. Mẹ nó, lão tử không cần tìm cơ hội xuất kỳ bất ý, tranh thủ xử lý lão già này. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hung tàn cùng điên cuồng, thân thể nhoáng một cái trực tiếp nổ tung trở thành sương mù, phân ra 7-8 sợi hướng về 7-8 cái phương hướng phi nhanh, đồng thời còn có 2 sợi bên trong một cái biến thành một khối tiểu thạch đầu, cùng mặt đất mặt khác cục đá xen lẫn trong cùng một chỗ, không nhúc nhích. Một đạo khác thì là chui vào lòng đất, hướng về sâu trong lòng đất tật độn. Về phần nó chân chính bản nguyên pháp thân, giờ phút này biến hóa thành một hạt tro bụi, bị bốn phía thổi tới gió nhấc lên, mượn lực hướng về nơi xa phiêu đi, tốc độ không nhanh, nhưng lại tiếp tục tiến lên. Cơ hồ tại hắn đây hết thảy làm xong trong nháy mắt, từ hắn vừa rồi truyền tống đến chi địa, đột nhiên xuất hiện ba động, linh tiên khí tức ầm vang khuếch tán ở giữa. Vị kia linh tiên hậu kỳ lão giả vị ương tộc trực tiếp liền đuổi đi theo, thần thức quét qua ở giữa, lão giả này sắc mặt khó coi, trực tiếp liền khóa chặt 7-8 đạo thân ảnh kia, vừa muốn đuổi theo ra, nhưng hắn mắt sáng lên, xảo trá, tròn hừ nhẹ, hắn không có lập tức đuổi theo ra, mà là chân phải nâng lên chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem bốn phía trăm dặm đại địa toàn bộ chấn vỡ. Nhờ vào đó đã nhận ra dấu ở lòng đất ba động về sau, thân thể của hắn nhoáng một cái, hóa thành 7-8 đạo thân ảnh, hướng về tứ phương tất cả bị hắn khóa chặt Vương Bảo Nhạc khí tức, bỗng nhiên đuổi theo ra, mà bản thân thì là trốn vào lòng đất, truy kích ở sâu dưới lòng đất tật độn Vương Bảo Nhạc thần niệm. Chương 814, một con chim. Cơ hồ tại linh tiên hậu kỳ vị ương tộc này đuổi vào lòng đất đồng thời, Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân hóa thành bụi bặm kia, bỗng nhiên Nazi lấy thông thần hậu kỳ tu vi, sát na liền thuấn di đến phương xa, lúc rơi xuống trở thành một con chim bay, cùng một đám trên bầu trời bay qua nơi đây chim chóc cùng một chỗ, phát ra trận trận tê minh, thành đàn bay xa, không có kết thúc, lo lắng hay là sẽ bị đuổi kịp Vương Bảo Nhạc, tại phát giác chính mình sâu trong lòng đất thần niệm sụp đổ cùng với khác ngoại tán thần niệm đều lần lượt biến mất về sau, hắn lần nữa biến hóa, hóa thành một mảnh lông vũ rơi xuống, cho đến rơi xuống đất trong nước sông, hóa thành một viên cục đá, chìm vào đáy sông về sau, lại hóa thành một con cá, thuận dòng sông phi tốc du tẩu. Sau một nén nhang, tại Vương Bảo Nhạc đã rời đi nơi đây thời điểm, trên bầu trời đám chim bay bay xa kia, toàn bộ thân thể chấn động, cùng nhau sụp đổ diệt vong, mà tại huyết nhục của bọn nó bên cạnh, một mặt âm trầm, kiềm chế biệt khuất lão giả vị ương tộc, nó thân ảnh bỗng nhiên huyễn hóa, bốn phía quét ngang, không thu hoạch được gì về sau, lão giả vị ương tộc này phẫn nộ nơi đáy lòng đã ngập trời. Phải biết hắn thân là linh tiên, truy sát một tên thông thần, lại vẫn có thể bị đối phương đào tẩu, bản thân cái này liền để hắn mặt mũi mất hết, mặt khác càng làm cho đáy lòng của hắn tức giận bốc lên. Là chính mình vừa rồi trung kế, kẻ này am hiểu biến hóa. Lão giả vị ương tộc này cắn răng, lúc trước hắn mặc dù nhìn ra mánh khóe, nhưng bây giờ cấp độ càng sâu trải nghiệm về sau, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, để hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thần thức ầm vang tản ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi, không tiếc đại giới, trực tiếp hình thành trùng kích, nó thần thức những nơi đi qua, tất cả thực vật, tất cả sinh vật, toàn bộ trong sự rung động, ầm mang vỡ vụn, nhưng lại không bao hàm Vương Bảo Nhạc. Hắn tại lão giả vị ương tộc này xuất hiện trước, tại trạng thái hóa thành con cá kia, lại một lần truyền tống, đã rời đi nơi đây, lúc xuất hiện tại càng xa xôi, lại lắc mình biến hóa, hóa thân một tên tu sĩ vị ương tộc, một đường phi nhanh, đây không phải Vương Bảo Nhạc trong khi bỏ chạy một lần cuối cùng huyễn hóa. Tại đằng sau trên đường, hắn khi thì hóa thành người vật vô hại tiểu thú, tại mặt đất chạy, khi thì lại hóa thành con muỗi, chui vào một chút trong khe hở tránh né. Khi thì còn hóa thân mặt khác hàng lâm giả dáng vẻ. Lấy loại phương pháp này, lần lượt kéo dài khoảng cách, mặc dù mỗi một lần kéo ra không phải rất nhiều, nhưng không ngừng điệp ra dưới. Cuối cùng giữa hai người phạm vi, đã đến khó mà truy tung trình độ. Cứ như vậy, tại tên vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia truy kích mấy lần, từ đầu đến cuối không có kết quả, cho đến triệt để đã mất đi Vương Bảo Nhạc tung tích về sau. Linh tiên hậu kỳ này trực tiếp hạ lệnh, thông cáo tất cả vị ương tộc ra ngoài tiểu đội, toàn phạm vi tìm kiếm người mang theo mặt nạ đầu heo. Cứ việc phương pháp kia không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng cũng hầu như so cái gì đều không làm tốt. Đồng thời tại linh tiên lão giả vị ương tộc kia trong lòng, đây đều là mồi câu, chỉ cần đầu heo kia xuất hiện, diệt sát một người, hắn liền có thể một lần nữa theo đến tung tích. Thế là toàn bộ tinh thần vị ương tộc, tại linh tiên lão giả mệnh lệnh dưới, toàn bộ hành động, từng cái đằng đằng sát khí bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Mà như vậy tìm kiếm, đối với mặt khác hàng lâm giả tới nói, chính là một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Trên thực tế vị ương tộc khắp thế giới tìm kiếm đầu heo. Đồng thời bởi vì linh tiên lão giả nhắc nhở, giữa lẫn nhau cũng đều rất là đề phòng, cho nên từng cái đáy lòng bực bội đều cực kỳ mãnh liệt. Đến mức chỉ cần đụng phải hàng lâm giả, liền lập tức xuất thủ, có thể đánh chết tốt nhất, như đánh không chết, liền truy vấn đầu heo ở nơi nào. Kể từ đó, những hàng lâm giả này trong lòng thật hận a, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ đích xác không biết đầu heo ở đâu. Thế là toàn bộ tinh cầu nhiều cái khu vực, thường xuyên sẽ xuất hiện vây công cùng chém giết. Cái này để tất cả hàng lâm giả, trong lòng đau khổ đồng thời, cũng đều không thể không từ bỏ nhiệm vụ, bắt đầu không ngừng ẩn núp, muốn chờ đợi thời gian sau khi kết thúc truyền tống, thoát đi địa phương nguy hiểm này. Đồng thời trong lòng hận ý gia tăng, để bọn hắn đều có cái một dạng ý nghĩ, đó chính là, sau khi trở về tìm tới đầu heo, diệt người này, một màn này, bị liệt diễm lão tổ thông qua mặt nạ toàn bộ hành trình nhìn thấy. Hắn một phương diện cảm thấy Vương Bảo Nhạc thông qua biến hóa bỏ chạy phương pháp, thể hiện kẻ này cơ trí, một phương diện khác cũng đối mặt khác hàng lâm giả đối với Vương Bảo Nhạc hận. Cảm giác trước nay chưa có thú vị, mà tại tinh thần này trong đại loạn, đây hết thảy kẻ cầm đầu Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ở giữa tâm ngạo nghễ một lần nữa hóa thành chim bay, rơi vào trong một khu rừng, đứng ở trên nhánh cây, ngẩng đầu nhìn giờ phút này trên bầu trời, gào thét mà qua một đám tu sĩ vị ương tộc. Dạng này không dễ làm a, khoảng cách thời gian kết thúc chỉ còn lại có 5 canh giờ. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, hắn tới đây một mặt là vì kiếm lấy hồng tinh, một phương diện khác thì là vì mượn nhờ yểm mục quyết giết chóc, đến để cho mình tu vi đột phá. Trước đó nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, một bên diệt sát vị ương tộc, một bên kiếm lời hồng tinh, một bên thôi động yểm mục quyết, có thể nói là phi thường vui vẻ, mà yểm mục quyết bản thân cũng đã đạt đến trình độ nhất định, khiến cho Vương Bảo Nhạc tu vi cũng đều tăng lên không ít, đạt đến thông thần hậu kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Dựa theo Vương Bảo Nhạc dự đoán, hắn cảm thấy mình tiếp tục như thế, tại nhiệm vụ kết thúc trước, nhất định có thể tu vi đột phá, dù sao vị ương tộc tu sĩ tu vi đều không tầm thường, mang cho hắn thu hoạch không nhỏ. Hiện tại xong đời, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, đứng ở trên nhánh cây một bên mổ lấy chính mình lông vũ, một bên suy tư nên xử lý như thế nào tình cảnh trước mắt. Mà liền tại hắn nơi này suy tư lúc, bỗng nhiên, một thanh âm cực kỳ đột ngột, tại trong óc của hắn trong nháy mắt quanh quẩn, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Thanh âm này xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc thân thể run một cái, con mắt lập tức trợn to, lập tức bay lên, bỗng nhiên nhìn bốn phía, bản năng liền tản ra thần thức quét ngang một phen, nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Cái này để hắn mặt chim có chút khó coi, cho đến thanh âm kia càng ngày càng yếu, hoàn toàn biến mất, cảnh giác không gì sánh được Vương Bảo Nhạc, vẫn không có tại bốn phía này rừng cây phát giác được cái gì dị thường. Cuối cùng hắn một lần nữa rơi vào trên nhánh cây, híp mắt lại, lần thứ hai, Vương Bảo Nhạc cẩn thận hồi ức tại não hải hiển hiện thanh âm kia. Đánh giá ra âm thanh này rõ ràng so trước đó muốn rõ ràng một chút về sau. Đáy lòng của hắn cảm thấy việc này quá mức quỷ dị. Đồng thời cùng lần trước cảm thụ một dạng, ẩn ẩn cảm thấy, thanh âm này giống như từ lòng đất truyền đến, là ta một người có thể nghe được, hay là, tất cả mọi người có thể nghe được. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lúc trầm ngâm bỗng nhiên thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây nơi xa, giờ khắc này ở rừng cây này biên giới, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại trong nháy mắt, một đại hán mang theo mặt nạ đầu trâu, chính triển khai cấp tốc, trực tiếp liền vọt vào. Tại bước vào rừng cây về sau, đại hán này sắc mặt khó coi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, có thể tốc độ lại không giảm, hướng về nơi sâu rừng cây càng phát ra phi nhanh, đồng thời nó khí tức tại mặt nạ ẩn tàng dưới, rất nhanh liền cùng bốn phía hòa vào nhau, nếu không có Vương Bảo Nhạc sớm khóa chặt, sợ là cũng rất khó đem nó tìm ra. Là con hàng này, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, cũng nhìn thấy tại đại hán này sau lưng, giờ phút này có hai đội vị ương tộc, đuổi vào trong rừng, bên trong thông thần hậu kỳ tu sĩ lại có hai người. Còn có một vị rõ ràng là thông thần đại viên mãn. Gia hỏa này hẳn là cũng thọc cái gì tổ ong vò vẽ, lại bị loại đội hình này truy sát. Phát giác đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên, mà liền tại hắn ngạc nhiên lúc, đại hán đầu châu kia phi tốc đi vào dưới một cây đại thụ. Không biết triển khai thủ đoạn gì, nó nguyên bản đã cực kỳ ẩn tàng khí tức, lại lập tức hoàn toàn biến mất, lại cả người rõ ràng ở nơi đó. Có thể coi là có vị ương tộc từ nó trước mặt đi qua, lại tựa như không nhìn thấy một dạng. Cái này để Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, thế là nheo lại mắt nhoáng một cái, bay đi, rơi vào đại hán này đỉnh đầu trên nhánh cây, chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền chú ý tới đại hán này trong lòng bàn tay giống như cầm vật phẩm gì. Cho đến những vị ương tộc kẻ đuổi giết kia tìm kiếm không có kết quả, tại phong tỏa truyền tống về sau, hướng càng xa xôi đuổi theo ra lúc, đại hán này mới thở sâu, giống như nó trạng thái hiện tại không cách nào tiếp tục quá lâu. Thế là đem lòng bàn tay mở ra, lộ ra bên trong bị hắn nắm chặt một mảnh lá cây xanh biếc. Lá cây này nhìn không chút nào lạ thường, cùng bình thường lá cây không có gì khác biệt, nhưng có thể khiến người ta khí tức hoàn toàn biến mất. Tự nhiên tuyệt không phải vật tầm thường. Thế là Vương Bảo Nhạc mắt sáng rực lên một chút, suy nghĩ muốn hay không cùng người này chào hỏi, thương lượng một chút cấp cho chính mình lúc. Đại hán này hung hăng hướng về một bên bùn đất, nhổ ra một cục đàm. Đáng chết đầu heo, lão tử chấp hành nhiệm vụ này nhiều lần, cho tới bây giờ không có gặp được vị ương tộc phát điên như vậy qua. Đầu heo này đáng chết, chờ ta sau khi trở về, nhất định đem nó rút gân lột xương. Trong mắt mang theo tàn nhẫn, cắn răng nói nhỏ về sau, đại hán này thân thể nhoáng một cái, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn trên nhánh cây đứng ở nơi đó một con chim. Liếc mắt xem hắn về sau, đột nhiên lớn tiếng tê minh đứng lên, chương 815, người mắng ta. Tiếng tê minh này cực kỳ vang dội, truyền khắp tứ phương đồng thời, chim này còn lập tức bay lên, vỗ cánh, một bộ phảng phất bị kinh động bay lên dáng vẻ, cấp tốc rời đi đại thụ lúc, cũng làm cho trong rừng này mặt khác chim bay, cũng đều lần lượt bị kinh đến, bay lên không ít, đáng chết, đại hán sắc mặt thuấn biến, con mắt trợn to bỗng nhiên ngẩng đầu. Tức giận nhìn Vương Bảo Nhạc biến thành chim bay một chút, trong mắt tràn ngập sát cơ, đồng thời đáy lòng cũng đang kêu khổ. Rất hiển nhiên hắn thủ đoạn ẩn tàng tồn tại hạn chế, làm không được liên tục sử dụng. Giờ phút này nhoáng lên dưới, hắn bộc phát ra toàn bộ tốc độ, bỗng nhiên đi xa, nhưng vẫn là đã chậm. Vương Bảo Nhạc biến thành chim, âm thanh vang dội kia tại truyền ra lúc, liền lập tức bị xa xa vị ương tộc nghe được. Những vị ương tộc này trong nháy mắt tốc độ bộc phát, thẳng đến nơi đây mà tới. Không bao lâu, đại hán đầu châu kia liền bị vị ương tộc đuổi kịp. Chém giết bỗng nhiên triển khai ở giữa, tiếng oanh minh cũng không ngừng quanh quẩn, mà đại hán đầu châu này đã từng sở dĩ phách lối, cũng đích thật là có chút bản sự. Tại ba tên thông thần này dưới vây công, hắn rõ ràng chỉ bộc phát ra thông thần đại viên mãn ba động, nhưng chiến lực lại cũng không yếu, chỉ là dưới sự không cẩn thận mà thôi, thậm chí còn đánh chết 4-5 vị. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, thường thường xuất ra một chút nhìn như bình thường tiểu vật phẩm, liền có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp, cuối cùng càng là lấy ra một cái pho tượng về sau. Theo pho tượng tự bạo, lại trực tiếp bị hắn phá vỡ chiến cuộc, sát na bỏ chạy. Nếu không có Vương Bảo Nhạc mà nói, lấy đại hán này hoa dạng, chạy thoát cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn vận khí không tốt. Thế là, khi đại hán này kéo dài khoảng cách, một lần nữa ẩn thân lúc, tại hắn chỗ ẩn thân, có một con rắn phát ra tê tê tiếng vang, giống như cảm thấy bị người đã quấy rầy chính mình ngủ đông. Mà rắn tê vang lên kết quả, chính là vị ương tộc lần nữa phát giác, trong nháy mắt đánh tới. Đại hán đã muốn điên, hắn cảm thấy đây hết thảy quá quỷ dị, vận khí của mình tao ngộ trước nay chưa có tình huống ác liệt. Liền phảng phất tinh cầu này nhìn chính mình không vừa mắt, vạn vật đều tại bài xích chính mình một dạng, gặp quỷ. Đại hán đáy lòng gầm thét, không thể không kiên trì lần nữa cùng người chém giết, cuối cùng tại lại đánh chết mấy vị, Địch nhân chỉ có 3 tên thông thần kia lúc, hắn liều mạng trọng thương phun ra máu tươi, càng là vận dụng mặt nạ nguyền rủa, đem vị thông thần đại viên mãn kia tu vi cắt giảm, đánh cho trọng thương, sau đó ném ra một đoạn bạch cốt về sau, theo bạch cốt kia bộc phát, tạo thành phong ấn, đại hán này rốt cục lần nữa kéo dài khoảng cách, xoay người bỏ chạy, cho đến rời đi phạm vi này về sau, đại hán hữu tâm truyền tống, có thể nơi đây đã bị vị ương tộc trước đó phong tỏa. Không cách nào truyền tống dưới, hắn cố ý tìm một đầm lầy không có cây, ở nơi đó lấy ra một kiện áo choàng, trực tiếp khoác ở trên thân, nó thân thể mắt trần có thể thấy, càng trở nên cùng hoàn cảnh chung quanh giống nhau như đúc. Con hàng này đồ vật nhiều như vậy, Vương Bảo Nhạc đứng ở đằng xa trên cây, nhìn xem đây hết thảy, con mắt sáng lên một chút, bay thẳng đi, cùng lúc đó, bị đại hán đầu trâu này dùng bạch cốt hình thành phong ấn. Cũng rốt cục bị 3 tên tu sĩ thông thần của vị ương tộc kêu anh mờ. Theo sát khí khuếch tán, 3 tên vị ương tộc thông thần phát giác được đại hán đầu trâu này khó chơi này. Sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhao nhao xông ra, lần nữa tìm kiếm, lại xem bọn hắn hung tàn ánh mắt, rõ ràng là không chịu bỏ qua dáng vẻ, mà tại 3 tên vị ương tộc này cẩn thận tìm kiếm dưới. Đại hán hất lên áo choàng kia, giờ phút này ngừng thở. Cẩn thận từng ly từng tí động đậy thân thể, hắn dự định mượn nhờ trạng thái bây giờ, lần nữa kéo ra một chút khoảng cách, để cho mình có thể truyền tống ra ngoài, nhưng lại tại hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tránh đi bên người gào thét mà qua một tên thông thần hậu kỳ vị ương tộc lúc. Bỗng nhiên, hắn nâng lên bước chân ngừng một lát, dưới chân hắn, trong đầm lầy leo ra ngoài một con ếch nhỏ màu đen. Con ếch nhỏ này bây giờ chính mở to mắt to, ngơ ngác nhìn qua đại hán. Đại hán trong lòng một cái giật mình, hữu tâm một cước rơi xuống đem nó dẫm chết, nhưng lại không dám, thật sự là bốn phía 3 tên vị ương tộc kia ngay tại tìm kiếm. Thậm chí trong đó vị thông thần đại viên mãn bị hắn kích thương kia. Cách hắn nơi này cũng chưa tới 10 trượng, một khi hắn đạp xuống đi, tất nhiên sẽ bị phát giác, mà hắn bây giờ thương thế không nhẹ, chịu không được dày vò, một khi bị phát giác, khả năng vẫn lạc tính quá lớn, có thể không dẫm mà nói. Đại hán đầu trâu này lại trong lòng run rẩy. Trên thực tế, hắn từ con ếch nhỏ này trong mắt nhìn ra, đối phương hẳn là một cái kỳ dị loại, dường như đã nhận ra hình dạng của mình. Thế là đại hán vẻ mặt cầu xin, chắp tay trước ngực biểu lộ cầu khẩn, một bộ khẩn cầu con ếch nhỏ này không cần kêu to dáng vẻ. Từ từ dịch chuyển khỏi bước chân, hướng về những vị trí khác, mà liền tại bước chân hắn rơi xuống sát na, con ếch nhỏ bên kia đột nhiên mở to miệng. Phát ra một tiếng to rõ ếch kêu, thanh âm này trong nháy mắt truyền khắp tứ phương, dẫn tới vô số ánh mắt về sau, đại hán ẩn tàng cũng không biết vì sao, trực tiếp liền đã mất đi hiệu quả, thế là, lại một vòng chém giết, lần nữa bắt đầu, đại hán này ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, đáy lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, còn có loại kia cảm giác quỷ dị, để hắn phát điên đồng thời cũng vô cùng kinh nghi, trên thực tế, kinh nghi không chỉ là hắn, còn có bốn phía 3 tên vị ương tộc kia, phát sinh trên người nghiêu đầu nhân sự tình, bọn hắn mặc dù không biết như vậy cụ thể, có thể lần lượt đối phương ẩn tàng về sau, đều sẽ bị một chút chim thú phát giác, việc này chỉ cần suy nghĩ sâu xa một chút, liền có thể nhìn ra mánh khóe, cho nên, bọn hắn giữa lẫn nhau nhìn như chém giết, nhưng trên thực tế 3 tên vị ương tộc này, đã tại cảnh giác bốn phía, thậm chí vị thông thần đại viên mãn kia. Đã mở ra truyền âm giới, đang muốn hướng linh tiên truyền lại nơi này sự tình quỷ gì. Đây hết thảy, đều bị Vương Bảo Nhạc nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi thở dài, dạng này liền không có ý tứ nha, đáy lòng nói nhỏ ở giữa. Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp phịch một tiếng hóa thành sương mù, trong nháy mắt khuếch tán quét sạch tứ phương, đem 2 tên vị ương tộc thông thần hậu kỳ sắc mặt đại biến. Ý đồ lùi lại kia, trực tiếp bao phủ ở bên trong. Mà vị thông thần đại viên mãn bị nguyền rủa kia, cứ việc sớm có đề phòng cho nên chạy ra sương mù phạm vi, cũng không có chờ hắn truyền âm hoặc là tiếp tục bỏ chạy. Tại Vương Bảo Nhạc hóa thân trong sương mù, đột nhiên ngưng tụ ra một con mắt màu đen, chính là yểm mục, mắt này vừa ra, thông thần đại viên mãn vị ương tộc này, thân thể chấn động mãnh liệt, não hải suy nghĩ tại thời khắc này đều rất giống bị đọng lại. Như đổi trước đó hắn không bị thương mà nói. Còn có thể miễn cưỡng chống cự, hoàn thành truyền âm hoặc là truyền tống, nhưng bây giờ trước bị nguyền rủa, sau bị trọng thương, Tại yểm mục bên dưới hắn căn bản cũng không có biện pháp hoàn thủ. Theo thấy hoa mắt, nội tâm nguy cơ sinh tử bộc phát, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền bị Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù thôn phệ. Nó toàn bộ thế giới lâm vào đen kịt, không còn có thức tỉnh thời điểm. Theo sương mù co vào, tại chém giết ba tên vị ương tộc này về sau, Vương Bảo Nhạc nặng lại hóa thành một con chim nhỏ màu đen. Rơi vào giờ phút này run lẩy bẩy đại hán đầu trâu kia trên đầu. Nhẹ nhàng mổ mổ đại hán đỉnh đầu, sau đó ho khan một tiếng. Nghé con, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì tới? Đại hán thân thể run rẩy, tại vừa rồi một chớp mắt kia, hắn đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Giờ phút này nghe được đỉnh đầu chim nhỏ trong miệng truyền đến thanh âm, hắn đã triệt để minh bạch nguyên do, cũng biết thân phận của đối phương, mặc dù chẳng biết tại sao đối phương có thể biến thành các loại bộ dáng. Nhưng vừa rồi một chớp mắt kia nó hóa thành sương mù sát na đánh giết ba tên thông thần một màn, đã triệt để đem hắn chấn nhiếp, lại càng không cần phải nói hắn bây giờ thương thế không nhẹ, cũng không có sức tái chiến, sinh tử có thể nói là đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Còn có đỉnh đầu truyền đến đâm nhói, cũng làm cho ngưu đầu nhân này run rẩy ở giữa trực tiếp cầu xin tha thứ. Tiền bối, ta sai rồi, chỉ cần có thể thả ta một cái mạng, tiền bối để cho ta làm cái gì đều được. Ta nguyện ý dùng toàn bộ gia sản, đổi lấy tiền bối khai ân. Đại hán này cũng là người quả quyết, giờ phút này mặc dù run rẩy, đáy lòng hãi nhiên, nhưng lại không chút do dự đem túi chữ vật ném ở một bên. Lại ném ra một cái vòng tay chữ vật. Cuối cùng còn lật tới lật lui một chút quần áo, chứng minh chính mình không có nửa điểm ẩn tàng. Loại này sảng khoái hành vi, để Vương Bảo Nhạc có chút vui mừng. Thế là ngay trước mặt của đối phương, đem túi chữ vật cùng vòng tay chữ vật đều kiểm tra một lần. Nhìn thấy bên trong chứa đựng rộng lượng vật liệu cùng các loại đồ chơi nhỏ về sau, vừa cẩn thận hỏi ý một phen, tỉ như lá cây kia, đích thật là có thể biến mất khí tức, nhưng 12 canh giờ mới có thể dùng một lần. Còn có áo choàng kia cùng với khác vật phẩm, cuối cùng Vương Bảo Nhạc tại trong vòng tay chứa đồ còn chứng kiến một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này bị phong ấn, không cách nào mở ra. Đối mặt Vương Bảo Nhạc hỏi ý, đại hán không dám giấu giếm, chi tiết cáo chi Vương Bảo Nhạc, đây là lúc trước hắn một lần ngẫu nhiên thu hoạch được, nhưng lại mở không ra. Căn cứ phán đoán của hắn, chỉ có linh tiên chi lực mới có thể đem nó mở ra. Mắt thấy đại hán như vậy phối hợp, Vương Bảo Nhạc hài lòng đem vật phẩm đều lấy đi, nghĩ nghĩ về sau, thật cũng không làm khó ngưu đầu nhân này, chỉ là tại đỉnh đầu hắn mổ một chút, lưu lại một cái ấn ký, quay người nhoáng một cái, bay thẳng đi. Chương 816, tay cụt phân thân. Một màn này, bị Liệt Diễm lão tổ toàn bộ nhìn thấy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nếu để cho lão tổ nhìn vui vẻ, vẫn là có thể cho tiểu tử này khen thưởng một chút chỗ tốt. Nói, hắn lần nữa xuất ra một viên hỏa diễm quả, ăn say sưa ngon lành. Hắn giờ phút này đã không đi chú ý những người khác. Hắn chuẩn bị toàn bộ hành trình đều nhìn Vương Bảo Nhạc phát sóng trực tiếp. Mà tại trong tấm hình đang phát sóng trực tiếp này, rõ ràng đã bay đi Vương Bảo Nhạc. Thân ảnh đột nhiên dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất, một lần nữa trở lại rừng cây. Mắt thấy như vậy, lão tổ hứng thú càng nhiều. Nhìn lại lúc, hắn thấy được trong rừng đại hán đầu trâu kia. Đại hán này giờ phút này phát giác Vương Bảo Nhạc đi, thế là giãy giụa bò lên, nhưng thân thể trọng thương cùng pháp bảo vật phẩm tổn thất tạo thành trong lòng phát điên, để hắn cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng không có khí lực. Ngồi ở chỗ đó ngẩn người một hồi, trong mắt từ từ lộ ra biệt khuất cùng điên cuồng, cuối cùng tay phải nâng lên hung hăng đập vào một bên. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, có thể lời nói không đợi nói ra, Vương Bảo Nhạc thanh âm sâu kín, tại sau lưng của hắn truyền tới. Xem ở ngươi hiếu kính ba ba nhiều như vậy vật phẩm về mặt tình cảm, ta liền không chờ ngươi mắng xong. Sớm mở miệng, đại hán đầu trâu sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, trợn mắt há mồm lập tức quay đầu, hoảng sợ khẩn trương nhìn về phía rõ ràng đã đi, cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở về, hóa thành chim bay đứng ở trên nhánh cây Vương Bảo Nhạc. Tiền bối ngươi nghe ta giải thích, đại hán đầu trâu đều muốn khóc, tranh thủ thời gian liền muốn đi hóa giải, nhưng hóa thành chim bay Vương Bảo Nhạc. Chim mắt lật một cái, nhàn nhạt mở miệng, không cần giải thích, ta trở về chính là tiện ý nhắc nhở ngươi một chút. Vị ương tộc vị kia linh tiên, đoán chừng nhanh đến, lão gia hỏa này ưa thích vừa ra trận liền hủy diệt phương viên trăm dặm thậm chí ngàn dặm tất cả vạn vật, cho nên, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thâm ý sâu sắc nhìn đại hán đầu trâu một chút. thân thể nhoáng một cái, cánh vỗ, cấp tốc bay xa, mắt thấy Vương Bảo Nhạc lần nữa bay xa. Đại hán đầu trâu đã không tâm tình đi phân tích đối phương có phải thật vậy hay không đi. Đầu óc hắn hiển hiện chính là Vương Bảo Nhạc sau cùng lời nói. Càng nghĩ càng là tim đập nhanh, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng, cũng không biết triển khai thuật pháp gì. Thân thể thương thế tại trong ngắn ngủi mấy hơi thở, khỏi hẳn hơn phân nửa, không có nửa điểm chần chờ. Đại hán này bộ mặt không bình thường hồng nhuận phơn phớt dưới. Nhảy lên một cái, bộc phát giờ phút này có thể triển khai toàn lực, hướng về nơi xa mau chóng bay đi, rời đi mảnh khu vực này sau lập tức thuấn di, trực tiếp biến mất, thậm chí hắn còn có chút không yên lòng. Ở phía xa lại xuất hiện về sau, lần nữa phi nhanh, nhiều lần thuấn di, cho đến rời đi hơn nghìn dặm bên ngoài. Khi hắn nghe được sau lưng phương xa truyền đến dầu dĩ oanh minh, giống như đại địa đều tại rung động về sau, hắn hô hấp dồn dập, lần nữa đào tẩu, thật sự là ở phía sau hắn, đã từng phiến rừng cây kia, giờ phút này đã hóa thành hố sâu, bao quát rừng cây này bốn phía phương viên mấy trăm dặm. Đều là như vậy, bị chạy tới nơi này vị kia linh tiên hậu kỳ vị ương tộc, cho hả giận đồng dạng hủy đi. Những chuyện này, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng đáy lòng cũng có thể đoán ra 7, 8, giờ phút này hắn đã ở càng xa khu vực, tìm một chỗ sơn động chui vào, ở bên trong khoanh chân ngồi xuống, lật xem thu hoạch. Không thể không nói, đại hán đầu châu vốn liếng chi phong phú, hay là để Vương Bảo Nhạc trong lòng rất vui vẻ. Về phần hộp ngọc bị phong ấn kia, đại hán đầu châu tu vi không đủ, khó mà mở ra, có thể Vương Bảo Nhạc có pháp hạm, cho dù là hắn pháp hạm trước đó bị trọng thương. Nhưng Vương Bảo Nhạc không thiếu thạch trúc, đã sớm đang chạy trốn cho ăn không ít. Pháp hạm bây giờ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Thế là mượn nhờ pháp hạm linh tiên sơ kỳ chi lực, Vương Bảo Nhạc thuận lợi đem hộp ngọc này mở ra, thấy được bên trong để đó bốn thanh chủy thủ màu đen. Bốn thanh chủy thủ này nhìn rất bình thường, không có cái gì chỗ thần kỳ, cho dù phía trên lưỡi đao có thể nhìn thấy một chút yếu ớt lam mang, tựa hồ bôi lên nọc độc. Vẫn như trước, hay là để người khi nhìn đến về sau sẽ không thái quá để ý. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cầm lấy một thanh về sau, liền phảng phất cầm một cái tiểu bằng hữu đồ chơi, kém chút dùng ngón tay dây vào sờ kiểm tra một chút sắc bén trình độ. Nhưng lại tại ngón tay hắn muốn đụng phải trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cưỡng ép khắc chế hành vi của mình về sau, hắn cẩn thận nhớ lại một chút vừa rồi tâm tình của mình, dần dần trợn mắt há mồm. Thần sắc biến không gì sánh được ngưng trọng lên, chủy thủ này không thích hợp, rõ ràng màu đen liền đã có thể để người ta lưu ý. Lại càng không cần phải nói nó cất giữ hộp ngọc cần linh tiên chi lực mới có thể mở ra. Còn có trên đó nọc độc, đây hết thảy, đều nói rõ bốn thanh chủy thủ này không tầm thường, có nhất định nguy hiểm, mà ta làm sao lại đối với loại nguy hiểm này nhìn như không thấy. Thậm chí không phải nhìn như không thấy, mà là, nó cảm giác tồn tại đại lượng rớt xuống đồng thời. Cũng ảnh hưởng đến phán đoán của ta, khiến cho ta bất chi bất giác dưới, đem nó xem nhẹ, liền xem như chú ý tới, cũng bản năng cảm giác không có cái gì nguy hại. Vương Bảo Nhạc phân tích đằng sau, hô hấp dồn dập một chút, khắc chế chính mình đáy lòng đối với vật này không nhìn cảm thụ. Cầm chủy thủ hướng về một bên vách tường có chút vạch một cái. Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, vách đá liền như là đậu hũ khối đồng dạng, bị hắn dễ như trở bàn tay trực tiếp đâm rách. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, càng làm cho Vương Bảo Nhạc lúc hít vào là vách đá này bị đâm rách biên giới, trong nháy mắt mục nát, xuất hiện từng cái lỗ nhỏ như bị ăn mòn. Cái này để Vương Bảo Nhạc dùng mình, hắn đối với độc mặc dù không có quá sâu nghiên cứu, nhưng cũng hiểu biết một chút, cho nên hắn hiểu được có thể ảnh hưởng sinh vật độc không tính là gì, loại đồ ngay cả vật phẩm không có sự sống cũng đều có thể đi ảnh hưởng kia mới thật sự là ác độc. Bởi vì trình độ nào đó, cái này đã không thể xem như độc, mà là ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, có thể cải biến vật phẩm bản chất cùng hình thái. Nó đại biểu bá đạo chi ý, có thể không nhìn phòng hộ. Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, cẩn thận phán đoán về sau. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, bốn thanh chủy thủ này, chẳng những là chuyên dụng ám sát lợi khí, uy lực của nó to lớn, sợ là liền ngay cả linh tiên cũng có thể uy hiếp. Bằng không cũng sẽ không bị phong ấn ở chỉ có linh tiên mới có thể mở ra trong hộp ngọc. Thế là Vương Bảo Nhạc cẩn thận đem chủy thủ một lần nữa thả lại trong hộp ngọc, lại đem phong ấn về sau, lúc này mới thu nhập trong vòng tay chứa đồ. sau đó ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút chớp động. Khoảng cách kết thúc, không có nhiều thời gian, tiếp tục như thế không được. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong đôi mắt có hàn mang hiện lên, sát cơ ở trong lòng nồng đậm mà lên. Không thể bởi vì một tên linh tiên hậu kỳ, liền làm rối loạn kế hoạch của ta. Vị ương tộc nên giết vẫn là phải giết, chỉ bất quá cần nghĩ kỹ như thế nào tiến hành, lại một khi bị phát giác, thì như thế nào đào tẩu, thậm chí, như thế nào chế tạo phản sát cơ hội. Mặc dù phản sát khả năng cơ hồ không có, Vương Bảo Nhạc sờ sờ trên mặt mặt nạ, thần sắc lộ ra quả quyết, vừa rồi chém ba tên thông thần vị ương tộc kia về sau. Hắn đã cảm nhận được tu vi của mình tại yểm mục quyết thôi thúc dưới. Đã sinh động đến cực hạn, khoảng cách đột phá đã rất gần. Tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, hắn cảm thấy chỉ cần có đầy đủ giết chóc, liền có thể ở chỗ này đột phá, bước vào thông thần đại viên mãn. Cho nên giờ phút này hung hăng cắn răng, Vương Bảo Nhạc mở ra vòng tay chữ vật, bắt đầu chỉnh lý vật phẩm của mình. Trong túi chữ vật của hắn nhiều nhất, chính là tự bảo chiến hạm. Những chiến hạm này tại trong tinh không chiến tác dụng rất lớn. Nhưng ở giữa các tu sĩ lúc giao thủ, bởi vì cá thể khổng lồ, cho nên cũng không thích hợp. Cho nên Vương Bảo Nhạc đầu tiên muốn làm, chính là sinh sinh phá giải ba thành chiến hạm, lấy ra hạch tâm bộ kiện, chế thành cùng loại giống như tự bảo đan pháp khí. Bởi vì tất cả chiến hạm đều là Vương Bảo Nhạc chế tạo, lại hắn có đầy đủ khôi lỗi đi phụ trợ, cho nên quá trình này không có tiếp tục quá lâu. Vương Bảo Nhạc liền lấy trình độ nhất định hy sinh, đổi lấy đại lượng tự bảo đan. Đáng tiếc ta không biết trận pháp, đem tất cả tự bảo đan thu hồi về sau, tính toán một chút trận này nhiệm vụ kết thúc thời gian. Vương Bảo Nhạc trong lòng cảm khái, cảm thấy tri thức tại thời điểm cần thiết, mới có thể cảm thấy thiếu thốn. Thầm nghĩ về sau nhất định phải ở phương diện này đi học tập học tập. Không cầu hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng muốn học biết bày đưa một chút đại uy lực trận pháp. Có quyết đoán này về sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu kế hoạch. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó chính là dẫn đi linh tiên. Chính mình thừa cơ chui vào trong binh doanh, triển khai giết chóc, dù sao không phải toàn bộ vị ương tộc đều xuất động. Trong binh doanh hay là tồn tại một chút, việc này Vương Bảo Nhạc lúc trước tận mắt thấy qua. Cho nên mục tiêu coi như minh xác, duy nhất độ khó chính là làm sao có thể để linh tiên hậu kỳ vị ương tộc kia tin tưởng. Lại thật bị dẫn đi, không thấy tôm là không thả tép. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, trực tiếp tay phải nâng lên đem cánh tay trái của mình một phát bắt được. Hung hăng kéo một cái, bỗng nhiên kéo xuống, dù là chỉ là bản nguyên pháp thân, có thể nên có đau đớn hay là một dạng có được. Cố nén đau nhức kịch liệt. Vương Bảo Nhạc lúc bấm niệm pháp quyết, lấy chính mình bản nguyên pháp thân này một cánh tay làm hạch tâm, ngưng tụ ra một phân thân khác. Phân thân này cùng lúc trước thần niệm biến thành khác nhau cực lớn. Thậm chí bất luận nhìn thế nào, cũng đều cực kỳ chân thực, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác như vậy. Trình độ nào đó, đây cũng là Vương Bảo Nhạc phân thân. Chương 817, thích hợp ăn cướp. Cho dù là trên suy nghĩ cũng là như thế. Phân thân mới này, đăm chiêu suy nghĩ. Đều là Vương Bảo Nhạc tại khống chế, giờ phút này hắn khống chế bộ phân thân mới này, huyễn hóa ra mặt nạ đầu heo, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phương xa, mà nó bản nguyên pháp thân thì là lúc bấm niệm pháp quyết. Theo một đầu cánh tay mới huyễn hóa ra đến, một dạng phi nhanh, hướng binh doanh phương hướng tới gần, cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc phân tâm nhị dụng, khống chế bộ phân thân do tự thân cánh tay huyễn hóa ra kia, bắt đầu ở ngoại giới liên tiếp lộ diện. Bởi vì phân thân này cùng lúc trước thần niệm khác biệt. Mặc dù tiếp tục thời gian không cách nào quá lâu, nhưng nếu lựa chọn thiêu đốt phương thức, vẫn có thể kéo dài có không tầm thường chiến lực, cho nên gặp được vị ương tộc sau chém giết cùng bỏ chạy. Cũng rất là chân thực, cho nên tự nhiên mà vậy, liền bị vị kia linh tiên khóa chặt, cấp tốc tiến đến, cơ hồ tại linh tiên xuất động cùng một thời gian, Vương Bảo Nhạc chân chính bản nguyên pháp thân, đã cầm trong tay lá cây cùng áo choàng. Bộc phát tốc độ cao nhất, tới gần hắn đã từng tới binh doanh, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chính mình bộ phân thân do cánh tay huyễn hóa kia, trình độ nào đó chỉ có thể coi là tiêu hao phẩm. Toàn lực bộc phát dưới, cũng chỉ có thể tồn tại 1-2 canh giờ mà thôi. Nhưng 1-2 canh giờ này đầy đủ, dù sao khoảng cách nhiệm vụ kết thúc, cũng liền không đến 2 canh giờ, bất quá nên có giành giật từng giây, vẫn là phải có, cho nên khi tới gần binh doanh về sau. Vương Bảo Nhạc không có lãng phí nửa điểm thời gian, trực tiếp huyễn hóa thành vị ương tộc đằng sau xông vào đi. Mà hắn lựa chọn huyễn hóa đối tượng, cũng là trải qua cân nhắc đằng sau lựa chọn. Hắn không có huyễn hóa thành bình thường vị ương tộc, cho dù là hắn đã từng gặp phải thông thần, hắn cũng không có tuyển chọn, bởi vì vô luận huyễn hóa thành ai, tại bây giờ trong khi đại đa số vị ương tộc đều ở bên ngoài tìm kiếm, bất kỳ người nào trở về đều sẽ gây nên hoài nghi. Lại Vương Bảo Nhạc cũng đã biết, chính mình có thể biến hóa sự tình, sợ là toàn bộ vị ương tộc đều đã biết được, cho nên, hoặc là liền không huyễn hóa, xông vào đi, cách làm như vậy lợi và hại nửa nọ nửa kia, lại một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến càng nhanh bại lộ, mà hoặc là, chính là huyễn hóa, trình độ nhất định kéo dài thời gian, để thu hoạch đạt tới lớn nhất, Vương Bảo Nhạc lựa chọn người sau, lại lựa chọn huyễn hóa thành vị kia, linh tiên hậu kỳ lão giả vị ương tộc. Làm như vậy nhìn như có phong hiểm cực lớn, dù sao nếu có người truyền âm cho vị kia linh tiên hậu kỳ, lập tức liền có thể biết được thật giả, nhưng trên thực tế chính là dưới chân đèn thì tối, một phương diện linh tiên trở về thuận lý thành chương, không ai dám hỏi nguyên do, một phương diện khác, người có thể trực tiếp tiếp xúc đến linh tiên, lại cho nó truyền âm chứng thực, dù sao cũng là không nhiều, coi như có thể không đi trực tiếp cho linh tiên truyền âm, mà là thông qua nó bên người tu sĩ dò xét. Loại sự tình này cũng không có mấy cái có thể chân chính làm ra, dù sao vị ương tộc cấp bậc xâm nghiêm không gì sánh được. Chất vấn loại tâm tình này, tại vị ương tộc hạ vị giả trên thân, sẽ rất ít xuất hiện, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc hành vi, nó bản thân liền không có tuyệt đối sự tình, cho nên trong lòng có quyết đoán về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền huyễn hóa thành vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia dáng vẻ. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trên thân ẩn ẩn tràn ra sát khí, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, hướng về binh doanh gào thét mà tới. Mặc dù binh doanh tồn tại trận pháp, có thể bản nguyên pháp cường hãn, Vương Bảo Nhạc trước đó đã nhiều lần nghiệm chứng, một khi huyễn hóa thành đối phương bộ dáng, là có thể đem khí tức cũng đều hoàn toàn bắt chước. Cho nên binh doanh này trận pháp trừ phi là có thể đạt tới hàng tinh cảnh, bằng không mà nói. Chỉ cần là thông qua khí tức cảm ứng, liền không cách nào trở ngại Vương Bảo Nhạc mảy may. Thế là tại trong khi phi nhanh này, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi trực tiếp bước vào trong binh doanh. Mới vừa vào đi, lập tức liền có một chút tu sĩ vị ương tộc, mau tới trước bái kiến. Cả đám đều cực kỳ cung kính, còn có mấy vị vừa muốn mở miệng, nhưng chú ý tới Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm về sau. Nhao nhao hấp khí, không dám nói lời nào, một đám phế vật. Vương Bảo Nhạc bắt trước vị kia linh tiên hậu kỳ thanh âm, dùng thuần chính vị ương tộc lời nói, hừ lạnh một tiếng, không nhìn bốn phía vị ương tộc, thẳng đến trong binh doanh đại điện bay đi. Những người khác mắt thấy như vậy, nhao nhao cúi đầu, cho đến Vương Bảo Nhạc rời đi, mới dám một lần nữa ngẩng đầu, đáy lòng tâm thần bất định, cũng bởi đó trước Vương Bảo Nhạc âm trầm, biến rất là mãnh liệt. Cùng lúc đó, theo tiến vào binh doanh, Vương Bảo Nhạc thần thức cũng tản ra. Quét xuống một cái phát hiện trong binh doanh tu sĩ, chỉ có không đến mấy ngàn người dáng vẻ, lại không có thông thần, cao nhất cũng chính là nguyên anh đại viên mãn, cái này khiến hắn có chút không vui, rất có một loại chính mình phí hết khí lực lớn, nhưng không có quá nhiều thu hoạch cảm giác, dù sao tu vi hiện tại của hắn khoảng cách đột phá, chỉ kém một tia, mà tu sĩ nguyên anh giết chóc, đối với yểm mục quyết đề cao tuy có, nhưng lại rất ít, trừ phi là cực lớn số lượng. Bằng không mà nói, liền xem như toàn bộ chu diệt, cũng đều không có tác dụng quá lớn. Lão già kia cũng quá để mắt ta, thế mà đem tất cả thông thần đều hô lên đi tìm kiếm. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, thâm hụt tiền cảm giác đặc biệt mãnh liệt, đến mức tâm tình liền như là trước đó giả bộ sắc mặt một dạng. Rất là ác liệt, nhưng giờ khắc này ở trong binh doanh này, hắn hay là cẩn thận dựa theo kế hoạch, bẻ năm ngón tay, ngưng tụ thành năm đạo phân thân. Bên trong bốn cỗ mỗi một cái đều cho một thanh chủy thủ màu đen. Để bọn hắn riêng phần mình làm thịt một cái vị ương tộc. Huyễn hóa thành bộ dáng của bọn hắn. Cầm tự bạo đan, tại trong binh doanh này bốn chỗ để đặt. Về phần Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân, thì là tâm tình cực kém càng nghĩ. Cuối cùng định đi binh doanh này nhà kho. Nơi đây xem như trọng địa. Có hai tên nguyên anh đại viên mãn trông coi. Lại nhà kho bản thân liền có trận pháp phòng hộ. Cũng là không lo lắng mất đi sự tình. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Hắn lấy linh tiên hậu kỳ lão giả dáng vẻ đi tới. Không người nào dám đi ngăn cản, rất nhanh liền lợi dụng bản nguyên pháp thân đặc tính, Tiến vào trong kho hàng, thấy được bên trong cất giữ rộng lượng tài nguyên. Những tài nguyên này rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, liền xem như hắn đoạn đường này chinh chiến, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là trợn mắt há mồm, con mắt trợn to, não hải đều đang chấn động. Thật sự là, trong kho hàng tài nguyên nhiều, giá trị to lớn, Vương Bảo Nhạc chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền đã có chút tính không rõ, thế là con mắt không khỏi đỏ lên, phi tốc bắt đầu vơ vét. Cho dù là túi chữ vật cùng vòng tay chữ vật chứa không nổi cũng không quan hệ. Trong nhà kho này cũng có chứa đựng đồ vật. Cứ như vậy, dùng dòng dã thời gian một nén nhang, Vương Bảo Nhạc trên người pháp khí chứa đồ đã nhiều đến trên trăm. Lúc này mới đem tất cả vật phẩm đều toàn bộ dọn đi. Ta quả nhiên vẫn là thích hợp ăn cướp. Vương Bảo Nhạc nhìn xem trống trải nhà kho, con mắt sáng lên, giờ phút này hắn cũng không muốn mổ giết. Quay người liền muốn rời khỏi nhà kho. Càng phải rời đi binh doanh, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc muốn đi ra nhà kho lúc. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn một bộ huyễn hóa thành vị ương tộc phân thân truyền lại tới một đầu tin tức. Chân chính linh tiên hậu kỳ vị ương tộc lão giả, trở về, cái này để Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, phi tốc xông ra nhà kho. Giờ phút này nhà kho bên ngoài nguyên bản hai tên nguyên anh đại viên mãn, chỉ còn lại có một người vẫn còn, một vị khác chẳng biết đi đâu. Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian đi điều tra, mắt sáng lên, tại tên vị ương tộc nguyên anh đại viên mãn kia chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp hóa thành sương mù từ trên thân nó khẽ quét mà qua. Theo tan rã, tiếp theo một cái chớp mắt sương mù ngưng tụ lúc, Vương Bảo Nhạc đã biến hóa thành người này bộ dáng, phi tốc hướng về bên ngoài phi nhanh lúc, trên bầu trời xa xa, một đạo cầu vồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo khí thế ngập trời, giáng lâm binh doanh, người đến chính là vị ương tộc vị kia linh tiên hậu kỳ lão giả. Sắc mặt của hắn so Vương Bảo Nhạc còn muốn âm trầm. Cả người giống như tức giận đã đạt đến đỉnh phong, hơi một cái đụng chạm, liền có thể nổ tung oanh sát tất cả. Về phần tu vi ba động, thì biểu lộ ra một bộ bất ổn dáng vẻ, giống như tại cưỡng ép áp chế. Đây là bởi vì lúc trước hắn đuổi theo ra về sau, vừa nhìn thấy chư đầu nhân kia, đã cảm thấy không thích hợp, xuất thủ chém giết về sau. Ý thức hắn đến trúng kế, cả người phát cuồng bên dưới phi tốc phi nhanh, điều tra bát phương lúc, tào ngộ bốn tên linh tiên tu vi hàng lâm giả mai phục. Song phương một trận chiến, hắn chém giết hai người, còn lại hai người bỏ chạy, mà hắn nơi này cũng thương thế không nhẹ, chỉ bất quá cũng không có như nay nhìn nghiêm trọng như vậy thôi. Mà hắn tiếp xuống tại tìm khắp tứ phía chư đầu nhân không thu hoạch được gì về sau. Giờ phút này thẳng đến doanh địa, hắn cảm thấy vậy nhưng hận đầu heo. Có nhất định khả năng có lẽ là lấy điệu hổ ly sơn biện pháp. Ẩn thân tại trong doanh địa, mặc dù giờ phút này thần thức quét qua, hắn không nhìn ra manh mối gì, nhưng cân nhắc đến biến hóa của đối phương, hắn bản năng đã cảm thấy trong này có lẽ có lừa dối. Thậm chí ở trên đường trở về, hắn đã phân tích qua, nếu như chư đầu nhân kia thật ẩn thân binh doanh, như vậy nó mục đích ngoại trừ giết chóc bên ngoài, có lẽ còn có đến đánh lén mình suy nghĩ, cho nên hắn mới tận lực lộ ra thương thế, bởi vì tại trong phân tích của hắn, thụ thương chính mình trở lại doanh địa về sau, ai tới gần, người đó hiểm nghi liền lớn nhất. Chương 818, đánh lén, chuyện bị mua bản quyền, hết tháng này sẽ đóng lại, mang theo ý nghĩ như vậy, vị này linh tiên hậu kỳ vị ương tộc, tốc độ tăng tốc, trong gào thét trực tiếp giáng lâm trong binh doanh, mà hắn trở về, cũng làm cho trong binh doanh tu sĩ vị ương tộc, cả đám đều khẩn trương kinh nghi. Chuyện gì xảy ra, cái trước quân đoàn trưởng mới vừa vặn trở về không lâu, mà bây giờ, không ngờ xuất hiện một cái. Như vậy, hai cái này đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, nếu như người trước là thật thì cũng thôi đi, nhưng nếu người sau mới là thật, như vậy chuyện này liền lớn. Theo những ý niệm này hiển hiện, đám người tâm thần đều cực kỳ tâm thần bất định, mà bọn hắn biểu lộ biến hóa, cũng lập tức liền bị vị lão giả linh tiên hậu kỳ này phát giác. Một cỗ dự cảm không tốt lập tức liền lơ lửng ở trong lòng của hắn, chẳng lẽ lão giả linh tiên hậu kỳ này hô hấp đều dồn dập lên. Thần thức ầm vang ở giữa lần nữa tản ra, linh tiên hậu kỳ tu vi bỗng nhiên bộc phát, hình thành phong bạo quét sạch tứ phương, trong miệng càng là gầm nhẹ một tiếng, trước đó hẳn là đầu heo kia huyễn hóa thành lão phu dáng vẻ đến. Hắn hỏi ý cùng tu vi bộc phát, khiến cho bốn phía tất cả mọi người tại cảm thụ về sau, không còn hoài nghi. Nhất là nghĩ đến trước đó vị kia, cũng không có lộ ra loại khí thế linh tiên hậu kỳ này về sau. bọn hắn trong lòng nhao nhao chấn động mãnh liệt. Tại trong sự hoảng sợ này, Vương Bảo Nhạc tất cả phân thân cũng đều tại trong đám người chung quanh, biểu lộ cùng những người khác một dạng, đều là một bộ khó có thể tin cùng hoảng sợ bộ dáng. Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân cũng trong đám người, khoảng cách lão giả linh tiên kia không phải rất xa, giờ phút này biểu lộ mang theo bất an muốn nói lại thôi. Nhấc chân lên, vừa muốn mang theo loại vẻ mặt này tiến lên bái kiến. Có thể không đợi Vương Bảo Nhạc cất bước, tại cách đó không xa có một tên tu sĩ vị ương tộc. Nghe được linh tiên lão giả lời nói cùng cảm thụ tu vi của nó ba động về sau, giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt không khỏi đại biến, phát ra một tiếng kêu rên, bước nhanh tới gần linh tiên lão giả, càng là tại ở gần bên trong, trong miệng hắn còn tại bi thiết, quân đoàn trưởng, trước đó có người huyễn hóa thành ngài dáng vẻ, tiến nhập binh doanh nhà kho, hắn, vị ương tộc này lời nói không đợi nói xong, vừa mới nói đến đây, vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia, liền bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tuôn ra thao thiên sát cơ, tay phải nâng lên sét đánh đồng dạng cực kỳ đột nhiên trực tiếp một chưởng toàn lực đánh ra. Một chưởng này, khí thế rung trời, linh tiên hậu kỳ tu vi toàn bộ bộc phát, khiến cho trong khi thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, một cỗ bài sơn đảo hải chi lực hình thành chưởng ấn. Trực tiếp liền rơi vào tu sĩ vị ương tộc Nguyên Anh đại viên mãn kia trên thân. Khí thế cường đại, tốc độ nhanh chóng, đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh này, liền xem như đổi Vương Bảo Nhạc, muốn tránh đi cũng đều sẽ rất là chật vật, thật sự là lẫn nhau khoảng cách quá gần, mà lão giả vị ương tộc này xuất thủ lại tấn mãnh không gì sánh được. Trong nháy mắt tiếng oanh minh quanh quẩn mà lên, tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn kia, ngay cả kêu thảm cũng không kịp truyền ra, cả người ngay tại dưới tiếng vang này, toàn thân sụp đổ, huyết nhục trở thành tro bụi, hình thần câu diệt, cho dù là máu tươi, cũng đều tại dưới chấn áp kinh người này, hóa thành bụi bặm. Một màn này, lập tức liền để bốn phía tất cả vị ương tộc, đều tâm thần hãi nhiên, cùng nhau lui lại sau khi, Vương Bảo Nhạc cũng là con mắt trợn to, trợn mắt há mồm, thầm nghĩ cũng may chính mình không có đi qua, phân thân cũng không có đi qua, không phải vậy một tát này, coi như đập không chết chính mình, cũng nhất định để cho mình thụ thương không nhẹ, quá độc ác, lục thân không nhận a. Người một nhà cũng đều nói giết liền giết. Vương Bảo Nhạc hấp khí ở giữa, lão giả linh tiên hậu kỳ kia cũng là sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn chụp chết đối phương sau đã nhìn ra, người này không phải đầu heo phân thân, cũng không phải đầu heo bản nhân, đây chính là một cái thuần túy vị ương tộc tộc nhân. Cái này để đáy lòng của hắn phiền muộn cùng biệt khuất mạnh hơn. Lửa giận tại thời khắc này cũng đều vô hạn kéo lên lúc. Vương Bảo Nhạc nhãn châu xoay động, lập tức liền an bài chính mình một cái phân thân, phi tốc tiến lên tới gần vị lão giả linh tiên này. Càng là tại xông ra lúc biểu lộ bi ai, quỳ xuống lớn tiếng mở miệng, quân đoàn trưởng bớt giận, không phải chúng ta thủ hộ bất lực, thật sự là chư đầu nhân đáng chết đáng giết ngàn đao kia. Hắn huyễn hóa thành lão nhân ra ngài dáng vẻ, càng đem toàn bộ nhà kho, đều rơi trống a, ngươi nói cái gì? Linh tiên lão giả nghe vậy con mắt đột nhiên trợn to. Trong lúc cất bước trực tiếp đã đến Vương Bảo Nhạc phân thân này trước mặt. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Rất hiển nhiên hắn bị đối phương lời nói triệt để rung động một chút. Vừa nghĩ tới binh doanh trong kho hàng tài nguyên, tim của hắn ngay tại rỉ máu. Giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ thần thức lần nữa tản ra, hướng về nhà kho vị trí quét ngang qua, muốn xác định một chút. Nhưng lại tại hắn thần thức tản ra sát na, vị ương tộc quỳ ở nơi đó do Vương Bảo Nhạc phân thân biến thành này đột nhiên ngẩng đầu, tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dù là có thể bị trông thấy, nhưng lại quỷ dị giống như không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác chủy thủ màu đen. Hướng về trước mắt linh tiên hậu kỳ lão giả đùi, trực tiếp liền đâm đi vào. Chủy thủ này cực kỳ quỷ dị, lại lấy tự thân sụp đổ làm đại giá, phá vỡ lão giả linh tiên này hộ thể, đâm vào trong huyết nhục, trong đó độc tố càng là sát na lan tràn khuếch tán. Mà hết thảy này phát sinh quá nhanh, bốn phía người căn bản là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Liền xem như vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia, cũng đều con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Trong mắt tại một cái chớp mắt này có chấn kinh, phẫn nộ, phát cuồng cảm xúc cùng nhau bộc phát. Cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, tu vi ầm vang tản ra, hình thành phong bạo trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc phân thân bao phủ ở bên trong. Thịt nát xương tan đồng thời, bốn phía mặt khác vị ương tộc cũng đều từng người phát điên, Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân cũng ở trong đó, biểu lộ đồng dạng như vậy, nhưng tất cả những thứ này không có kết thúc. Ngay tại lão giả linh tiên này gầm thét phong bạo khuếch tán, đám người tức giận phát điên sát na, từng tiếng oanh minh đột nhiên quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như đất rung núi chuyển, toàn bộ binh doanh ầm vang rung động, từ từng cái địa phương đều truyền ra tự bạo ba động. Những ba động này số lượng chung vào một chỗ, chừng mấy vạn nhiều, chồng chất lên nhau uy lực, thì càng là kinh thiên động địa. Trong oanh minh, trực tiếp liền có bốn cái binh cầu, ầm vang nổ tung, từ giữa không trung vẫn lạc xuống tới, đập vào trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, toàn bộ binh doanh, tại thời khắc này trước nay chưa có đại loạn lúc, có một tên tu sĩ vị ương tộc, trong lúc biểu lộ mang theo lo lắng, thừa dịp loạn tới gần vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia. Tại đối phương bị bốn phía tự bảo cùng binh cầu sụp đổ chỗ bị chấn động, cấp tốc móc ra chủy thủ màu đen, hướng về vị lão giả linh tiên này, trực tiếp liền thọc đi qua, còn muốn đánh lén, linh tiên lão giả bỗng nhiên quay đầu, trong mắt sát cơ không đè nén được kinh thiên bộc phát, trực tiếp tay phải nâng lên đem vị ương tộc tiến đến kia một phát bắt được. Mà liền tại hắn bắt lấy trong nháy mắt, một phương hướng khác, cũng thình lình xông ra một tên vị ương tộc, một dạng móc ra chủy thủ màu đen, bỗng nhiên đâm tới, không có kết thúc, còn có cái thứ tư tu sĩ vị ương tộc, ở phía xa cũng đột nhiên bạo khởi, không phải đến ám sát, mà là thừa dịp nơi này đại loạn, hướng về nơi xa binh doanh bên ngoài, phi nhanh bỏ chạy. Đây hết thảy liên tiếp biến hóa, để bốn phía tu sĩ vị ương tộc bận tíu tít, cả đám đều chấn động mãnh liệt, mắt thấy còn có người ám sát, đồng thời có người muốn đào tẩu, bọn hắn bản năng ngay tại trong tiếng gầm giống tức giận xông ra, muốn đi truy kích. Cùng lúc đó, vị lão giả linh tiên kia bóp nát bắt lấy Vương Bảo Nhạc phân thân, lại trực tiếp đánh chết cái thứ ba kẻ đánh lén về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bỏ chạy thân ảnh. Chỉ là, ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, từ nó bên người cùng mặt khác vị ương tộc cùng một chỗ gầm nhẹ muốn đuổi theo. Từ đó đi ngang qua một tên vị ương tộc, đột nhiên móc ra một thanh chủy thủ màu đen, hướng về lão giả linh tiên kia trực tiếp liền đâm tới. Mặc cho lão giả linh tiên này như thế nào cảnh giác, cũng đều bị đánh lén khó lòng phòng bị này làm luống cuống tay chân. Bị cuối cùng này xuất hiện Vương Bảo Nhạc phân thân, quẹt làm bị thương cánh tay một cái, thể nội trong khi độc tố lập tức bạo tăng, hắn ngửa mặt lên trời phát ra thê lương đến cực hạn gào thét. Ta muốn giết ngươi, càng là tại trong gào thét này, hắn cũng không tiếp tục đi lo lắng phải chăng giết lầm. Phong bạo trong oanh minh, đem tất cả nhích lại gần mình vị ương tộc, toàn bộ chấn áp, khiến cho bốn phía trong vòng trăm trượng, trong nháy mắt máu thịt be bét, sau đó thân thể nhoáng một cái tốc độ cao nhất xông ra, liền muốn đuổi bắt thân ảnh bỏ chạy kia. Một màn này, kinh hãi đến mặt khác vị ương tộc, từng người trong hoảng sợ, cũng không dám tới gần mảy may. Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân, trên thực tế như trước vẫn là lưu tại nơi này, trước đó năm cái đều là nó phân thân, giờ phút này hắn bản nguyên thân cũng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cùng bốn phía đồng bạn cùng một chỗ biểu lộ ra khủng hoảng run rẩy. Nhưng lòng dạ lại là vô cùng đắc ý, suy nghĩ vị ương tộc linh tiên này, mặc dù tu vi rất mạnh, có thể đầu lại có chút vấn đề, thế là âm thầm bấm niệm pháp quyết, lập tức bị hắn chôn ở trong binh doanh mặt khác tự bảo đan. Tại một cái chớp mắt này, lại một đợt bộc phát ra, thiên địa trong oanh minh, lại có ba cái binh cầu sụp đổ, đập xuống trên mặt đất, nhìn nó bộ dáng, như muốn đi ngăn cản linh tiên kia truy kích, mà càng là ngăn cản linh tiên này truy kích, thì càng kinh người, hắn đã liều lĩnh, trong chớp mắt, liền trực tiếp đuổi kịp. Chết đi cho ta, cùng mọi người thông báo một chút gần nhất tình huống. Tại Cáp Nhĩ Tân mở hai hội, trong lúc đó bất hạnh cảm cúm trúng chiêu, kém chút bị xem như viêm phổi cách ly. Cuối cùng sợ bóng sợ gió một trận, nhưng thân thể không gì sánh được suy yếu. Vốn định xin nghỉ phép, có thể kiểm tra lo vốn là một ngày một chương, lại mời giả quả thực không tốt. Cho nên ta sẽ tận lực trèo trống, nhưng nếu ngày đó thực sự nhịn không được không có càng. Cũng mong mọi người thông cảm, lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém. Chương 819, nhạc phụ lại cứu ta một lần. Chuyện bị mua bản quyền, hết tháng này sẽ đóng lại. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân bên này, cũng tại theo bốn phía vị ương tộc tản ra truy kích dưới. Nheo lại mắt không để lại dấu vết lùi lại, chuẩn bị tìm cơ hội mượn huyễn hóa chi pháp thoát đi nơi đây. Hắn đã nhìn ra, linh tiên hậu kỳ vị ương tộc này, tuy có một chút thương thế, lại bị chính mình độc nhận đâm trúng. Có thể thương thế này cũng không có mở rộng đến có thể cho chính mình đi một trận chiến trình độ. Liền xem như vận dụng nguyên rùa, cũng nhất định chính là khổ chiến. Cho nên mặc dù yểm mục quyết cần thiết giết chóc không có hoàn thành. Có thể Vương Bảo Nhạc cân nhắc về sau, lại nhìn một chút đối phương bộ dáng tức giận ngập trời. Như muốn tươi sống ăn chính mình kia, hay là quyết định từ bỏ mạo hiểm. Dù sao hắn bây giờ trên thân mang theo toàn bộ binh doanh nhà kho tài nguyên. Lựa chọn rời đi, bảo hộ hiện hữu thu hoạch, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Hừ, tha cho ngươi một mạng. Vương Bảo Nhạc không có cảm thấy đây là chính mình sợ. Giờ phút này nhoáng lên dưới đang muốn thoát đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên đến từ linh tiên hậu kỳ vị ương tộc kia thần thức. Từ đằng xa quét ngang mà đến, trực tiếp liền bao phủ tứ phương, hình thành trấn áp, khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi này không khỏi động tác ngừng một lát, mà liền tại hắn dừng lại trong nháy mắt, phía trước một trường rơi xuống, đem Vương Bảo Nhạc phân thân sụp đổ vị kia linh tiên hậu kỳ. Giữa không trung bỗng nhiên quay đầu, trong mắt mang theo sát cơ, nhìn về phía nơi đây tất cả vị ương tộc, trong mắt hắn điên cuồng, để nơi đây tất cả vị ương tộc đều nội tâm run lên. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, chính mình vị quân đoàn trưởng này, giờ phút này trạng thái tinh thần đang đứng ở điên cuồng hơn biên giới. Mà nó trong mắt sát cơ, cũng làm cho tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, có một loại tử vong dự cảm, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại lão giả linh tiên này đáy lòng, hắn bây giờ đã không cách nào đi phân biệt, bốn phía những vị ương tộc này, đến cùng cái nào là thật, cái nào là bị chư đầu nhân đáng chết kia huyễn hóa. Thậm chí hắn cũng không biết trong này đến cùng ẩn giấu đối phương bao nhiêu cái phân thân. Nhưng hắn trực giác nói với chính mình, đối phương nhất định chính là ở đây. Mà biện pháp tốt nhất chính là xuất thủ đem tất cả mọi người này giết. Lời như vậy liền có xác suất lớn đem đối phương tìm ra. Nhưng làm như thế quá mức điên cuồng, liền xem như lão giả linh tiên này giờ phút này đã là phẫn nộ gần như nổi điên. Cũng như trước vẫn là không cách nào quyết định. Ngoài ra còn có một chút, chính là đối phương tựa hồ có thể biến thành tử vật. Kể từ đó, rất có thể mình giết tất cả mọi người, cũng vẫn là không tìm được tên đầu heo đáng chết kia. Trừ phi là, đem phương viên ngàn dặm này, tất cả vạn vật, bao quát binh doanh ở bên trong, hết thảy phá hủy, làm như vậy, liền nhất định có thể đem đối phương tìm ra. Ý nghĩ này, không ngừng mà tại lão giả linh tiên này nội tâm sinh sôi lúc. Ánh mắt của hắn cùng trên người sát cơ, cũng càng phát mãnh liệt, khiến cho bốn phía tất cả vị ương tộc, cả đám đều run lẩy bẩy, nhìn ra không ổn, nhao nhao bi phẫn đồng thời. Trong bọn hắn Vương Bảo Nhạc, cũng đều nội tâm cuồng loạn lên. Không thể nào, lão đầu này hẳn là sẽ không mất lý trí đến vì giết ta một cái. Muốn chính mình diệt chính mình doanh địa trình độ đi, ta hẳn là không ghê tởm như vậy. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được rất không có lòng tin. Thế là trong mắt hoảng sợ, cũng đều biến chân thật quá nhiều. Nội tâm cấp tốc phân tích, thôi diễn tiếp xuống chính mình phải làm như thế nào mới có thể hóa giải đối mặt nguy hiểm. Mà liền tại Vương Bảo Nhạc nơi này lo lắng, mặt khác vị ương tộc cũng đều run rẩy lúc, vị lão giả linh tiên kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Không tốt! Vương Bảo Nhạc thần sắc đại biến, bốn phía mặt khác vị ương tộc cũng đều từng cái hãi nhiên, bản năng liền toàn bộ đều lui lại ra. Thậm chí còn có không ít người mở miệng bi thiết, quân đoàn trưởng, ngài lãnh tĩnh một chút, quân đoàn trưởng, nhiều nhất lại có một canh giờ, những hàng lâm giả kia liền đều phải rời, lão nhân gia ngài, không nên vọng động a. Có thể những lời này, không có một chút tác dụng nào, vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia, giờ phút này trong mắt đều lộ ra tơ máu, biểu lộ dữ tợn, trong thần sắc mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa chi ý. Nâng lên tay phải bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp hóa thành một cái thủ ấn, đánh phía đại địa, chỉ bất quá, nó đánh tới vị trí, cũng không phải là tu sĩ vị ương tộc chỗ phương vị, mà là toàn bộ binh doanh đại địa trung tâm, theo bàn tay trong nháy mắt rơi xuống, đại địa oanh minh vỡ vụt ở giữa, cũng có cuồng phong bị nhấc lên, hướng về bốn phía bài sơn đảo hải khuếch tán, đem phụ cận vị ương tộc đều thổi động lùi lại lúc, theo đại địa sụp đổ. Theo tiếng vang ầm ầm truyền lực tứ phương, từ trong đại địa vỡ vụn kia, đột nhiên, có một bộ thạch quan, nổi lên, thạch quan này chợt nhìn đen kịt, nhưng cẩn thận đi xem mà nói, có thể nhìn thấy nó nhan sắc cũng không phải là đen, mà là màu tím, liền phảng phất khô cạn huyết dịch một dạng, tràn ngập toàn bộ thân quan tài, càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, quan tài này xuất hiện vết nứt, những vết nứt này càng ngày càng nhiều, cũng chính là mấy hơi thở công phu, toàn bộ quan tài trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, mà theo vỡ vụn, một tiếng gào thét thảm thiết từ trong quan tài sụp đổ này bỗng nhiên truyền ra, cùng nhau xuất hiện còn có một bộ bị lột ra thi hài. Thiên đạo chúc phúc, là chúng ta binh doanh thiên đạo chúc phúc. Tại thi hài kia xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía không ít vị ương tộc nhao nhao la thất thanh. Trên thực tế vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia, hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không tới loại trình độ muốn đồ sát toàn bộ tộc nhân kia. Hắn cũng khắc sâu biết, chính mình một khi làm như vậy đời này cũng sẽ như vậy kết thúc. Dù sao loại hành vi này, trong vị ương tộc, xem như ngập trời lớn hơn cả. Hắn không thể là vì một cái chư đầu nhân, liền đi bỏ ra cái giá như thế này. Nhưng hắn đối với chư đầu nhân Vương Bảo Nhạc hận, cũng giống vậy mãnh liệt đến cực hạn. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn hủy đi binh doanh thiên đạo chúc phúc. Tại vị ương tộc, mỗi một cái hành tinh cấp bậc binh doanh đều sẽ bị tổ các phân phối một bộ quan tài. Quan tài này tác dụng là tại thời khắc nguy cơ đem nó hủy diệt, có thể cho phụ cận tất cả tộc nhân một lần cùng loại với thuật pháp chúc phúc cùng truyền tống. Có thể đem những người này truyền tống đến gần nhất vị ương tộc mặt khác trong lãnh địa. Lai lịch của nó có rất ít người biết được, chỉ biết là kỳ danh là thiên đạo chúc phúc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Giờ khắc này ở lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này trong lòng, là đánh giết cho binh doanh trọng thương như thế, lại trộm đi nhà kho tài nguyên chư đầu nhân, phù hợp sử dụng thiên đạo chúc phúc điều kiện, hắn muốn nhờ thiên đạo chúc phúc này tính đặc thù, đi tìm tới phụ cận, người không phù hợp tiêu chuẩn, mà người không phù hợp này, liền nhất định là chư đầu nhân huyễn hóa, mà nếu như không có, như vậy khi tất cả người bị truyền tống sau khi đi, phương viên ngàn dặm này, hắn sẽ dùng toàn lực đi triệt để phá hủy. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh. Giờ phút này theo linh tiên hậu kỳ lão giả vị ương tộc xuất thủ, thi hài không ra xuất hiện ở trong thiên địa kia, đang phát ra gào thét thảm thiết về sau, thân thể ầm vang vỡ ra, có từng đạo ánh sáng màu đỏ từ nó thể nội bạo phát đi ra, hướng về bốn phía tất cả vị ương tộc bỗng nhiên kích xạ mà đi. Ánh sáng màu đỏ này tốc độ quá nhanh, bốn phía vị ương tộc căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ vị ương tộc trên thân đều riêng phần mình có một đạo hồng quang rơi vào mi tâm, hóa thành một cái lạc ấn về sau, tạo thành truyền tống chi lực, muốn đem bọn hắn mang đi. Liền xem như vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia cũng là như vậy, nhưng hắn tu vi không tầm thường, cưỡng ép đem truyền tống này áp chế lại, đồng thời nghiêng toàn bộ thần thức khóa chặt tứ phương thiên địa này, muốn đi tìm ra mánh khóe. Một màn này để Vương Bảo Nhạc nội tâm mãnh liệt quay cuồng, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại thao tác này. Giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, bản năng liền triển khai bản nguyên pháp biến hóa, muốn đi đem hồng quang kia cùng ấn ký bắt trước được đến. Nhưng dĩ vãng cơ hồ là chưa bao giờ không thuận bản nguyên pháp, giống như trên cấp độ cùng thi hài kia tồn tại chênh lệch, lại lần đầu thất bại, không cách nào đem nó bắt trước được đến. Vương Bảo Nhạc tâm thần trong sự rung động, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ngay tại nội tâm mặc niệm đạo kinh. Cùng lúc đó, vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia, ánh mắt của hắn đã rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Bốn mắt tương vọng trong nháy mắt, lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này, trong mắt sát cơ sát na giống như ngưng tụ như thật. Toàn thân sát khí càng là điên cuồng bộc phát, chính là ngươi, lời nói còn đang vang vọng. Lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này, nó thân ảnh liền âm vang xông ra, khí thế chi điên trực tiếp liền hóa thành phong bạo, như muốn quét ngang hết thảy, hủy diệt tất cả, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng hắn đối với chư đầu nhân đáng chết đáng giết ngàn đao kia vô tận mối hận. Vương Bảo Nhạc nội tâm cười khổ, nhưng lại không chút do dự, cơ hồ tại đối phương vọt tới trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bỗng nhiên lùi lại. Mà tại hắn lui ra phía sau một khắc, đạo kinh chi lực đã trải qua những thời giờ này giảm sóc về sau, bỗng nhiên giáng lâm. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra ngạo nghễ, càng có phách lối, ngửa mặt lên trời gào to, Nhạc phụ cứu ta. Rầm rầm rầm, thương khung kịch biến, phong vân cuốn ngược, toàn bộ tinh thần ở trong nháy mắt này đều đang chấn động lay động. Một màn này lập tức liền kinh hãi đến vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia. thậm chí liền liền tại tinh không xa xôi nội quan nhìn một màn này liệt diễm lão tổ, cũng đều kém chút bị trong miệng hỏa diễm quả nghẹn đến. Con mắt trước nay chưa có trừng lớn, càng là trong nháy mắt đứng lên, trong mắt lộ ra không cách nào tin, là thất thanh, khí tức này, chương 820, thao thiên sát cơ. Đề nghị không dẫn web khác ở phần bình luận, ai dẫn sẽ ban ợt nhé, bị mua bản quyền không đăng được là điều ai chả muốn cả. Nhưng người ta đã mua rồi thì cần tôn trọng người ta. Đặc biệt khi đã có thông báo, một số web khác cũng được thông báo rồi nhưng chắc họ vẫn sẽ bơ đi rồi đăng tiếp thôi. Như bộ thiên đạo thư viện trước kia cũng vậy, mà có cái hay là mấy trang đấy thỉnh thoảng lại nói. Trang XXX, bọn y copy, thấy buồn cười quá, liệt diễm lão tổ nơi này đều khiếp sợ như vậy. Lại càng không cần phải nói vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia. Cả người hắn như là bị thiên lôi oanh kích đồng dạng. Tâm thần kinh sợ đến cực hạn, ngũ tạng lục phủ đều tại một cái chớp mắt này như muốn sụp đổ. Linh hồn phảng phất đều muốn tại dưới uy áp này chia năm xẻ bầy. Rất hiển nhiên, khí tức này cường đại, đủ để oanh động toàn bộ thế giới, mà loại cảm thụ giống như tại vũ trụ tinh không chỗ sâu thức tỉnh. Sẽ phải giáng lâm nơi đây kia. Không chỉ lão giả vị ương tộc này có được, Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác giống nhau. Cũng đừng thật tỉnh a. Vương Bảo Nhạc nội tâm rung động mạnh. Lúc trước hắn sở dĩ không quá đi sử dụng đạo kinh, cũng là bởi vì lần trước sử dụng lúc, hắn cảm giác này không gì sánh được mãnh liệt, thậm chí hắn đều cảm thấy, chính mình như thế sử dụng xuống dưới, sợ là rất nhanh loại thức tỉnh đến từ sâu trong tinh không này, liền sẽ biến thành sự thật, nhưng bây giờ hắn cũng thật sự là không lo được nhiều lắm. Theo nhạc phụ một từ ra miệng, tại tất cả mọi người bị chấn động trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, bộc phát ra toàn bộ tốc độ. Sát na rời xa, càng là trong lúc cất bước một cái Nazi, cả người chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục Nazi. Cùng lúc đó, vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia, trong run rẩy mặc dù thấy được Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, nhưng lại không dám đi đuổi, một mặt là khí tức này quá mạnh, loại cảm thụ tựa như tự thân chính là sâu kiến, đối phương một cái ý nghĩ liền sẽ để chính mình sụp đổ kia. Để trong lòng hắn cảm giác sợ hãi vô hạn bộc phát. Một phương diện khác thì là Vương Bảo Nhạc trước đó trong miệng lời nói nói ra. Một tiếng kia nhạc phụ cứu ta, không thể không khiến lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này đáy lòng rung động vô số dưới, cho nên tại hắn sợ hãi suy nghĩ tràn ngập ở giữa. Vương Bảo Nhạc đã Nazi 4 lần nhiều, kéo ra khoảng cách cũng vượt qua 2000 dặm, mà hết thảy này nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh. Từ đạo kinh bộc phát cho đến Vương Bảo Nhạc đào tàu. Hết thảy quá trình không đến 5 cái hô hấp, đồng thời nói trải qua chi lực cũng là như thế. Tại Vương Bảo Nhạc đào tàu về sau, cũng dần dần tại trong thiên địa này tán đi, liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Cái này để vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia tại cảm nhận được về sau. Không khỏi sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, trong mắt lộ ra so trước đó còn mãnh liệt hơn, còn muốn điên cuồng phẫn nộ, người đùa bỡn ta. Lão giả linh tiên hậu kỳ này giờ phút này cũng kịp phản ứng. Biết vừa rồi khí tức, nhất định là đối phương dùng những thủ đoạn gì tạo thành ảo giác. Cứ việc ảo giác này rất chân thực, nhưng đối phương phản ứng cũng có thể thấy được. Đây hết thảy cuối cùng đều là giả. Loại thể nghiệm lần nữa bị trêu đùa này, để lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc tai bù xù ở giữa tay phải nâng lên một trào. Càng đem thiên đạo chúc phúc biến thành thây khô đã vỡ vụn kia. Một phát bắt được, không biết triển khai thuật pháp gì, thây khô này con mắt lập tức mở ra, toàn thân lần nữa thiêu đốt, cho đến tạo thành một đạo như ẩn như hiện tơ hồng. Dung nhập hư vô, liên đới lấy nó truyền tống chúc phúc cũng đều tiêu tán về sau. Lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia bước ra một bước, lần theo tơ hồng trực tiếp đuổi theo, trong mắt sát cơ cường đại, trên người sát khí chi nồng, giống như giờ phút này coi như ngộ sát vô số. Hắn cũng đều không đi để ý, tại trong óc của hắn, bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, đem đầu heo kia thiên đao vạn quả, nếu không tự thân suy nghĩ không thông, thế tất ảnh hưởng tu hành, mà tại lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này đuổi theo ra lúc. Thông qua mặt nạ xem xét đến đây hết thảy liệt diễm lão tổ. Nội tâm của hắn rung động vẫn không có tiêu tán, cho dù là đạo kinh đưa tới khí tức biến mất, nhưng hắn như trước vẫn là khí tức ngưng trọng. Cũng không có chút nào như lão giả linh tiên hậu kỳ kia giống như cho là bị trêu đùa. mà là con mắt trợn to, chậm rãi ngẩng đầu, không phải đi nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ tinh thần, mà là nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Hắn đoán phương hướng, chính là tại trong cảm thụ của hắn, truyền đến khủng bố đến khó lấy hình dung ba động nơi ở. Phương hướng này, là vị ương đạo vực bên ngoài a. Liệt Diễm lão tổ thì thào nói nhỏ sau trầm mặc, có thể dẫn động ngoại vực chí ít cũng là vũ trụ cảnh cường giả khí tức. Lại có Trần Thanh Tử bản nguyên pháp, kẻ này, sau nửa ngày, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt trong tấm hình Vương Bảo Nhạc lúc. Trong mắt đã ẩn chứa càng nhiều thâm ý. Cùng lúc đó, một dạng bị Vương Bảo Nhạc đạo kinh chỗ chấn động, còn có tại trong quan tài ở lòng đất chủ tinh thần Mục Văn Minh kia. Lưu tại Vương Bảo Nhạc bản thể trên thân, tiểu tỷ tỷ chỗ mặt nạ này giờ phút này khẽ run mấy lần, giống như cũng có thức tỉnh dấu hiệu, liên quan tới Liệt Diễm lão tổ cùng tiểu tỷ tỷ nơi đó. Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, hắn giờ phút này tại mấy lần Nazi về sau, sâu trong nội tâm cảm giác nguy cơ vẫn không có tiêu tán. Cho nên lần nữa Nazi hai lần, có thể cảm thụ vẫn tồn tại như cũ, cho dù là hắn dùng bản nguyên pháp huyễn hóa, cũng là như thế, loại cảm thụ bị người khóa chặt kia, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mãnh liệt hơn. Chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc nội tâm bất an, tại lại một lần Nazi về sau, ánh mắt hắn nheo lại, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức nó thân thể oanh minh, yểm mục quyết toàn lực thi triển dưới. Không phải ở tại thể nội lưu truyền, mà là tại sau người nó, tạo thành một con mắt màu đen to lớn. Con mắt này ẩn chứa xâm nhiên chi ý, lộ ra lãnh khốc cùng vô tình đồng thời. Tại Vương Bảo Nhạc khống chế bên dưới bỗng nhiên trợn to. Nhìn về phía chính hắn nơi này, vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc sắc mặt không khỏi xảy ra biến hóa. Bởi vì thông qua yểm mục quyết thuật pháp này, hắn rốt cục thấy được trên người mình, chẳng biết lúc nào tồn tại một đạo đỏ tơ mỏng. Tơ mỏng này giống như sinh trưởng ở bên trong thân thể của hắn, lan tràn ra ngoài, dung nhập hư vô. Phát hiện này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng hơi hồi hộp một chút, não hải phi tốc chuyển động về sau. Hắn biết rõ, chỉ cần tia này tại, như vậy chính mình liền không khả năng đào tẩu, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Cho nên bày ở trước mắt lựa chọn chỉ có hai cái, người trước tiếp tục Nazi bỏ chạy, tranh thủ kéo dài một canh giờ thời gian, sau đó nhiệm vụ kết thúc, thông qua mặt nạ truyền tống rời đi nơi này, mà người sau thì là ở chỗ này cùng đối phương đại chiến một trận. Đánh nhau chết sống, như thắng, Vương Bảo Nhạc có loại dự cảm, mình có thể mượn nhờ trận này chém giết, thành công tu vi đột phá. Về phần bại, hết thảy đừng nói, không có quá nhiều càng nghĩ. Theo Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hắn quả quyết lựa chọn con đường thứ hai, bởi vì con đường thứ nhất, hắn thấy tồn tại cực lớn khả năng, chính mình không cách nào thành công kéo dài đến đầy đủ thời gian. Mà một khi đến lúc kia, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi một trận chiến. Đã dạng này, cùng chờ mình vì bỏ chạy phi nhanh tiêu hao rất nhiều không thể không chiến. Không bằng, hiện tại xuất thủ, cùng liều chết một đấu, liều mạng. Vương Bảo Nhạc trong mắt hung tàn chi mang trong nháy mắt bộc phát. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người lúc gương mặt giải trừ huyễn hóa, lộ ra mặt nạ đầu heo kia, đồng thời tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, dựa theo lúc trước Liệt Diễm lão tổ đưa cho phương pháp. Kích phát trong mặt nạ nguyên rủa thần thông. Nguyên rủa thần thông này phát động cần thời gian, nhưng thời khắc này Vương Bảo Nhạc mặc dù thời gian không nhiều, có thể dùng để phát động nguyên rủa, hay là đầy đủ. Giờ phút này theo nó bấm niệm pháp quyết, trên mặt hắn mặt nạ lập tức xuất hiện tơ máu, những tơ máu này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp tràn ngập mặt nạ đầu heo, ở trên đó tạo thành một đóa hoa màu đỏ. Hoa này có 7 mảnh cánh hoa, trên mỗi một phiến đều ẩn ẩn có một khuôn mặt người, biểu lộ hỉ nộ ái ố thất tình sẵn sàng, cho người ta vô cùng quỷ dị cảm giác. Đồng thời, mặt nạ con mắt vị trí cũng lộ ra Vương Bảo Nhạc lấp lánh ánh mắt. Tại xác nhận mặt nạ của mình nguyên rủa tùy thời có thể lấy bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc tay trái nâng lên, lần nữa bấm niệm pháp quyết, phía sau yểm mục quyết biến thành con mắt màu đen, âm vang xuất hiện, không có kết thúc, giống như cảm thấy mình bây giờ vẫn như cũ không đủ. Theo Vương Bảo Nhạc tâm niệm vừa động, lập tức trên người hắn liền có ngọn lửa màu đen, ngập trời mà lên, chính là minh hỏa. Cuối cùng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Vương Bảo Nhạc định khí ngưng thần. Trong mắt sát cơ tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt. Nếu như đem mặt nạ nguyên rủa suy yếu tu vi chi lực ví von suốt ngày, như vậy giờ khắc này chính là thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, đồng dạng, nếu như đem yểm mục quyết sát lục chi lực tính làm là địa. Như vậy giờ khắc này chính là địa phát sát cơ, long xà khởi lục, mà Vương Bảo Nhạc tự thân điên cuồng cùng hung tàn, chính là nhân phát sát cơ, long trời lở đất, im ắng oanh minh, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, ở trên người hắn, vỡ bờ mà lên, cuốn lên thương khung, rung động đại địa, trình độ nào đó, lại tựa như trong lúc vô tình bố trí ra một trận sát kiếp. Một cỗ huyền diệu cảm giác, không tự chủ được liền tràn ngập tại bốn phía. Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh đến vị lão giả linh tiên hậu kỳ kia. Vốn là có thể chú ý tới, nhưng ở một số người vì cái gì quấy nhiễu dưới, hiển nhiên hắn như bị che đậy đồng dạng, không cảm giác được nơi này sát cơ. Bởi vì tại thời khắc này, liệt diễm lão tổ ánh mắt cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi này. Hắn thấy được Vương Bảo Nhạc lựa chọn, kết hợp trước đó phán đoán của hắn, giờ phút này trong mắt từ từ lộ ra càng phát ra mãnh liệt thưởng thức. Không nói trước kẻ này cùng ngoại vực liên quan, cùng Trần Thanh Tử quan hệ, vẻn vẹn phần quyết đoán này, liền rất không tệ, cho nên, lão phu giúp ngươi một lần, ngươi như thuận thế mà thành, chính là cùng lão phu tạo hóa bắt đầu. Chương 821, huyết sắc hoa nở, sát kiếp khí cơ này liên lụy, huyền diệu đến cực điểm, giống như đem Vương Bảo Nhạc tinh khí thần dung hợp lại cùng nhau về sau, lại cùng vùng thế giới này dung nhập. Tạo thành một loại nào đó thế lăng lệ không gì sánh được. Như muốn chém giết hết thảy. Thế này nhìn không thấy. Nhưng nếu thần thức đảo qua, liền có thể ẩn ẩn phát giác. Phạm vi này rõ ràng không có cái gì trở ngại. Có thể gió thổi không tiến vào. Bụi bặm cũng vô pháp rơi vào nơi đây. Liền phảng phất mảnh khu vực này bị vô hình phong tỏa. Cùng toàn bộ thế giới chia cắt ra tới. Tự thành lĩnh vực. Đương nhiên lấy Vương Bảo Nhạc tu vi. Còn không cách nào chân chính làm đến điểm này. Cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp, sát ý cường hắn cùng thuật pháp xúc thế xuất hiện cộng minh, cũng vẫn là rất khó hình thành loại lực lượng cùng loại vực này. Nhưng, trên mặt hắn mặt nạ đầu heo, tuyệt không phải vật tầm thường, cho nên hình thành như vậy sát cục cùng loại thế như muốn chém giết hết thảy kia. Càng nhiều, là mặt nạ kia gây nên, thế này một khi bộc phát, nhất định kinh thiên động địa, khiến cho thương khung thất sắc, để phong vân cuốn ngược. Hình thành không thể nghịch chuyển tất sát chi cục, cũng đích thật là như liệt diễm tự nói đồng dạng, hắn giúp Vương Bảo Nhạc một lần, trợ giúp này trên thực tế cũng không phải là hiện tại, mà là từ chú ý Vương Bảo Nhạc bắt đầu, vẫn tiếp tục, nó trọng điểm, chính là xuất thủ ảnh hưởng tới vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia linh giác, để nó không cách nào sớm phát giác cỗ sát kiếp này, càng làm cho nó quên đi một chút không nên quên sự tình. Cho nên, khi Vương Bảo Nhạc nơi này phía sau to lớn minh yểm chi mục huyễn hóa ra đến, khóa chặt bát phương, cả người nhìn quỷ dị không gì sánh được, bốn phía minh hỏa màu đen trong gào thét bao trùm tứ phía, đem phạm vi này bao phủ, tựa như hóa thành minh hỏa chi hải, để hắn ở trên cơ sở quỷ dị, lại nhiều đại biểu tử vong khí tức lúc, hắn mang theo trên mặt nạ đầu heo, đóa thất tình lục dục hoa kia, càng phát ra yêu dị nở rộ, ngay tại nó triệt để nở rộ sát na. Tại Vương Bảo Nhạc hết thảy chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt. Tại hắn tất cả, đều đã xúc thế đến cực hạn một khắc. Với hắn phía trước 14 trượng bên ngoài, nơi đó vốn là một mảnh trống trải. Nhưng tại trong chớp mắt, nơi đó bỗng vặn vẹo. Vị ương tộc vị kia linh tiên hậu kỳ quân đoàn trường. Nó thân ảnh trực tiếp liền huyễn hóa ra tới. Đầu tiên là hình dáng, sau đó thân thể, cuối cùng rõ ràng đồng thời. Hắn nhấc chân lên, một bước phóng ra. Toàn bộ quá trình này nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế từ chỗ trống trải vặn vẹo, cho đến vị kia vị ương tộc thân ảnh xuất hiện cất bước. Tất cả những này, chỉ bất quá trong chớp mắt thôi, mà lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này, cũng đích thật là có nó không tầm thường chỗ. Tại thân thể Nazi mà đến, chân phải nâng lên muốn rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, đầu tiên là thấy được Vương Bảo Nhạc thời khắc này không thích hợp. Vô luận là sau lưng nó con mắt màu đen, hay là bốn phía này ẩn chứa lực lượng tử vong hỏa diễm. Nhất là nó mặt nạ trên mặt hiện ra yêu dị đóa hoa. Đây hết thảy đều để vị lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này. Nội tâm chấn động, tùy theo mà đến, thì là một cỗ mãnh liệt đến không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Trong nháy mắt này, ngập trời bộc phát, tựa như thương khung nơi này khắc đổ sụp nện xuống. Đại địa tại một cái chớp mắt này sụp đổ bạo khởi. Thiên địa hình thành đè ép, như hóa thành hai cái bàn tay lúc lên lúc xuống, hướng hắn nơi này oanh minh mà tới. Một màn này tim đập nhanh hình thành hãi nhiên, lập tức liền để lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này sắc mặt cuồng biến. Càng có không thể tưởng tượng chi ý, nhưng đến từ tâm thần linh giác, để hắn tại dưới tình huống đột nhiên bộc phát này, bản năng liền muốn rời khỏi nơi này, mà càng làm cho hắn mãnh liệt bất an, là lúc trước, hắn thế mà một chút không có sớm phát giác, có người che đậy linh giác của ta, để cho ta từ đầu đến cuối, lại không nghĩ lên, hàng lâm giả trên mặt nạ ẩn chứa nguyên rủa. Tất cả mọi chuyện này đều để hắn có một loại khó mà hình dung nguy cơ sinh tử. Giờ phút này nội tâm trong sự rung động bỗng nhiên liền muốn lùi lại. Nhưng vẫn là đã chậm, ngay tại lão giả linh tiên hậu kỳ này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang, theo hắn trên mặt nạ yêu dị đóa hoa, trực tiếp bộc phát, yểm mục, dẫn thương. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, lời nói vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân toái diệt, sau lưng nó to lớn con mắt màu đen, vốn chỉ là mở một cái khe, mà bây giờ, tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra sát na, toàn bộ mở ra, theo mở ra, có vô hình oanh minh lay trời mà lên, trong con mắt màu đen to lớn kia con ngươi, chiết xạ ra lão giả linh tiên hậu kỳ này thân ảnh. Càng là tại thời khắc này, tại lão giả linh tiên hậu kỳ này trong tâm thần, hình như có 100,000 thiên lôi đồng thời nổ tung tiếng vang oanh minh. Trực tiếp bộc phát, thân thể của hắn rung động mạnh ở giữa, lần nữa hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình, tại một cái chớp mắt này lại bị từng luồng lực lượng vô hình vờn quanh. Thật giống như bị ngưng kết tại nguyên chỗ đồng dạng, càng không có cách nào di động mảy may, mà cái này còn không phải toàn bộ. Càng làm cho nội tâm của hắn rung động, là thân thể tại dưới sự bị trói buộc này. Hắn đã từng cùng Vương Bảo Nhạc trận chiến đầu tiên, sụp đổ bàn tay phải, mặc dù một lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt, nhưng lại tại thời khắc này xuất hiện mãnh liệt nhói nhói. Liền phảng phất, đem nó đè xuống thương thế, một lần nữa dẫn đi ra, đây vốn không phải yểm mục quyết tác dụng, chỉ bất quá yểm mục ngóng nhìn hình thành trói buộc, là thuộc về tác dụng tại địch nhân toàn thân một loại thuật pháp. Cho nên tại toàn thân thuật pháp này tràn ngập dưới, một chút bị áp chế, hoặc là không có khỏi hẳn thương thế, sẽ tự nhiên mà nhưng hiển lộ ra. Đáng chết, lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này sắc mặt biến hóa. Tu vi tại thời khắc này ầm vang bộc phát, liền muốn giãy giụa, thật sự là trong cảm thụ của hắn, nguy cơ sinh tử nguyên bản liền rất mãnh liệt kia. Tại một cái chớp mắt này càng thêm mãnh liệt, để bất an của hắn đến cực hạn, mặc dù loại ngưng kết này, đối với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt, dù sao lẫn nhau tu vi chênh lệch quá lớn. Có thể, Vương Bảo Nhạc lần này đã là liều mạng toàn bộ, ở tại gầm nhẹ đồng thời, yểm mục to lớn tại sau lưng của hắn mở ra kia. Trực tiếp liền xuất hiện tơ máu, tựa như tự thân giống nhau là bạo phát cực hạn, tiêu hao tất cả đến hóa thành trước mắt ngưng kết trói buộc chi pháp này. Thế là ngay tại lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này muốn giãy giụa sát na, Vương Bảo Nhạc bên này không có nửa điểm chần chờ, tay phải nâng lên lần nữa một chỉ, minh hỏa, câu độc. Lời nói vừa ra, tràn ngập tại bốn phía biển lửa màu đen, trong nháy mắt ngập trời mà lên, vờn quanh lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia trực tiếp liền tạo thành hỏa diễm phong bạo. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất trong ngọn lửa này ẩn chứa hỏa long đồng dạng. Ở trong thét gào đem nó ẩn chứa tử vong, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy sinh mệnh minh hỏa. Âm mang bộc phát, minh hỏa chi lực, bởi vì Vương Bảo Nhạc tu vi hạn chế, cho nên uy lực không cách nào uy hiếp linh tiên hậu kỳ tu sĩ sinh mệnh. Nhưng trong đó ẩn chứa khí tức tử vong, mới là nơi mấu chốt. Khí tức này đại biểu cực hạn chết, cùng Vương Bảo Nhạc lấy được trong bốn thanh chủy thủ kia ẩn chứa độc. Mặc dù không phải đồng nguyên, nhưng cũng có chỗ tương tự. Mặt khác trước đó mấy thanh chủy thủ kia giữ tại Vương Bảo Nhạc phân thân trong tay lúc, cũng tại Vương Bảo Nhạc tận lực dưới, dung nhập một tia minh hỏa chi ý. Cho nên giờ khắc này, theo minh hỏa bộc phát, trực tiếp liền dẫn động lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này thể nội bị cưỡng ép áp chế. Độc tố, theo chủy thủ chi độc bộc phát cùng mất khống chế, lập tức lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này. Thân thể của hắn sát na liền xuất hiện từng đạo chỉ đen. Những chỉ đen này liền phảng phất có sinh mệnh một dạng. Ở tại trên da hiển hiện đồng thời, lại vẫn tại du tẩu lan tràn, những nơi đi qua, huyết nhục khoảnh khắc hư thối. Giống như giữa lẫn nhau muốn nối liền cùng một chỗ, hình thành độc phù, không tốt, lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này, giờ phút này sắc mặt biến hóa to lớn trước đó chưa từng có. cảm giác nguy cơ càng là tại thời khắc này đến không cách nào hình dung trình độ. Liền phảng phất toàn thân tất cả huyết nhục đều vào lúc này rít gào lên. Đang nóng nảy không gì sánh được nhắc nhở hắn, để hắn mau trốn đi, bằng không mà nói, có nguy cơ vẫn lạc. Sự uy hiếp này, không phải tới từ tay phải đâm nhói, cũng không phải đến từ thân thể độc phát ăn mòn, mà là, nó phía trước tên đầu heo đáng chết một vạn lần kia. Nó mang trên mặt nạ hiển hiện huyết sắc chi hoa. Ta không cam tâm, lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này nội tâm điên cuồng gào thét. Thân thể giãy giụa ở giữa, hắn đầu lâu thứ hai, đầu lâu thứ ba, còn có bốn cánh tay khác, toàn bộ phá thể mà ra, đúng là bị buộc hiện ra chân thân của mình. Vẫn như trước, vô dụng, chớ chú, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hung tàn, hô lên sát cục này mấu chốt thần thông. Theo nó lời nói truyền ra, nó trên mặt nạ đóa hoa màu đỏ ngòm, trực tiếp liền sụp đổ ra, hóa thành vô số huyết sắc tơ mỏng, lấy khó mà đi hình dung tốc độ, trực tiếp liền xuất hiện ở lão giả linh tiên hậu kỳ này trước mặt. Một lần nữa ngưng tụ thành hoa, lạc ấn tại trên mặt của hắn, nguyên rủa bộc phát, chương 822, chiến linh tiên. Ngay tại huyết sắc đóa hoa này lạc ấn tại lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ kia trên mặt sát na. Lão giả này sắc mặt cuồng biến, khống chế không nổi phát ra vô cùng thê lương giống như cực kỳ bi thảm đồng dạng gào rít. Trận trận sương mù màu đỏ từ trong lạc ấn trên mặt nó dâng lên. Còn có càng nhiều sương mù màu máu, là từ nó trên tay phải khống chế không nổi tràn ra. Hai cỗ sương mù này đều cực kỳ quỷ dị, lại lẫn nhau dung hợp về sau, huyễn hóa thành một đầu dữ tợn độc long màu máu. Con rồng này một sừng ba chân, mặc dù kích thước không lớn, có thể trên thân lân phiến cùng bộ dáng đều cực kỳ rõ ràng. Tại sau khi xuất hiện con độc long màu máu này mở cái miệng rộng, thế mà hóa thân thành một thanh trường đao màu đỏ ngòm, hướng về lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này mi tâm trực tiếp chém một cái, không nhìn trở ngại, không nhìn phòng hộ, không nhìn hết thảy, tựa hồ nó chỉ cần xuất hiện liền có thể xem nhẹ tất cả, cưỡng ép lạc ấn, cưỡng ép cắt giảm tu vi, làm nguyên rủa đang trong quá trình tiến hành không thể nghịch toàn diện triển khai. Theo chém xuống, lão giả vị ương tộc linh tiên hậu kỳ này đã từng cùng Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất giao chiến bị sụp đổ tay phải kia, giờ phút này lại trong nháy mắt hư thối, càng là tại trong hư thối, lão giả kêu thảm càng thê thảm hơn, tu vi của hắn tại giờ khắc này xuất hiện bất ổn dấu hiệu, tu vi ba động cũng đều hỗn loạn lên, cho đến thanh độc long đao màu máu này ở trên người hắn hoàn toàn chém qua về sau, tu vi của hắn trực tiếp liền từ linh tiên hậu kỳ suy yếu đến linh tiên trung kỳ. Loại suy yếu này liền tựa như từ trên người hắn tước đoạt đồng dạng, bá đạo không gì sánh được, đồng thời cũng mang theo một cỗ để thiên địa biến sắc khí thế. Nhưng nếu cẩn thận đi quan sát, vẫn có thể nhìn ra lực lượng nguyên rủa này trên thực tế uy lực có lẽ không có như thế nghịch thiên, mà để uy lực của nó có chỗ biến hóa, ngoại trừ nguyên rủa bản thân bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là lão giả này tự thân tay phải. Bởi vì hắn tay phải đã từng sụp đổ qua, về sau mặc dù chữa trị, nhưng thời gian quá ngắn, lão giả cũng không có công phu đi triệt để tu dưỡng. Cho nên cánh tay nhìn như khôi phục, nhưng nguyên khí cuối cùng vẫn là có tổn thất. Tổn thất này như đặt ở lúc khác không có gì, nhưng tại dưới nguyên rủa này, đã giống bị mượn lực, lại như bị phóng đại, lúc này mới khiến cho nguyên rủa này bộc phát, trực tiếp liền đem nó tu vi chém xuống một cái tiểu cảnh giới. Mặt khác, nguyên rủa cho tới bây giờ vẫn không có kết thúc. Tại lão giả vị ương tộc này trong thê lương, trên mặt hắn đóa hoa màu đỏ ngòm càng lần nữa bộc phát, phóng xuất ra đại lượng sương mù màu đỏ, đồng thời từ trong thân thể của lão giả thế mà cũng có đại lượng sương mù không bị khống chế chui ra thân thể, cùng mặt nạ sương mù trong nháy mắt dung hợp về sau, ở trước mặt hắn huyễn hóa ra đầu thứ hai độc long màu máu. Đầu độc long màu máu thứ hai này dữ tợn càng hơn người trước, trong khi gào thét hóa thành thanh thứ hai trường đao hướng về đỉnh đầu của lão giả lại chém. Trong oanh minh, lão giả toàn thân rung động, không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn qua thanh trường đao kia rơi xuống, xuyên thẳng qua thân thể, đồng thời ngũ tạng lục phủ của hắn lập tức liền xuất hiện dấu hiệu hư thối, cùng nhau hư thối còn có toàn thân của hắn nhiều chỗ làn da. Tại trong chớp mắt, cả người hắn liền tựa như muốn khô héo một dạng, thậm chí còn có không ít thịt nhão trực tiếp chóc ra, hóa thành khói đen. Những khói đen này đầu nguồn chính là tới từ Vương Bảo Nhạc phân thân trước đó mấy lần đánh lén dưới. Để lão giả này trúng kịch độc, độc tố kia trước đó tuy bị áp chế, có thể lão giả không có thời gian đi hóa giải, cho nên giờ phút này trở thành nguyên rủa một bộ phận. Theo bộc phát, tu vi của nó ở trong nháy mắt này, lần nữa, rơi xuống, từ linh tiên trung kỳ lại trực tiếp bị suy yếu đến linh tiên sơ kỳ. Trước nay chưa có cảm giác suy yếu, còn có thân thể kia thật giống như bị vô hình tước đoạt cảm giác. Để lão giả này thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, càng là có một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ sinh tử. Để lão giả này trong run rẩy thân thể bỗng nhiên lui lại. Liều lĩnh liền muốn thoát đi nơi đây, vô tâm tái chiến, nhưng Vương Bảo Nhạc thiên tân vạn khổ bố trí như vậy sát cục. Lại hao phí một lần duy nhất nguyền rủa cơ hội, có thể nói là át chủ bài vận dụng hơn phân nửa. Há có thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi. Như đổi đối phương là linh tiên hậu kỳ thì cũng thôi đi. Bây giờ linh tiên sơ kỳ, hắn cho là có thể một trận chiến, lại nhất định phải chiến, còn nhất định phải thắng, tận chính mình có khả năng chém giết đối phương, bởi vì đây là hắn bây giờ cơ hội duy nhất. Hắn biết rõ, nguyên rủa này triển khai quá trình mặc dù không thể nghịch, nhưng không có nghĩa là kết quả của nó không thể nghịch. Nguyên rủa này thời gian hiệu lực nhiều nhất chỉ có nửa nén hương. Thậm chí bởi vì lão giả tự thân tu vi cực cao, cho nên là có hay không có thể đạt tới nửa nén hương. Vương Bảo Nhạc cũng không có nắm chắc, nhưng hắn minh bạch, một khi bị đối phương khôi phục lại, chờ đợi chính mình chính là một trận sinh tử kiếp nạn. Chính mình trở nên không gì sánh được bị động, sợ là căn bản là không cách nào kéo dài đến truyền tống thời gian đến. Cho nên, nhất định phải chém lão quỷ này. Vương Bảo Nhạc con mắt sát na xích hồng, sát cơ cùng sát khí tại thời khắc này ngập trời bộc phát. Tu vi toàn diện triển khai, dù là tiêu hao cũng đều không thèm để ý. Nhấc lên phong bạo, tựa như một đạo chớp giật hình người, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến lão giả xông tới giết. Tốc độ cực nhanh, nhấc lên âm thanh phá không đồng thời, cũng lưu lại liên tiếp tàn ảnh, khiến người chợt nhìn, nơi đây xuất hiện đại lượng Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Cuối cùng những thân ảnh này quy về một đạo, trực tiếp liền xuất hiện ở lão giả vị ương tộc này trước mặt. Đấm ra một quyền này, đánh ra Vương Bảo Nhạc toàn bộ tu vi, dung nhập toàn bộ khí thế, để thiên địa sinh biến, phong vân cuốn ngược, có thể, đối thủ của hắn cuối cùng không phải tu sĩ tầm thường. Liền xem như tu vi bị cưỡng ép suy yếu đến linh tiên sơ kỳ. Nhưng lão giả này tu vi chân chính dù sao cũng là hậu kỳ. Tự thân nội tình cực sâu, lại coi như bây giờ bị suy yếu. Hắn cũng vẫn như cũ là linh tiên, cho nên tại ngắn ngủi kinh hãi hãi nhiên về sau, tại Vương Bảo Nhạc sát khí bộc phát chém giết tới sát na. Lão giả này trong mắt tơ máu tràn ngập, tay trái bỗng nhiên nâng lên, hướng về mi tâm của mình, âm mong vỗ, dưới cái vỗ này, lập tức nó mi tâm liền xuất hiện lục mang, tia sáng này trong chớp mắt sáng chói bộc phát, tại Vương Bảo Nhạc đến gần trong nháy mắt, liền bao phủ lão giả toàn thân, hóa thành một viên bàng bạc đại thụ. Đây là một viên cùng cây hòe tương tự đại thụ, thân cây cứng cáp, cành lá rậm rạp, còn có trên đó truyền ra tang thương khí tức. Lấy Vương Bảo Nhạc đối với pháp bảo nhạy cảm, hắn lập tức liền nhìn ra đây rõ ràng là một kiện giấu ở lão giả thể nội pháp hạm. Pháp hạm này vừa ra, một cỗ thông thần không cách nào dung chuyển phòng hộ chi lực, trực tiếp liền hình thành, lại vờn quanh tại lão giả bốn phía, khiến cho Vương Bảo Nhạc đánh tới một quyền kia, tựa như đánh vào không trung. Oanh minh mặc dù lớn, nhưng lại khó mà dung chuyển mảy may. Tiểu tạp chủng, ngươi như vậy nóng vội cử động, cũng nhắc nhở lão phu, để lão phu nhớ lại các ngươi bọn này hàng lâm giả nguyên rùa. Thời gian duy trì có hạn, không bao lâu, chờ lực lượng nguyên rùa này tiêu tán, ta tất để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta muốn đem ngươi lột da rút xương, đốt hồn của ngươi trăm năm, để cho ngươi ngày đêm dày vò đồng thời, đánh tới ngươi chỗ quê quán. Để cho ngươi cảm thụ diệt tộc thống khổ. Bị đại thụ bao phủ lão già, trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn oán độc. Thật sự là hắn từ khi tấn thăng linh tiên về sau, liền cơ hồ không có thê thảm như vậy qua. Nhất là cuối cùng, thế mà ép hắn vận dụng tự thân tại thể nội ẩn dưỡng pháp hạm. Pháp hạm này hắn dựa theo bí pháp nào đó, đã ẩn dưỡng nửa giáp tuế nguyệt. Chỉ cần lại có nửa giáp, liền có thể tấn thăng, có thể đối với hắn trùng kích hành tinh có nhất định trợ giúp. Mà lần này vận dụng, chẳng khác gì là trước đó nửa giáp tuế nguyệt huần hóa. Toàn bộ tiêu tán, cái này như thế nào để hắn không giận, mà hắn cũng đích thật là quả quyết không gì sánh được. Mặc dù trên thân còn có những pháp bảo khác, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình trạng thái bây giờ. Mặt khác đồ vật kém xa chính mình pháp hạm này, cho nên hắn muốn là ổn. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi như thế nào phá vỡ. Mắt thấy vương bảo nhạc oanh kích chúng, ngoài thân thể của mình đại thụ không nhúc nhích tí nào. Mà đối phương thân thể thì bị chấn lùi lại, lão giả đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt oán độc càng mạnh đồng thời. Tu vi toàn lực vận chuyển, ý đồ trùng kích nguyền rủa, gia tốc hóa giải, nhưng hắn hay là xem thường vương bảo nhạc quyết tâm. Cơ hồ tại hắn mở miệng một cái chớp mắt, vương bảo nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng hung tàn. Nhìn ta như thế nào phá vỡ, vậy ba ba liền để ngươi tốt nhất nhìn xem. Vương bảo nhạc thân thể bị chấn lùi lại trong tiếng gầm nhẹ. Cưỡng ép vững chắc thân thể, tay phải trực tiếp nâng lên, hướng về phía trên một chỉ, hét lớn một tiếng, pháp hạm, theo thanh âm hắn truyền ra, lão giả sắc mặt đột nhiên đại biến ở giữa. Vương bảo nhạc pháp hạm như chuồn chuồn màu máu, bỗng nhiên giáng lâm, xuất hiện ở phía trên đại thụ này. Tại xuất hiện một khắc, vương bảo nhạc thanh âm mang theo điên cuồng, lại một lần nữa quanh quẩn, tự bảo, thiên địa oanh minh, vương bảo nhạc pháp hạm lập tức thiêu đốt. Nhấc lên kinh thiên ba động, tựa như một viên giáng lâm lưu tinh, hướng về đại thụ điên cuồng bạo đi. Khí thế cường đại, chẳng những thiên địa rung động, bát phương vân dũng, liền ngay cả ngôi sao này cũng đều tại một cái chớp mắt này. Xuất hiện ba động, khiến cho tất cả phương vị tất cả tu sĩ, đều tâm thần chấn lay động, hoảng sợ từ từng cái vị trí, cùng nhau nhìn về phía vương bảo nhạc cùng lão giả này giao chiến chỗ phương vị. Chương 823, kịch chiến. Không có khả năng, vương bảo nhạc hô lên tự bảo đồng thời, lão giả không cách nào tin thanh âm một dạng truyền ra. Hắn nhớ kỹ pháp hạm này trước đó rõ ràng sụp đổ trọng thương, mà bây giờ thế mà nhìn giống như gần như hoàn toàn khôi phục. Tại ngắn như vậy thời gian làm đến bước này, mặc dù không phải là không được, nhưng lão giả này không cho rằng khả năng này sẽ phát sinh trên người vương bảo nhạc. Không hề nghi ngờ, muốn làm đến điểm này, cần tiêu hao tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Liền xem như hắn cũng đều khó có thể chịu đựng, nhưng hiển nhiên, loại chuyện không thể nào này hay là xuất hiện, ngay tại lão giả này sắc mặt cuồng biến kinh hãi trong nháy mắt. Vương bảo nhạc pháp hạm mang theo tự bảo chi lực, trực tiếp liền đánh vào lão giả trên pháp hạm đại thủ. Trong khi thiên địa rung động, thương khung như muốn sụp đổ, đại địa cũng đều vỡ ra, toàn bộ pháp hạm trong nháy mắt hỏng mất hơn phân nửa. Coi đây là đại giới, trực tiếp liền đem cây đại thụ kia oanh mở một cái cự đại lỗ hổng, theo lỗ hổng xuất hiện, trên đại thụ này vết nứt càng ngày càng nhiều, cho đến một bóng người từ trong bỗng nhiên xông ra, chính là lão giả vị ương tộc kia, tự thân pháp hạm phòng hộ bị vượt qua hắn tưởng tượng phương thức phá vỡ. Cái này khiến nội tâm của hắn trong sự kinh sợ, cũng minh bạch trận chiến này nhất định phải liều mạng, thật sự là vương bảo nhạc quyết tâm, để hắn giờ phút này ra đầu đều tại run lên. Ngay tại lão giả vị ương tộc này xông ra trong nháy mắt, vương bảo nhạc trong mắt hàn mang lập lòe, đế khải huyễn hóa, càng là kích phát tất cả hình tiên cháo, một dạng xông ra, tay phải càng là nâng lên vung lên, lập tức liền có đếm không hết minh hỏa màu đen bộc phát. Từ bốn phía oanh minh mà đến, bao phủ ở giữa nhiệt độ cao tràn ngập, khí tức tử vong nồng đậm không gì sánh được đồng thời. Tại trong biển lửa này, hai người trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh lập tức kinh thiên quanh quẩn. Hai người tại trong biển lửa này, không ngừng xuất thủ, trong thời gian thật ngắn liền lẫn nhau oanh kích mấy trăm lần nhiều. Vương bảo nhạc mặc dù không phải linh tiên, nhưng đế khải gia trì dưới, còn có hình tiên cháo phản chấn, nhất là hắn bây giờ đỏ mắt, sát khí mãnh liệt, không tiếc tự thân thụ thương, cũng muốn đánh giết đối phương, kể từ đó, lại cùng lão giả vị ương tộc này đấu lực lượng ngang nhau. Cùng một thời gian, bởi vậy ba động mãnh liệt. Trước đó lại có pháp hạm tự bạo, đưa tới ba động khuếch tán bát phương, khiến cho ở phụ cận đây không ít tu sĩ, tại phát giác sau đều hãi hùng khiếp vía, nhưng lại nhịn không được chạy đến quan sát. Tại vương bảo nhạc cùng lão giả vị ương tộc kia giờ phút này giao chiến lúc, liền đã có mấy trăm đạo thân ảnh, lần lượt tại bốn phía nơi xa xuất hiện, từng cái không dám quá mức tới gần, chỉ có thể trong khi cẩn thận từng ly từng tí mang theo hãi nhiên cùng không cách nào tin. Nhìn qua phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa này, là quân đoàn trưởng, trời ạ, chư đầu nhân kia có thể cùng quân đoàn trưởng một trận chiến, quân đoàn trưởng tu vi làm sao biến hóa lớn như vậy, các ngươi thấy được a, bên cạnh còn có pháp hạm hài cốt, trong hô hấp hỗn loạn, bốn phía đám người càng thêm kinh hãi, đồng thời còn có một ít hàng lâm giả, cũng đều cẩn thận chạy tới, trong ẩn thân ngóng nhìn một màn này, tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, nhao nhao đáy lòng rung động mạnh, một phương diện đối với Vương Bảo Nhạc hận thấu xương, dù sao trước đó toàn bộ vị ương tộc phát điên tìm kiếm, đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ, nhưng một phương diện khác, tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc thế mà cùng Linh Tiên giao chiến. Bọn hắn đáy lòng rung động, hay là cực lớn, cùng nhau quan sát, còn có Liệt Diễm Lão Tổ, làm từ đầu quan sát hắn, giờ phút này đã là nhìn không chuyển mắt, quan sát say sưa ngon lành. Đối với đây hết thảy quan sát, Vương Bảo Nhạc mặc kệ biết vẫn còn không biết rõ, đều không có tâm tư đi để ý tới. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều trên người lão giả vị ương tộc này. Sát khí theo xuất thủ, càng ngày càng mạnh, như một mực tiếp tục thì cũng thôi đi. Đối với lão giả vị ương tộc kia mà nói có lợi. Có thể chiến trường này là Vương Bảo Nhạc lựa chọn, trong khi bốn phía tràn ngập minh hỏa càng ngày càng thịnh. Tràn ra nhiệt độ cao cùng đối với lão giả vị ương tộc này đốt cháy cùng ảnh hưởng. Cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, theo Vương Bảo Nhạc hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Lập tức bốn phía minh hỏa bộc phát, lại lan tràn huyễn hóa ra từng cái nắm đấm hỏa diễm màu đen. Hướng về lão giả vị ương tộc, trực tiếp oanh tới. Càng có từng đạo hỏa diễm thân ảnh cũng huyễn hóa ra đến. Từ bốn phương tám hướng không ngừng vờn quanh, còn có Vương Bảo Nhạc sau lưng to lớn yểm mục, giờ phút này cũng lần nữa chậm rãi mở ra, giống như ngưng kết chi lực muốn một lần nữa triển khai. Đây hết thảy, để lão giả vị ương tộc này hãi nhiên lo lắng, nhất là phát giác tự thân nguyền rủa chẳng những không có tiêu tán. Thậm chí còn xuất hiện mãnh liệt hơn ba động, như muốn đem tu vi của mình gọt đi linh tiên cảnh giới lúc. Lão giả vị ương tộc này triệt để luống cuống, vô tâm tái chiến, như muốn lui lại, một màn này bị bốn phía mọi người thấy, nhào nhào càng thêm kinh hãi, dù sao nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cùng Linh Tiên giao chiến. Cùng pháp hạm hài cốt, vốn là để bọn hắn tâm thần chấn động không thôi, nhưng bây giờ Linh Tiên thế mà còn lộ ra muốn chạy trốn dáng vẻ. Một màn này mang tới rung động, tự nhiên lớn hơn, mà liền tại bốn phía đám người tâm thần rung động trong nháy mắt. Lão giả vị ương tộc kia hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui lại. Còn muốn chạy, khí cơ dẫn dắt dưới. Tại lão giả kia lui ra phía sau trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, bỗng nhiên xông ra, nhưng lại tại hắn xông ra một cái chớp mắt. Lão giả nhìn như muốn chạy trốn kia, đột nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, tất cả sợ hãi đều biến mất, thay vào đó thì là hung tàn. Thân thể tại thời khắc này trực tiếp oanh minh, phần cổ xuất hiện đầu lâu thứ hai cùng thứ ba. Trên thân càng có bốn cánh tay, từ thể nội sát na chui ra, rõ ràng là, lộ ra nó vị ương tộc chân thân, vốn nên ba đầu sáu tay, nhưng trước đó hắn một cánh tay sụp đổ, cho nên thời khắc này chân thân, là ba đầu năm cánh tay. Vị ương ấn, tại chân thân huyễn hóa trong nháy mắt, lão giả thân thể bỗng nhiên dừng lại, năm tay bấm quyết, ba đầu gầm nhẹ, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, bỗng nhiên một chỉ, lập tức liền có một bộ tinh đồ. Tại lão giả này trước mặt huyễn hóa, năm cái cánh tay tựa như tinh hà, ba cái đầu lâu như là hàng tinh, tại huyễn hóa ra hiện về sau, khiến cho đất trời bốn phía vặn vẹo, một cỗ phong ấn chi lực khuếch tán ra đến, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp trói buộc. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chốc lát, phong ấn này liền trực tiếp rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, nhưng lại tại nó trói buộc chi lực bộc phát trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bị phong ấn kia, thân thể trực tiếp liền tán loạn, đúng là hư ảo phân thân. Một màn này, để lão giả vị ương tộc kia con mắt co rụt lại. Thân thể cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là đã chậm, ở tại thân thể phía bên phải hư vô. Theo sương mù ngưng tụ, Vương Bảo Nhạc chân chính bản nguyên pháp thân một bước đi ra. Trong mắt sát cơ mãnh liệt, tại xuất hiện trong nháy mắt đế khải phát ra ngập trời quang mang. Một quyền oanh tới, tốc độ nhanh chóng, xuất hiện chi đột nhiên. Để lão giả vị ương tộc này không kịp thay đổi vị ương ấn, chỉ có thể quay người ở giữa hét lớn một tiếng, năm tay bấm quyết, hình thành thần thông mới, hóa thành một cái đại thủ màu đen, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm đồm đi, phá cho ta. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng nhanh, trực tiếp liền cùng bàn tay to kia đụng chạm tới cùng một chỗ. Càng là tại đụng chạm trong nháy mắt, hắn cưỡng ép để giờ phút này trên thân thể tất cả hình tiên cháo, lấy toàn bộ sụp đổ làm đại giá, đổi lấy đến cực điểm lực phản chấn, thiên địa oanh minh, tiếng vang truyền khắp bát phương đồng thời, theo tất cả hình tiên cháo sụp đổ, hình thành lực phản chấn lập tức liền để lão giả vị ương tộc kia toàn thân rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể bỗng nhiên lùi lại ở giữa. Vương Bảo Nhạc đã lao đến, mắt thấy như vậy, lão giả vị ương tộc này cắn chót lưỡi, lần nữa phun ra một ngụm máu, máu này vừa ra, trực tiếp liền hóa thành một mảnh huyết vụ, tạo thành từng thanh huyết sắc lưỡi dao, bao phủ phía trước, ngăn cản Vương Bảo Nhạc, đồng thời thân thể của hắn gia tốc lui lại, ý đồ kéo dài khoảng cách. Có thể Vương Bảo Nhạc tàn nhẫn, không chỉ là đối với địch nhân, còn có chính mình, huyết vụ lưỡi dao kia cho hắn không nhỏ cảm giác nguy cơ. Nhưng Vương Bảo Nhạc như trước vẫn là cắn răng lại không quan tâm nó nguy hiểm, mặc cho mảnh huyết vụ lưỡi dao này đụng chạm thân thể. Tại trong trận xé rách để hắn đau nhức, tại toàn thân nhiều chỗ vị trí, liền xem như có đế khải phòng hộ, như trước vẫn là bị xé mở dưới vết thương. Vương Bảo Nhạc thân thể cưỡng ép xông ra, một quyền đánh vào lão giả vị ương tộc này ngực nơi trái tim trung tâm. Lực lượng này quá lớn, dung hợp Vương Bảo Nhạc đế khải cùng toàn thân tu vi, có thể trực tiếp đem nó trái tim sụp đổ. Nhưng lão giả vị ương tộc này không biết triển khai thần thông gì, lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, giống như đem thương thế chuyển di một dạng, chỉ là một cái đầu lâu sụp đổ. Nó thân thể mượn nhờ nguồn lực lượng này, ngược lại là lần nữa gia tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách, chỉ bất quá tại khoảng cách bị kéo ra về sau, hắn hay là phun ra ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức lập tức suy yếu không ít, trong mắt cũng lần nữa lộ ra hãi nhiên, hướng về bốn phía hét lớn một tiếng, các ngươi còn không qua đây trợ chiến. Giữa lời nói, lão giả này không ngừng lùi lại, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhưng trong nháy mắt liền tận lực trong mắt lộ ra không cam lòng, sát khí mạnh hơn, không để ý tự thân thương thế bỗng nhiên đuổi theo ra. Trong nháy mắt lại lần nữa cùng lão giả vị ương tộc này đánh vào cùng một chỗ. Chương 824, chém. Một màn này, bị bốn phía chúng tu cùng sau chạy tới tu sĩ nhao nhao sau khi thấy, cả đám đều não hải oanh minh không ngừng. Rất hiển nhiên trước đó trong thời gian thật ngắn, giữa hai người chiến đấu, hung hiểm đến cực hạn, lại người lừa ta gạt nhìn như đơn giản, nhưng tại trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt này, một sai lầm, chính là vẫn lạc. Đồng thời từng cái vị ương tộc đối với quân đoàn trưởng mệnh lệnh cũng đều chần chờ, liền xem như cấp bậc xâm nghiêm vị ương tộc, đối mặt loại chiến tranh đi lên cơ hồ hẳn phải chết này, cũng vẫn là không cách nào không lay được. Nhưng đến từ trong lòng loại ý chí hạ vị giả nhất định phải chấp hành kia, hay là để bốn phía một chút vị ương tộc, tại đỏ mắt sau trong gào thét xông ra, nhưng lại tại bọn hắn xông ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc phía sau yểm mục bỗng nhiên vòng vo đi qua. Sát na mở ra trong nháy mắt, bốn phía minh hỏa màu đen trực tiếp khuếch tán, bao trùm bát phương, những nơi đi qua, những vị ương tộc xông vào tới kia, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp liền đốt cháy thành tro. Theo tử vong, đại lượng hắc khí tràn ra, bị Vương Bảo Nhạc sau lưng yểm mục hấp thu, một màn này lập tức liền để mặt khác muốn vọt qua tới vị ương tộc nhào nhào hấp khí, cả đám đều chần chờ không tiến. Mượn nhờ cơ hội này, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên, nhịn xuống thương thế, đế khải chi lực lại một lần nữa bộc phát, hoàn toàn là lấy tiêu hao làm đại giá, cưỡng ép kích phát dưới, đế khải tay phải thần binh cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra, thân thể nhoáng một cái xông ra, khí thế quật khởi, hình thành một cỗ như muốn chém ra hết thảy khí thế. Nhưng tại đến gần trong nháy mắt, lão giả vị ương tộc cấp tốc lui lại kia, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức liền có một dạng pháp khí từ trên thân nó bay ra, trực tiếp nổ tung, bước lui Vương Bảo Nhạc về sau, nó thân thể lần nữa lùi lại, ý đồ không ngừng kéo dài khoảng cách. Đáng chết a, thời gian làm sao qua chậm như vậy. Lão giả khí tức hỗn loạn, lần nữa đem vọt tới Vương Bảo Nhạc sau khi bước lui. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, vị ương tộc nghe lệnh, mau tới trợ chiến, người vi phạm chém. Lời nói này vừa ra, bốn phía vị ương tộc từng cái sắc mặt biến hóa, mắt thấy trần chờ liền bị cưỡng ép đè xuống. Vương Bảo Nhạc khẽ trao mày, mặc dù vị ương tộc quần công có thể để hắn yểm mục quyết uy lực tại giết chóc gia tăng, nhưng vô cùng có khả năng một cái sơ sẩy liền để lão giả vị ương tộc này đào tẩu. Nói như vậy, chờ đợi hắn chính là tình thế nghịch chuyển, cho nên hắn tuyệt không thể để một màn này xuất hiện. Thế là trong mắt hung tàn chi mang hiện lên, tay trái nâng lên vung lên, lập tức liền có từng chiếc chiến hạm phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ thương khung, số lượng chừng mấy vạn nhiều, một mảnh đen kịt, khiến cho bốn phía muốn vọt tới vị ương tộc, từng cái dưới sự hãi nhiên nhau nhau dừng lại, ngay sau đó toàn bộ bản năng lùi lại, mà tại bọn hắn lùi lại lúc, theo Vương Bảo Nhạc tâm niệm vừa động, trên bầu trời lít nha lít nhít chiến hạm, lập tức liền từng cái tràn ra tự bảo ba động, hướng về lão giả vị ương tộc nơi đó, ầm vang mà đi. Mặc dù từng cái trên uy lực đối với linh tiên mà nói tựa như thanh phong quất vào mặt, nhưng loại sụp đổ lấy tự bảo làm đại giá này, dù là chỉ có thể hơi rung chuyển, nhưng nếu số lượng nhiều, thanh phong cũng có thể thành gió lốc, chấn áp. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lập tức những chiến hạm kia toàn bộ rơi xuống, từ xa nhìn lại, bởi vì bọn chúng bao trùm thương khung, cho nên nhìn tựa như thương khung nghiêng, theo oanh minh không ngừng quanh quẩn, bầu trời run rẩy, đại địa sụp đổ. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh ba động, dần dần quét ngang hết thảy. Lão giả sắc mặt trắng bệch, không ngừng chống cự, có thể tự bạo này quá nhiều. Hắn bây giờ thương thế lại nặng, nguyên rủa vẫn còn, dần dần cũng đều có chút lực bất tòng tâm. Nhất là Vương Bảo Nhạc nơi đó điên cuồng không gì sánh được. Mỗi một lần vọt tới, mặc dù đều bị hắn trực tiếp đánh lui, có thể tựa như lò xo một dạng. Lần nữa sông lâm, ánh mắt nhìn chằm chằm. Cùng cử động điên cuồng, còn có sát khí nồng đậm kia, đều để trong lão giả vị ương tộc này tim run rẩy. Một màn này, đồng dạng cũng làm cho bốn phía đến vị ương tộc, càng thêm kinh hãi, lần nữa lui ra phía sau đồng thời. Lão giả vị ương tộc cùng Vương Bảo Nhạc chém giết kia trong sự lo lắng hắn phát giác được tự thân. Khí tức càng phát ra bất ổn, thậm chí tu vi tại thời khắc này đều xuất hiện lần nữa rơi xuống dấu hiệu. Đây hết thảy, để ánh mắt hắn hoàn toàn đỏ lên. Hắn biết mình không có khả năng luôn muốn bỏ chạy, cũng không thể gửi hy vọng ở kéo dài thời gian. Thời khắc này chính mình nhất định phải đi liều mạng, chỉ có liều mạng mới có cơ hội bảo mệnh, bằng không sợ là không đợi chính mình đào tẩu, không đợi tu vi khôi phục, chính mình liền bị chư đầu nhân đáng chết lại nhiều thủ đoạn kia chém giết ở chỗ này. Thế là trong gào thét, hắn năm cái tay bấm niệm pháp quyết, liều lĩnh đem tự thân tu vi toàn bộ tại một cái chớp mắt này oanh ra bên ngoài cơ thể, tạo thành phong bạo quét sạch tứ phương, đồng thời trong miệng hắn gầm nhẹ cũng quanh quẩn tứ phương. Linh tiên pháp thân theo nó lời nói truyền ra, những tu vi khí tức bị hắn tràn ra thân thể kia lập tức liền tạo thành vòng xoáy, tại trong chớp mắt huyễn hóa ra một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng kia cùng dáng vẻ của lão giả giống nhau như đúc, tại xuất hiện một cái chớp mắt liền tạo thành trấn áp chi lực bao phủ tứ phương, đồng thời đi triệt tiêu mấy vạn chiến hạm kia tự bảo chi lực. Đồng thời trong mắt của hắn tại trong sự điên cuồng này, tại Vương Bảo Nhạc nhân cơ hội này lại một lần vọt tới, trong nháy mắt lão giả vị ương tộc này phát ra gào thét, liền nhìn xem là ngươi đang liều mạng hay là lão phu đang liều mạng. Giữa lời nói, lão giả này năm cái tay đột nhiên liền có một cái sụp đổ nổ tung, tạo thành tự bảo chi lực hóa thành hoàn toàn hư ảo vụ hải màu đen, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc trực tiếp bao phủ mà đi. Không đợi vụ hải này kết thúc, lão giả này lần nữa cắn răng, trong oanh minh không ngờ sụp đổ một cánh tay, tạo thành đợt thứ hai vụ hải, lần nữa oanh kích, hoặc là lăn, hoặc là để mạng lại chiến. Lão giả vị ương tộc này trong gào thét, hình thành lấy hai cái cánh tay tự bảo làm đại giá ngưng tụ vụ hải. Mỗi một đợt đều có kinh người chi lực, giờ phút này thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tránh lui, hoặc là thật là lấy mạng đi chiến. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, trong mắt trong sự băng hàn hắn căn bản là không có nửa điểm chần chờ. Thân thể chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại càng nhanh, trực tiếp liền xông vào tiến đến trong vụ hải. Tại đụng chạm trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lạnh lẽo lộ ra tàn nhẫn. Đế khải trực tiếp sụp đổ, ngoại trừ cánh tay phải bên ngoài, những bộ phận khác ầm vang nổ tung, tạo thành vô hình sóng lớn hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Chống cự đợt thứ nhất vụ hải đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng phun ra một ngụm bản nguyên chi khí. Cả người suy yếu xuống đồng thời, thân thể của hắn nhoáng một cái, lại từ trong thân thể của hắn phân hóa ra 7-8 cái phân thân. So với ta liều mạng, bảo, mỗi một cái phân thân đều là bản nguyên pháp một bộ phận, giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, đồng thời xông ra, lần lượt tự bạo, đối kháng vụ hải đồng thời, Vương Bảo Nhạc khí thế cũng lần nữa quật khởi, trực tiếp liền từ trong hai đợt vụ hải này xông ra. cầm trong tay thần binh, thân thể vọt lên, hướng về lão giả vị ương tộc nơi đó, âm mang chém tới, trong mắt hắn điên cuồng, tựa như lửa nóng hừng hực, giống như có thể đem lão giả vị ương tộc cùng bốn phía tất cả tu sĩ tâm thần toàn bộ đốt bị thương. Thật sự là ánh mắt kia sát cơ, là thật không muốn sống một dạng, tựa hồ liền xem như chính mình chết, cũng muốn đem địch nhân phá hủy, loại ánh mắt này đáng sợ, để tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần rung động, ánh mắt này đối với vị lão giả vị ương tộc kia rung động mạnh hơn. Hắn sắc mặt biến hóa ở giữa còn lại ba cái tay vừa muốn bấm niệm pháp quyết. Nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc thể nội phệ chủng đột nhiên bộc phát, mục tiêu chính là lão giả vị ương tộc kia. Theo bộc phát, Vương Bảo Nhạc xông ra tốc độ cũng đều lập tức bạo tăng. Một màn này tốc độ biến hóa quá đột ngột, đến mức lão giả vị ương tộc kia tâm thần trong cơn chấn động lại thất kinh. Phản ứng có chỗ chậm rãi đồng thời, Vương Bảo Nhạc phía sau con mắt màu đen, theo nó gầm nhẹ, cũng bỗng nhiên mở ra. Tại mở ra sát na, một cỗ trói buộc chi lực ầm vang rơi xuống, giống như cũng có thể phát giác được lần này Vương Bảo Nhạc điên cuồng cùng sát cơ. Yểm mục quyết này bộc phát vượt qua dĩ vãng, tựa như một dạng tiêu hao tiềm lực, lại phảng phất là trong đó tồn tại cỗ ý chí kia. Cũng đều tham lam sinh mệnh linh tiên này, cho nên tại trong cuồng bạo này, uy lực mạnh hơn, khiến cho lão giả linh tiên kia, thân thể trực tiếp liền bị đọng lại một chút, lại thêm Vương Bảo Nhạc vệ chủng bộc phát, tốc độ tăng gấp bội, ngưng kết một cái chớp mắt này đối với hắn mà nói. Chính là tốt nhất giết chóc thời điểm, trong nháy mắt tới gần. Vương Bảo Nhạc trong mắt điên cuồng triệt để nhóm lửa, cầm trong tay thần binh, hướng về lão giả vị ương tộc kia, trực tiếp chém một cái, một chém này, phảng phất thương khung thất sắc, phong vân cuốn lên, càng là hội tụ bốn phía tất cả ánh mắt cùng tâm thần. Như là khai thiên tích địa đồng dạng, tại lão giả vị ương tộc kia giãy giụa cùng trong gào thét, rơi vào đỉnh đầu nó, oanh một tiếng, lão giả vị ương tộc này cũng là không tầm thường. Tại bước ngoặt nguy hiểm này không tiếc lại tự bảo một cánh tay một cái đầu lâu. Tránh thoát trói buộc sau còn lại hai tay cũng nâng lên. Chống đỡ rơi xuống thần binh, nó thân run rẩy, tu vi toàn bộ bộc phát, vẫn như trước hay là tại tự thân thương thế cùng đối phương tu vi không ngừng áp bách dưới. Từ từ chống đỡ hết nổi, mắt thấy thần binh này tại Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm giống tức giận. Một chút xíu hướng về đầu lâu của nó. Lão giả vị ương tộc này trong mắt lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ta, hả, lão giả trong cười thảm, con mắt bỗng nhiên trợn to, trong mắt tuyệt vọng trong nháy mắt biến thành hy vọng. Hắn cảm giác đến mình bị suy yếu tu vi, giờ phút này tựa hồ đang khôi phục, mà trên mặt hắn đóa hoa màu đỏ ngòm. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, xuất hiện mơ hồ, như muốn tiêu tán, không tốt. Vương Bảo Nhạc sắc mặt đột biến đồng thời, trong mắt tàn nhẫn chi ý lần nữa bộc phát. Không chậm trễ chút nào, hai chân của hắn tại thời khắc này, âm vang tự bạo, đây là bản nguyên pháp thân tự bạo, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ, nhưng giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc cũng không lo được quá nhiều, mượn nhờ hai chân tự bạo mang tới trong nháy mắt tăng phúc lực bộc phát. Hắn hét lớn một tiếng, chém, không, lão giả vị ương tộc này phát ra thê lương gào thét, nhưng hắn đỉnh đầu thần binh, tại dưới mới tăng chi lực này, trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp liền từ đầu lâu của nó xẹt qua phần cổ. Phần bụng, đúng là đem hắn thân thể một phân thành hai. Dư lực khuếch tán, trong oanh minh, đem nó chia hai nửa thân thể. Trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, tính cả nguyên thần của hắn. Cũng đều không cách nào đào thoát, bị thần binh chém ra. Hình thần câu diệt, chương 825, thanh âm tái hiện. Bốn phía tại một cái chớp mắt này, yên tĩnh đến cực hạn. Thậm chí liền ngay cả tiếng hấp khí cũng đều biến mất. Vờn quanh ở phụ cận đây tất cả vị ương tộc, còn có ẩn thân hàng lâm giả, từng cái đều trong lòng nhấc lên trước nay chưa có sóng lớn ngập trời. Não hải như có 100,000 thiên lôi oanh minh nổ tung, linh tiên, tử vong, một màn này mang cho bọn hắn trùng kích quá lớn, đến mức giờ phút này tất cả mọi người khó mà tin được. Trên thực tế, đối với những vị ương tộc kia mà nói, bọn hắn quân đoàn trưởng đã là như trời nhân vật, ngoại trừ hành tinh trở lên. Căn bản là không cách nào bị dung chuyển, nhưng bây giờ, lại bị chư đầu nhân mang theo mặt nạ kia, ở trước mặt tất cả mọi người, xinh xinh chém thành hai nửa, hình thần câu diệt, cái này mang tới cảm giác chấn động, thiên băng địa liệt một từ, giống như cũng đều khó mà hoàn chỉnh thuyết minh nội tâm của bọn hắn. nhất là theo lão giả Vị Ương tộc thân thể bị sinh sinh chém ra. Một cỗ linh tiên hậu kỳ ba động, cũng từ nó sụp đổ trong thân thể chợt hiện, nhưng liền như là ngọn lửa một dạng, mới vừa xuất hiện, liền lập tức dập tắt. Khí tức này, giống như đang nhắc nhở bốn phía tất cả mọi người, kẻ bị giết, không phải bình thường linh tiên, mà là linh tiên hậu kỳ. Cùng nhau chôn vùi, còn có lão giả này nguyên thần, tại Vương Bảo Nhạc trong thần binh, tan thành mây khói giống như xóa đi. Cùng lúc đó, càng có đại lượng sinh mệnh khí tức, tại lão giả này tử vong một cái chớp mắt tràn ra. Liên đới lấy nó nguyên thần toái diệt hình thành tử khí. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc sau lưng trong yểm mục màu đen. Yểm mục màu đen kia trước đó giống như tiêu hao bộc phát. Nguyên bản đã tràn ngập tơ máu, như muốn sụp đổ. Nhất là tại lão giả Vị Ương tộc kia trong sau cùng dãy giụa cùng tự bạo cưỡng ép phản kháng. Càng là lần nữa bị hao tổn, nhưng giờ phút này như trước vẫn là có thể từ trong mắt này nhìn thấy một cỗ mãnh liệt đến cực hạn. Tham lam, tựa như nuốt sống, lại như lỗ đen, trực tiếp liền đem lão giả Vị Ương tộc sinh mệnh trôi qua khí tức. Hấp thu đi qua, khí tức này tại Vương Bảo Nhạc trong giác quan nồng đậm không gì sánh được. Nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào bị ngoại nhân nhìn thấy. Giờ phút này liền xem như bao phủ bát phương, đem Vương Bảo Nhạc nơi này triệt để che đậy, cũng vẫn như cũ không người có thể thấy rõ cụ thể. Chỉ bất quá, mặc dù bốn phía đám người không nhìn thấy sương mù, nhưng tại trong mắt của bọn hắn hy vọng, thời khắc này Vương Bảo Nhạc bốn phía tràn ngập vạn vẹo. Vạn vẹo chi ý này rất là kinh người, đem hắn thân ảnh cũng đều mơ hồ ở bên trong, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Loại cảm giác này, lại thêm trước đó rung động, khiến cho bốn phía yên tĩnh từ từ bị gấp rút không đồng nhất tiếng hấp khí chỗ đánh vỡ. Tùy theo mà đến, thì là đám người khống chế không nổi hãi nhiên thanh âm. Chết, chết rồi, quân đoàn trưởng, vẫn lạc, điều đó không có khả năng. Thanh âm không ngừng truyền ra ở giữa, cũng có phản ứng nhanh Vị Ương tộc, trong mắt mang theo hoảng sợ cấp tốc lui lại. Dù là bây giờ Vương Bảo Nhạc nhìn giống như trạng thái cũng không phải là rất tốt, nhưng không có người dám đi tới gần, hắn đang vặn vẹo thân ảnh. Liền tựa như ma thần một dạng, trong thần bí lộ ra một cỗ để cho người ta run rẩy sợ hãi khí thế. Rất nhanh, lui ra phía sau Vị Ương tộc càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vờn quanh nơi đây tất cả Vị Ương tộc, tất cả đều giải tán lập tức. Từng cái triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này. Liền xem như những hàng lâm giả cùng Vương Bảo Nhạc một dạng kia, cũng đều có không ít thân thể run rẩy, lựa chọn rời xa nơi đây. Có thể cuối cùng vẫn là có như vậy bầy. Tám vị, bởi vì tham lam từ đó sinh ra trần trờ, chỉ là lui ra phía sau một chút phạm vi, có thể cũng không có rời đi, mà là nheo lại mắt, đè ép nội tâm tham ý, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc vị trí. Tại những người này nhìn lại đồng thời, bị lão giả Vị Ương tộc tử vong tán ra khí tức tràn ngập Vương Bảo Nhạc. Trong cơ thể của hắn đang kinh lịch một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau lưng của hắn yểm mục màu đen, theo hấp thu lão giả Vị Ương tộc khí tức tử vong. Tự thân phi tốc khỏi hẳn đồng thời, tại yểm mục quyết này đặc tính dưới, bất kể có hay không tình nguyện, cũng đều không thể không cống hiến ra gần như chín thành chi lực. Làm thôi động Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá chất dinh dưỡng, theo tràn vào nó thể nội, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể trong sự rung động, trước đó thương thế chính phi tốc khỏi hẳn, đầu tiên là sụp đổ hai chân, mắt trần có thể thấy một lần nữa hội tụ đi ra. Sau đó là hắn nhiều lần tự bạo sinh ra cảm giác suy yếu, cũng đều tại thời khắc này bị bổ khuyết trở về. Càng quan trọng hơn là tu vi của hắn. Đi vào mảnh thế giới này về sau, Vương Bảo Nhạc giết chóc đã không ít, nhưng khoảng cách tu vi đột phá từ đầu đến cuối đều là kém một tia. Mà tia này chênh lệch, tại thời khắc này, theo hắn chém giết linh tiên, trực tiếp liền đem nó phóng qua. Tu vi của hắn tại thời khắc này, tựa như đạt được trước nay chưa có trợ lực, âm vang ở giữa, bỗng nhiên đột phá. Không còn là thông thần hậu kỳ, mà là trở thành thông thần đại viên mãn, thậm chí không phải vừa mới tấn thăng trạng thái, mà là vừa bước vào, liền trực tiếp đến đại viên mãn đỉnh phong trình độ. Khoảng cách đột phá thông thần cảnh bước vào linh tiên, giống như cũng đều chỉ kém nửa bước. Chuẩn xác mà nói, hắn lúc này chính là giả tiên. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở sát na, như có thiểm điện từ nó trong mắt tràn ra. Oanh minh tứ phương, xé mở khắp chung quanh vạn vẹo, lập tức nơi đây vạn vẹo sụp đổ, khiến cho có tâm làm loạn những hàng lâm giả kia, thấy rõ ràng Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang cùng trạng thái. còn có phía sau hắn giờ phút này không còn là màu đen, mà là bắt đầu tràn ra hồng mang. Trung Hòa sau nhìn lộ ra tử ý con mắt, một màn này lập tức liền để 7-8 tu sĩ lòng sinh tham lam kia từng cái tê cả da đầu, không có nửa điểm chần chờ, trong nháy mắt lùi lại, liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Vương Bảo Nhạc không hề động, nhưng hắn sau lưng con mắt màu tím to lớn kia lại là con người nhất chuyển, lộ ra yêu dị cảm giác, đồng thời lại từ Vương Bảo Nhạc sau lưng trong nháy mắt biến mất. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại tứ phương truyền đến, Vương Bảo Nhạc lông mày cũng nhíu lại, đối xử lạnh nhạt nhìn lại lúc, trong thần trí của hắn, những tu sĩ bỏ chạy kia, giờ phút này từng cái đã khô héo, tại mỗi người trên thân, đều dài hơn đầy đại lượng, giờ phút này ngay tại tán đi con mắt, lại phải phản phệ. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra hàn mang, tay phải nâng lên hướng về nơi xa một mảnh trống trải chi địa. Bỗng nhiên một chảo, dưới một chảo này, lập tức khu vực này lập tức xuất hiện ba động, trong chớp mắt rời đi thân thể của hắn con mắt màu tím to lớn kia. Ngay tại khu vực này trống rỗng xuất hiện, giống như đang giãy giụa, nhưng tại Vương Bảo Nhạc thể nội phệ trùng bộc phát dưới, con mắt màu tím này hay là một chút xíu bị hắn thu hút tới trước mặt. Ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, nhìn qua trước mặt con mắt màu tím này, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, mà con mắt này cũng là lấp lóe mấy lần về sau, từ từ ảm đạm xuống, giống như đang cân nhắc hay là lựa chọn thần phục. Hiển nhiên trước đó Vương Bảo Nhạc trừng trị trong yểm mục quyết này ý chí thủ đoạn, cho đối phương tạo thành cực lớn bóng ma. Về phần Vương Bảo Nhạc thì là nheo lại mắt, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn đột nhiên lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc, giúp ta một chút, kẻ ngoại lai, giúp ta một lần. Lần này thanh âm sau trước đó Vương Bảo Nhạc nghe được muốn rõ ràng quá nhiều, khiến cho Vương Bảo Nhạc bản năng xác định âm thanh này chính là đến từ lòng đất, mà thanh âm này lại một lần xuất hiện, để hắn sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Ngươi đến cùng là ai? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cúi đầu ngóng nhìn đại địa, hắn chẳng những cảm nhận được phương hướng âm thanh truyền tới, thậm chí nghĩ nghĩ lại, lần này đều cảm nhận được đại khái phương vị. Ngay tại Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn về phía đại địa trong nháy mắt, tại lòng đất này chỗ sâu, gần như viên tinh cầu này nơi hạch tâm, tại dưới mặt đất thật dày kia, tồn tại một mảnh địa hỏa dung nham. Tại trong địa hỏa dung nham này, có một tòa tế đàn hình tháp màu đen, đỉnh trên trăm nấc thang, chính là tế đàn chính vị chỗ. Tại nơi đó, tại ba cái nơi hẻo lánh, để đó ba chén tràn ra u hỏa ngọn đèn. Tại giữa ba chén đèn dầu này, rõ ràng là hai đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh. Trong đó một vị có thể nhìn ra là cái lão già, toàn thân khô héo, cả người khí tức yếu ớt đến cực hạn, giống như khoảng cách tử vong đã không xa. Tại đan điền của hắn chỗ, tồn tại một cái cự đại lỗ thủng, có trận trận thất thải chi quang đang từ trong lỗ thủng kia tràn ra, bao phủ tứ phương, đồng thời có thể nhìn thấy ánh sáng bảy màu phát ra kia, đúng là một viên hơi co lại hành tinh. Mà đối diện với hắn, bị thất thải chi quang này chiếu rọi, một người khoanh chân ngồi tĩnh tọa khác, có ba đầu sáu tay, chính là vị ương tộc. Người này nhìn trung niên, ba cái đầu lâu, thần sắc đều vô cùng âm lãnh, tay phải nâng lên, giống như tại một chút xíu đem lão giả kia trong đan điền thất thải hành tinh từ từ thu lấy đi ra. Một màn này, nếu có mặt khác người biết chuyện nhìn thấy, một chút liền có thể nhìn ra, lão giả thụ thương kia cùng vị ương tộc, tu vi đều là hành tinh cảnh, lại người trước hiển nhiên chính là tại bị người sau luyện hóa. Giờ phút này đang luyện hóa, vị hành tinh tu sĩ vị ương tộc kia bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn qua trước mặt lão giả khô héo kia, trong mắt đầu tiên là có tham luyến chi ý chợt lóe lên, sau đó biến thành mỉa mai, cười lạnh mở miệng, lão quỷ, ngươi còn không hết hy vọng. Chương 826, hành tinh trấn áp. Đối mặt cái này vị ương tộc tu sĩ lời nói, hắn đối diện lão giả hai mắt thủy chung khép kín, không nói một lời, nhưng thân thể run rẩy cùng với hắn phần bụng thất thải chi mang lóng lánh, đó có thể thấy được nội tâm của hắn gợn sóng thật lớn. Ngươi cái này khỏa thất thải hành tinh, bổn tọa muốn định rồi, ngươi coi như là lại dãy giụa, cũng đều vô sự vô bổ. Cái kia vị ương tộc tu sĩ nheo lại mắt, ánh mắt đảo qua cái kia khỏa thất thải hành tinh lúc, tham lam chi ý khống chế không nổi hiện ra đến, khiến cho bản thân tu vi cũng đều có chỗ chấn động, tràn ra nồng đậm hành tinh cảnh khí tức. Cái này sâu trong lòng đất trên tế đàn hai đạo thân ảnh, bất ngờ đều là hành tinh cảnh, một người trong đó thân phận đúng là vị ương tộc nơi đây binh doanh chính thức quân đoàn trưởng. Về phần bị Vương Bảo Nhạc đánh chết, chẳng qua là phó chức mà thôi, người này tại binh doanh tu sĩ khác trong nhận thức biết là bởi vì một sự tình rời đi, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có đi, mà là tại đây sâu trong lòng đất tế đàn, tiến hành đối với hắn mà nói có thể nói là tạo hóa cơ duyên đại sự. Cái kia chính là thôn phệ hắn trước mặt lão giả thất thải hành tinh. Thất thải hành tinh đối với hắn lực hấp dẫn to lớn, khó có thể hình dung. Dù sao đối với hành tinh cảnh tu sĩ mà nói, tại tấn trước lúc dung hợp hành tinh cũng có cấp độ chi phân. Loại này thất thải hành tinh cấp độ không thấp, một khi có thể bị hắn thu hoạch được, đối với bản thân hắn chỗ tốt thật lớn. Như đổi thường ngày, hắn là không có cơ hội này, nhưng mượn nhờ lúc này đây xâm lấn, cho hắn cơ hội này, cho nên với hắn mà nói, là tuyệt không có thể buông tha. Chỉ có điều loại chuyện này cũng không phải là đơn giản, cần tiêu hao lớn lượng thời gian, đồng thời còn muốn có thích hợp bố trí, cho nên coi như là ngoại giới có hàng lâm người đã đến nhấc lên đại loạn, có thể hắn như trước hay là khoanh chân tại đây toàn lực luyện hóa. Việc này chỉ có hắn phó chức đại khái biết được một ít, cho nên trước khi vị kia linh tiên hậu kỳ vị ương tộc lão người biết rất rõ ràng hàng lâm người không có khả năng ở chỗ này ngưng lại quá lâu, nhưng như trước hay là lựa chọn ra tay. Nhưng thật ra là hắn lo lắng những hàng lâm này người ảnh hưởng đến quân đoàn trưởng chỗ đó. Tự tính toán loại khả năng này tính không lớn, nhưng hắn không dám đi đánh bạc, vì vậy mới có sự tình phía sau. Nhưng giờ phút này, Vương Bảo Nhạc cùng vị kia linh tiên hậu kỳ chiến đấu chấn động quá mức kịch liệt, khiến cho đang tại luyện hóa thất thải hành tinh vị này chính thức quân đoàn trưởng cũng đều không thể lại đi bỏ qua, là tối trọng yếu nhất, là hắn trước mặt lão giả. Hắn cầu cứu thanh âm, lại để cho cái này vị ương tộc hành tinh quân đoàn trưởng cảm nhận được một ít uy hiếp. Lão quỷ, ta cho ngươi triệt để hết hy vọng. Lời nói gian, cái này vị ương tộc hành tinh cảnh quân đoàn trưởng trong ánh mắt hàn mang lóng lánh, thần thức âm âm tản ra, coi như phong bạo đồng dạng trực tiếp liền từ cái này lòng đất trên tế đàn tuôn ra, trực tiếp xuyên thẳng qua đại địa xuất hiện ở ngoại giới. Trong nháy mắt tự đảo qua toàn bộ ngôi sao. Đối với hành tinh cảnh mà nói, thần niệm đủ để bao trùm toàn bộ ngôi sao, những nơi đi qua, cái này khỏa ngôi sao đại địa chấn chiến, vô số thảo mộc toàn bộ xoay người, đại lượng ngọn núi có đá vụn chóc ra, vô luận là vị ương tộc tu sĩ hay là những hàng lâm kia người, đều bị tại thời khắc này, thân thể chấn động mãnh liệt, tựa hồ đã mất đi quyền khống chế, trong óc càng có thiên lôi quanh quẩn, thần hồn bất ổn, hành tinh cảnh thần niệm, tựu như là phong bạo quét ngang toàn bộ ngôi sao, lập tức tự tập trung đã đến Vương Bảo Nhạc chỗ đó, cơ hồ tại tập trung nháy mắt, im ắng nổ vang bỗng nhiên bộc phát gian, đến từ vị kia hành tinh cảnh sở hữu thần niệm, phảng phất hóa thành hồng thủy, tự lập tức dùng Vương Bảo Nhạc nơi ở làm trung tâm, theo bốn phương tám hướng ngập trời mà khởi bài sơn đảo hải giống như bao trùm mà đến. Cùng một thời gian, bởi vì vị kia hành tinh cảnh thần niệm tản ra quá nhanh, cho nên dừng lại lúc trước trên chiến trường Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ tại hắn phát giác đại địa truyền ra chấn động ngay lập tức, hắn tự lập tức cảm nhận được một cỗ lại để cho hắn không cách nào dãy rủa, không cách nào phản kháng, thậm chí đủ để đem hắn chấn giết khí tức, theo bốn phương tám hướng như là nhìn không thấy sóng lớn, chính hướng về chính mình mãnh liệt tới gần. Cái này cảm thụ như phảng phất là thiên địa tại đè ép bình thường, như muốn đem hắn tồn tại dấu vết sinh sinh xóa đi, vì vậy mà xuất hiện sinh tử nguy cơ, cũng tại thời khắc này tại trong lòng của hắn ngập trời bộc phát. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ vô cùng, không kịp suy tư quá nhiều, hắn bản năng liền đem giờ phút này sở hữu tu vi đều lập tức vận chuyển, thân thể nhoáng một cái muốn bỏ chạy, có thể tại hành tinh cảnh thần niệm xuống, tự tính toán hôm nay Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá đã đến giả tiên cảnh, vẫn như trước hay là khó có thể tránh đi. Ngay lập tức, đến từ bốn phía hành tinh thần niệm tựu bỗng nhiên đã đến, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp trấn áp. Vương Bảo Nhạc toàn thân kịch chấn, sở hữu chống cự tại thời khắc này đều yếu ớt vô cùng, theo một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn trực tiếp đã bị đặt tại trên mặt đất, đại địa toái liệt gian, Vương Bảo Nhạc toàn thân xương cốt đều tại phát ra không chịu nổi thừa nhận tiếng vang, huyết nhục tại đây đè xuống, khiến cho cả người hắn lập tức tựu biến đỏ thẫm. Gương mặt đỏ thẫm, con mắt đỏ thẫm, làn da đỏ thẫm, thậm chí cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến giọt giọt máu tươi tại đây đè ép ở bên trong. bị sinh sinh bức ra trong cơ thể, khiến cho hắn thoạt nhìn như là huyết nhân, kịch liệt đau nhức tại toàn thân coi như phong bạo bộc phát. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm giác mình phảng phất muốn bị đè ép thành thịt nát. Dù là cái này cỗ thân thể chỉ là bổn nguyên pháp thân, vẫn như trước vẫn có mãnh liệt sinh tử nguy cơ truyền khắp toàn thân. Tuy là bổn nguyên pháp thân, chỉ khi nào cái này pháp thân tử vong, đối với hắn bản thể hay là không nhỏ ảnh hưởng, cho nên Vương Bảo Nhạc trong cổ họng phát ra gầm nhè, muốn đi chống cự, nhưng như bản thể hắn tại nơi này, có lẽ còn có thể kích phát chính thức vệ chủng cùng với bổn mạng vỏ kiếm chi lực. Nhưng hôm nay bổn nguyên pháp thân, ý nào đó hắn trong cơ thể hết thảy đều là hình chiếu mà thôi. Chẳng lẽ ta cái này bổn nguyên pháp thân phải ở chỗ này quải điệu? Vương Bảo Nhạc lo lắng gian, thân thể ầm ầm tản ra, hóa thành sương mù muốn bỏ chạy. Có thể dù là trở thành sương mù thân, cũng không có cái gì tác dụng, như trước hay là bị trấn áp lần nữa ngưng tụ thành thân. Thậm chí hắn nửa cái thân hình cũng đều tại thời khắc này như muốn tiêu tán, xuất hiện ảm diệt dấu hiệu. Lập tức Vương Bảo Nhạc tự muốn không chịu nổi. Đúng lúc này, đột nhiên đại địa chấn chiến. Theo tế đàn nơi ở, ngồi ở vị ương tộc hành tinh cảnh đối diện, nhắm mắt thân thể run rẩy lão giả, ánh mắt của hắn giống như bị phong ấn hạ không cách nào mở ra. Nhưng không biết triển khai thủ đoạn gì, lại sinh sinh bài trừ đi ra một cỗ lực lượng, theo tế đàn trực tiếp tự truyền hướng Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Nháy mắt sau khi xuất hiện, theo nổ vang quanh quẩn, cỗ lực lượng này hóa thành chèo chống cùng phòng hộ, tạo thành một đạo phòng hộ, trợ giúp Vương Bảo Nhạc đi đối kháng đến tự hành tinh thần niệm trấn áp. Ầm ầm nổ mạnh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía khuếch tán. Cái này phòng hộ hóa thành yếu ớt màn hào quang, sự nguyên bản đã muốn không chịu nổi Vương Bảo Nhạc, thân thể đột nhiên dễ dàng một ít, thở dốc lúc bên tai của hắn cũng truyền đến dồn dập mà lại thương lão thanh âm. Người từ ngoài đến, lão phu là cái này thốn đạo tinh lão tổ. Tộc của ta bị vị ương tộc đồ sát, trong cơ thể ta hành tinh cũng đang tại bị vị ương tà tu luyện hóa. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời, không cách nào trèo trống quá lâu. Ngươi tới giúp ta, tự là bang chính ngươi. Như thế nào bang? Vương Bảo Nhạc giờ phút này căn bản là không cần như thế nào đi cân nhắc rồi. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, không muốn chính mình bổn nguyên pháp thân vẫn lạc, cũng chỉ có thể đi giúp cái này tự xưng này tinh lão tổ chi nhân. Đến chỗ của ta, đạp vào tế đàn, thổi tắt một chiếc phong đèn. Vương Bảo Nhạc trong mắt rất nhanh hiện lên tàn nhẫn chi ý. Hắn cũng không tin cái này truyền ra lời nói lão già. Có thể vô luận như thế nào, cái này tế đàn chỗ, hắn hay là muốn đi xem một cái, dù là chết tại đâu đó, cũng phải nhìn đến giết chính mình chi nhân là ai. Về phần tế đàn chỗ địa phương, hắn mặc dù không có đi qua, nhưng trước khi cảm ứng cùng với giờ phút này phương vị chỉ dẫn, đều bị hắn trong óc rất là rõ ràng, cho nên cắn răng về sau, Vương Bảo Nhạc chân phải nâng lên hướng về đại địa đạp mạnh. Nổ vang gian, hắn cả người trực tiếp tự hóa thành sương mù, theo mặt đất khe hở, thẳng đến lòng đất mà đi, một đường tốc độ cực nhanh, mặc dù đến tự hành tinh thần niệm trấn áp, ẩn ẩn truyền ra lo lắng cùng điên cuồng, uy lực tăng lớn, có thể đồng dạng, đến từ tên còn lại bảo hộ chi lực. Cũng ở đây một cái chớp mắt giống như liều lĩnh truyền đến. Cùng hắn chống cự, cái này chống cự mặc dù không đạt được hoàn toàn phòng hộ. Nhưng Vương Bảo Nhạc bản thân cũng không phải cái gì kẻ yếu. Vẫn là có thể miễn cưỡng thừa nhận, tối đa tựu là khi thì trọng thương hạ phun ra một ngụm bổn nguyên khí. Nhưng ở hắn tốc độ kinh người xuống, hắn biến thành sương mù tại đây lòng đất cấp tốc thẩm thấu gian. Rốt cục vẫn phải đi tới, tinh cầu này ở chỗ sâu trong địa quật chỗ, nổ vang gian. Theo Vương Bảo Nhạc thân ảnh ngưng tụ, hắn thấy được bốn phía nham tương, cảm nhận được nơi đây cái kia gần như cực hạn nhiệt độ cao. Cũng nhìn thấy, tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy vị trí trung tâm. Tồn tại cái kia tòa tháp hình tế đàn. Cùng với, trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống hai người. Một người lão giả, đan điền phá vỡ, thất thải vờn quanh. Trong một người nam, thần sắc dữ tợn, thân thể sau có vị ương tộc pháp tướng như ẩn như hiện. Rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, cả hai người thân phận không cần nói cũng biết đồng thời. Hắn cũng nhìn thấy tại đây tế đàn tam cá giác, riêng phần mình để đó một chiếc tràn ra u mang cổ xưa thanh đồng đèn. Mọi người không có việc gì đừng ra ngoài rồi, chú ý an toàn. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 827, thổi đèn bạo tinh. Thanh đồng cột đèn điêu khắc lấy ba đầu kỳ dị chi thú. Theo thứ tự là 9 đầu ác quỷ, cửu vĩ hung lang cùng với cửu trảo thần điểu. Như vậy bất đồng, liền khiến cho cái này ba chén nhỏ thanh đồng đèn chui đèn cũng riêng phần mình không giống với. Thậm chí hắn tràn ra hỏa diễm, cũng đều có rõ ràng sai biệt, như cái kia ác quỷ thanh đồng đèn hỏa là màu đen, mà hung lang thanh đồng đèn thì là xích sắc, cuối cùng thần điểu thì là màu trắng. Ba màu hỏa diễm, giờ phút này đều tại hừng hực thiêu đốt, tràn ra riêng phần mình sương mù, phiêu phù ở lão giả cùng cái kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ bốn phía cùng đỉnh đầu. Ẩn ẩn phiên cổn gian, có thể chứng kiến những sương mù này khi thì biến hóa thành ác quỷ, khi thì lại hóa thành hung lang cùng với thần điểu, mà mỗi một lần biến ảo, đều lại để cho cái kia nhắm mắt lão giả thân thể càng phát ra run rẩy. Trừ lần đó ra, cái này nham tương bên trên tháp hình tế đàn, cẩn thận nhìn, chia làm 10 cái bậc thang, từng cái trên bậc thang đều có đại lượng phù văn thoáng hiện, tán phát ra trận trận cổ xưa khí tức, đồng thời cũng cho Vương Bảo Nhạc một cỗ mãnh liệt nguy cơ cùng áp lực. Cái này nguy cơ lại để cho hắn bước chân dừng lại, cái này áp lực lại để cho nội tâm của hắn trầm xuống. Nhất là hắn đã chú ý tới cái kia nhắm mắt lão giả hắn đan điền vị trí hào quang 7 màu, giờ phút này chính dần dần phiêu tán, bao vây lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hành tinh giống như vật thể, đang tại bị dẫn dắt rời khỏi thân thể. Một màn này khiến cho Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, hô hấp cũng đều ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, theo hắn đến cùng xuất hiện, cái kia trước khi tại hắn trong óc quanh quẩn thanh âm già nua lại một lần nữa truyền ra. Lúc này đây hắn ngữ nhanh chóng rõ ràng lo lắng, tiểu hữu nhanh chóng tới giúp ta dập tắt một chiếc thanh đồng đèn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thở sâu cất bước nhoáng một cái, vừa muốn tới gần, nhưng vào lúc này, lão giả đối diện vị ương tộc hành tinh tu sĩ, hắn thanh âm đồng dạng truyền đến, hắn tại lừa ngươi, ngươi một khi tới gần tế đàn, đi đến bậc thang, toàn thân của ngươi tinh khí thần sẽ lập tức bị hắn hút đi. Dập tắt thanh đồng đèn chỉ là hắn lừa ngươi sự tình. Hắn chính thức muốn, chính là ngươi cái kia một thân tinh khí thần đến lớn mạnh hắn thần, khiến cho hắn thoát ly bổn tọa luyện hóa. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc thân thể vừa dừng lại, tiểu hữu ngươi phải tin ta, mục đích của ta không phải đào thoát, là lại để cho bản thân là tự nhiên bạo phát cơ hội. Lôi kéo người này cùng một chỗ đồng quy vu tận, lão giả nghe vậy có chút lo lắng, dồn dập mở miệng lúc, bởi vì nỗi lòng lo nghĩ, khiến tu vi bất ổn, bị bốn phía trong sương mù quỷ đói nắm lấy cơ hội. Một phát bắt được hắn thất thải hành tinh, hướng về sau mạnh mà kéo một cái. Cái này kéo một cái phía dưới, lão giả thân thể cuồng rung động, cả người nguyên này đã rất già nua rồi, nhưng vẫn là mắt thường có thể thấy được, lần nữa già nua xuống dưới, hoặc là chuẩn xác mà nói, đây không phải già nua, mà là héo rũ, từ bên ngoài đến hàng lâm người, ngươi trông xem rồi sao, lão quỷ này hiện tại héo rũ, ngươi đạp vào tế đàn, tất bị hấp thu, mà bổn tọa trước khi đích thật là muốn đem ngươi đè chết. Nhưng, so với việc đè chết ngươi, ta càng không muốn hết thảy cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên ngươi hiện tại ly khai, bổn tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vị ương tộc hành tinh tu sĩ thấy như vậy một màn, lập tức mở miệng lần nữa. Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm tình bất định, nâng lên bước chân cũng đều chần chờ, giống như rõ ràng có chỗ dao động. Lập tức như thế, cái kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ đối diện, đang tại bị luyện hóa lão giả, đắng chát gian nan mở miệng. Tiểu hữu, ngươi phải tin ta. Sinh tử tại mình, bổn tọa đã đáp ứng không hề nhằm vào ngươi, ngươi làm gì đi đánh bạc? Vương Bảo Nhạc hô hấp biến bất ổn, nghe hai người lời nói, trên mặt lộ ra càng rõ ràng giãy giụa, cuối cùng ngẩng đầu hét lớn một tiếng, đều câm miệng, tự xưng bản tinh lão tổ lão quỷ, ngươi lời nói, ta cũng không thể tin hoàn toàn, mà vị ương tộc vị này, ngươi bây giờ như trước vẫn còn thần niệm trấn áp, ngươi lời nói, ta cũng không thể tin hoàn toàn. Theo Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ truyền ra, cái kia vị ương tộc hành tinh cảnh tu sĩ trong mắt có chút lóe lên, cười ha hà, trực tiếp tựu thần niệm vừa thu lại, đem tản ra trấn áp Vương Bảo Nhạc thần niệm, toàn bộ thu hồi, bổn tọa thu hồi thần niệm, ngươi có thể đi rồi, yên tâm, lão quỷ này nếu dám đối với ngươi bất lợi, bổn tọa hội trấn áp hắn. Theo hắn trấn áp thu hồi, Vương Bảo Nhạc cả người lập tức dễ dàng hơn, trước khi tuy có lão giả bảo hộ, nhưng hắn tới gần tại đây về sau, thân thể áp chế cùng với sức thừa nhận, đã muốn đến mức tận cùng, giờ phút này nhẹ nhõm về sau, đáy lòng của hắn lập tức mặc niệm đạo kinh, đồng thời thở sâu, hướng về trên tế đàn vị ương tộc hành tinh cảnh ôm quyền cúi đầu. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này rời đi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, ra vẻ muốn rút lui, mà cái kia trên tế đàn lão giả, giờ phút này thảm cười rộ lên, vừa muốn mở miệng lúc, tại Vương Bảo Nhạc nhìn như muốn ly khai nháy mắt, bỗng nhiên đạo kinh chi lực tại kéo dài lúc sau ầm ầm bộc phát. Giống như theo tinh không thâm sử, vị ương ngoại vực, xuyên thẳng qua vô tận phạm vi, bỗng nhiên hàng lâm, trực tiếp tự bao phủ cái này khỏa ngôi sao, lại thâm sâu nhập đại địa. Hàng lâm tại cái này dày đặc nham thạch nóng chảy địa quật trên tế đàn. Lực lượng này quá mức mênh mông, kinh người vô cùng, như cùng là tinh không trấn áp, lập tức tự lại để cho cái kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ sắc mặt đại biến. Nội tâm tại đây trong tích tắc kinh hãi đã đến cực hạn. Nghẹn ngào kinh hô, cái này mà đang ở hắn kinh hô lập tức, vốn là muốn ly khai Vương Bảo Nhạc, thân thể mạnh mà nhoáng một cái, mượn nhờ đối phương lấy đi thần niệm. Đồng thời nói kinh hàng lâm cơ hội, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, thẳng đến tế đàn mà đi. Hắn không phải một cái tín niệm dễ dàng bị ảnh hưởng người. Một khi quyết định sự tình gì, lại há có thể đơn giản cải biến. Trước khi hắn đã lựa chọn đã đến, lựa chọn đi giúp thoáng một phát, như vậy cũng không phải là cái này vị ương tộc vài câu giống như mà không phải là tựa như lời nói, thì có thể làm cho hắn dao động. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc thủy chung tin tưởng vững chắc một điểm. So với việc do dự, có đôi khi nhẫn tâm đi làm, chưa hẳn không tốt, nhưng trước khi đến từ cái kia vị ương tộc hành tinh cảnh tu sĩ trấn áp quá mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc tự hỏi coi như là đạo kinh hàng lâm. Chính mình có lẽ cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể mượn nhờ cái này một cái cơ hội lập tức tới gần. Cho nên hắn mới tương kế tự kế, giờ phút này song trọng cơ hội xuống, tốc độ của hắn tại đây bộc phát ở bên trong, cả người coi như một đạo thiểm điện. Bỗng nhiên gian thẳng đến tế đàn, trong nháy mắt bay vọt nham tương, hạ một cái chớp mắt xuất hiện ở tế đàn trước, muốn nhảy lên trèo lên lúc, một cỗ cách trở chi lực từ nơi này tế đàn bản thân. Trực tiếp tràn ra, cái này cách trở ảnh hưởng tới Vương Bảo Nhạc thế sông, khiến cho thân thể của hắn không khỏi một trầu. Mà đúng lúc này, vị kia đang bị luyện hóa bản tinh lão tổ, hắn tác dụng tại Vương Bảo Nhạc trên người phòng hộ chi lực, cũng ầm ầm bộc phát. Trợ giúp hắn trấn áp tế đàn phòng hộ, cuối cùng khiến cho Vương Bảo Nhạc thân ảnh mặc dù gian nan, nhưng vẫn là bước lên tế đàn thứ tư cái bậc thang. Hắn cũng muốn trực tiếp nhất cổ tác khí xông đến cuối cùng, nhưng lại làm không được. Nhưng Vương Bảo Nhạc không có buông tha cho, tại thân ảnh rơi xuống lập tức, tự gầm nhẹ trong lần nữa leo, thứ năm bậc thang, thứ sáu bậc thang, thứ bảy bậc thang, một hơi leo ba cái bậc thang lúc. Đến từ tế đàn bản thân bài xích cứ việc có vị lão giả kia phòng hộ cùng triệt tiêu, nhưng vẫn là lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy. Một ngụm bổn nguyên khí tức hóa thành máu tươi, nhịn không được phun tới, nhưng cước bộ của hắn như trước không ngừng, bước lên thứ 9 bậc thang. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là lập tức phát sinh, mà cái kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ, dù sao không phải kẻ yếu, giờ phút này cũng kịp phản ứng. Trong mắt lập tức tơ máu tràn ngập, thần niệm theo bốn phương tám hướng ầm ầm bộc phát, hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp qua đi. Ngươi dám gạt ta? Tại hắn trấn áp nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bước chân nâng lên, đạp tại cái thứ 10 trên bậc thang, đồng thời tay phải nâng lên gian hắn ngón trỏ cùng thân thể thoát ly. Kích xạ thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất quỷ đói thanh đồng đèn. Cơ hồ tại hắn ngón tay bay ra một cái chớp mắt. Trấn áp chi lực bộc phát. Dù là có lão giả phòng hộ, như trước hãy để cho Vương Bảo Nhạc phát ra thê lương chi âm. Trong óc nổ vang gian, hắn bổn nguyên pháp thân tại đây trấn áp xuống, đã bắt đầu sụp đổ. Có thể hắn đoạn đi ngón tay, nhưng lại tại đây trong khoảng điện quang hỏa thạch, đã rơi vào cái kia ác quỷ thanh đồng trên đèn. Một chỉ đụng chạm, đèn này chấn động mãnh liệt, hắn bên trên màu đen hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Ở này thanh đồng đèn dập tắt ngay lập tức, cái kia thủy chung nhắm mắt. Đang tại bị vị ương tộc hành tinh tu sĩ luyện hóa lão già. Hắn con mắt tại thời khắc này mạnh mà mở ra, lộ ra thất thải đồng tử, tay phải càng là nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó mạnh mà vung lên, đa tạ tiểu hữu, như lão phu có kiếp sau, nhất định báo này ân ngươi. Cái này vung lên phía dưới, một cỗ nhu hòa chi lực lập tức cuốn hướng Vương Bảo Nhạc chỗ đó, khiến cho hắn sụp đổ bên trong pháp thân, lập tức ổn định lại đồng thời. Hắn thân thể cũng ở đây nhu hòa chi lực dưới sự bảo vệ, bị túm hướng phía sau. Cùng lúc đó, Lão giả này nâng lên tay phải thuận thế, ở đằng kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ sắc mặt cuồng biến ở bên trong. Một phát bắt được cánh tay kia, khí lực trước nay chưa có khổng lồ, trong mắt càng là lộ ra ngập trời oán độc, một chữ mở miệng, tàn sát ta thân tộc, diệt ta hành tinh mẹ, muốn lão phu thất thải hành tinh, ta cho ngươi, hành tinh, tự bảo, người đăng, phong nhân nhân.